Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái này, liền là sinh mệnh trả lại tăng thêm chính hắn cường đại thể chất, hiệu quả, ăn hết đồ vật trong nháy mắt bị tiêu hóa, sau đó bị thân thể mỏi mệt của hắn, lập tức hấp thu hết. Sau khi ăn xong, Evan mới phát hiện, thân thể của mình thế mà mạnh lên không? Evan khóe miệng nhếch lên, quả nhiên a, chiến đấu mới là tiến bộ phương pháp, nhanh nhất, hai người hướng về bãi biển cấp tốc tiến lên, nơi đó, y nguyên có tiếng la, dê, hải quân. Ngươi vì cái gì còn không buông bỏ? Eclipse la lớn. Hắn đối diện hải quân thiếu úy đã bị hắn đổ vài chục lần, thế nhưng là mỗi lần, đối phương đều nương tựa theo ý chí lực một lần nữa đứng lên. Ngươi dạng này hải tặc, có tư cách gì để cho ta từ bỏ? Y thiếu úy kêu to, nét mặt của hắn dữ tợn, trong miệng mũi đều có máu tươi. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tiến lên trước một bước. Eclipse trầm giọng nói, vì hải quân, ta rất kính nể ngươi, bất quá, thời gian có hạn, ngươi, đi chết đi. Cao áp xung kích, thiếu úy vô ý thức nhắm mắt. Hắn hiện tại liền ngay cả đứng lên đều là một kiện miễn cưỡng sự tình, đối mặt công kích như vậy, chỉ có thể nhắm mắt chờ. Chê, Eclipse nắm đấm càng phát ra tiếp cận, thiếu úy trước mắt nhanh chóng hiển hiện, hắn một tiếng ở trong kinh lịch, mang theo nhàn nhạt tiếc nuối, thiếu úy thản nhiên đối mặt tử vong của mình, khối sắt bay về, thiếu úy đột nhiên mở mắt, trước mắt của hắn xuất hiện một đạo thân thể nho nhỏ, mà đạo này thân thể, một bước không lùi đỡ được Eclipse công kích. Evan, bành, cùng mảnh xung kích bắn ngược, Eclipse bị phản rung ra mười mấy mét. Mà Eva ngực thì là lưu lại một đạo bị phỏng vết tích. Califu từ đằng xa bò lên, hoạt động một chút cổ tay, ánh mắt làm người ta sợ, hãy chầm chầm cái này. Eva nói, ta một quyền này lực phá hoại có thể so với đạn pháo, tăng thêm xung kích, trái cây năng lực, tiểu quỷ, trái tim của ngươi, cũng đã bị đánh ra rách ra, đi, thiếu úy trong mắt rưng rưng, nhìn xem Eva nho nhỏ bóng lưng nứt nở nói, Eva đột nhiên phun ra mấy ngụm cùng với cục máu huyết dịch, nhếch miệng lên, đường vòng cung nói rất đúng đâu. Một quyền này lực phá hoại thật đúng là đều là đáng sợ đâu. Hải tặc, thiếu úy kinh hỉ, trên mặt sắc mặt vui mừng nói, "Ý Evan, đại ca ngươi có thể hay không nói một chút khác?" Chương 25, đánh nổ. Eclipse đứng tại cách đó không xa trầm giọng nói, ngươi cũng là hải quân sao, tiểu quỷ, ngươi cảm thấy thế nào?" Ý Evan hỏi ngược lại. "Ha ha, nghĩ ngươi còn trẻ như vậy hải quân cũng không thấy nhiều đâu." Eclipse cười to nói. "Mà lại, ý chí của ngươi lực còn xuất sắc như vậy, thường nhân nói trái tim khẳng định là vỡ vụn. Thế nhưng là ngươi thế mà chịu đựng được." Evan nhếch miệng lên, vừa rồi hắn thật là kém chút liền bị xông phá trái tim, nếu như không phải học xong sinh mệnh trả lại cưỡng ép đem trái tim chết đi, một chút vị trí, Evan chắc chắn, lúc này mình đã chết. Nhếch miệng lên, Evan nói khẽ, "Ly kỳ thật ta cũng phải cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ta làm sao cảm tạ ta ân không chết?" Ha ha ha, Eclipse cười to. "Không, mà là cảm tạ ngươi để ta thấy được khối sắc nhược điểm, để cho ta có cơ hội đi tu luyện cái nhược điểm này." Evan mang theo mỉm cười nói. Vừa rồi xung kích để vương một chính minh bạch, khối sắc chỉ có thể phòng ngự, mặt ngoài công kích, mà tên này hải tặc trái cây năng lực chỗ kèm theo xung kích khối sắc lại phòng ngự không được, bên trong thân thể của mình bộ vẫn là rất yếu đuối. Hắn một quyền này để Evan thấy được tương lai siêu việt chung cực khối sắc phương hướng, cái kỳ chính là đem khối sắc tu hành đến nội tạng, để thân thể của mình chân chính trở thành một khối thần thiết cấp bậc khối sắc. Eclipse cười gằn nói, "Ngươi cho là ta sẽ cho ngươi cơ hội đào tẩu sao, tuổi trẻ hải quân? Ha ha, giống ngươi dạng này cường giả thế nhưng là những người có tiền kia nhóm thích nhất nô lệ a, huống chi ngươi còn như thế nhỏ, bắt lấy ngươi chúng ta liền có thể bán một cái giá tốt đâu." Evan lạnh giọng nói, "Vì vậy cũng muốn ngươi bắt được ta lại nói a." Revo đem thiếu úy lưng cách nơi này, "Ngươi cũng tránh xa một chút nha, vô dụng, liền coi như các ngươi trốn đến chân trời cũng tránh bất quá chúng, ta đuổi bắt thuyền của chúng ta viên đã đem cả tòa đảo đều bao vây lại đi." Eclipse cười to nói. Evan cười nói, "Ngươi nói những cái kia tạp toái a, đuổi trước khi đến bọn hắn liền đã bị chúng ta thuận tay thu thập hết rồi nha, bọn buôn người, những thứ ngu xuẩn kia." Eclipse một tiếng khinh miệt nói. "Nói như vậy thực lực của ngươi tương đương mạnh mẽ đâu, tuổi trẻ hải quân." Không khí xung kích oanh, trong suốt không khí ngưng tụ thành một đạo sóng xung kích hướng phía Evan phi tốc đánh tới. Evan nắm đấm chặt, hùng hăng hướng phía dưới một chù y khối sắt trọng chù y, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Eclipse đánh ra sóng xung kích thế mà bị Evan trực tiếp đánh nát. "A, thực lực quả nhiên không sai đâu." Eclipse cười gằn nói, "Đi ăn ta một chiêu này." Xung kích chi kiếm, sóng xung kích tụ thành một thanh trường kiếm hướng phía Evan thẳng tắp đánh thẳng tới. Evan một tay mở ra thành cổ tay chặt hình, nhưng người liền là một bổ. Khối sắt, đoạn, bang. Sóng xung kích hình thành lưỡi kiếm bị Evan một tay chặt đứt. "Người cũng ăn ta một chiêu." Evan đột nhiên bộc phát, lực lượng khổng lồ gia trì ở trên tấm sắt, hung hăng, một quyền đột nhiên vung ra. Đoàn tàu xung kích, giống như một cổ phi tốc tiến lên đoàn tàu, Evan mãnh liệt phóng tới Eclipse. Eclipse hai tay chống mở. Xung kích bình chướng, răng rắc, giống như vỡ vụn pha lê đồng dạng, kia trong suốt bình chướng bị Evan một chút, phá tan. Eclipse con mắt co lại thành cây kim, trong lòng kinh ngạc, người này, không sợ, xung kích sao? Bất quá cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu thôi. Evan mãnh liệt một quyền, đâm vào bụng của hắn, bành, Eclipse thân thể bay ngược mà ra, một đầu đâm vào cách đó không xa trên thuyền, lớn. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu, vừa rồi lần này, hơi kém đem hắn, ruột đều cho đánh ra đến, xung kích nhảy vọt, clip trong nháy mắt một lần nữa nhảy về bãi biển. Ngươi chọc giận ta, hải quân, Evan nhếch miệng lên nói, vì phải nói là ngươi chọc giận ta, hải tặc, lớn nhất vòng, cao áp xung kích, clip nắm đấm đều đang bốc khói, nắm đấm không khí chung quanh đều mơ hồ biến, hình, nắm đấm của hắn cấp tốc đến gần Evan, Evan hét lớn, để khối sắt, chung cực đoàn tàu xung kích, oanh, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, to lớn sóng xung kích tràn lan, hai, người lại là giằng co xuống tới, hải quân, thân thể của ngươi sẽ bị xung kích sóng trực tiếp trùng kích nói, toạc ra nát, a, clip toàn lực xuất kích. Evan nắm đấm không mảy may nhường, huyết dịch phun trào, nắm đấm của hắn, thậm chí trướng lớn thêm không ít, ta là không thể nào bị ngươi dạng này hạng người vô danh đánh bại để Evan gầm, thét. Một cái tay khác nắm chặt, để chung cực, đoàn tàu xung kích, clip cười lạnh, khác một nắm đấm cũng là đồng dạng vung ra, ở nhiệt độ cao, xung kích, oanh, hai người nắm đấm vậy mà trực tiếp sai tới, clip giật mình, tiểu tử này muốn đi tìm cái chết hay sao, bất quá hắn mình cũng là thân kinh bách chiến người, bản thân liền hung hãn, lợi hại, hắn nắm đấm tốc độ không giảm chút nào. Hùng hăng đánh về phía Evan đầu. Mà Evan cánh tay đột nhiên lớn một phần, quả thực là tại clip đánh tới mình, trước đó một quyền đánh vào clip nơi tim, phốc, một kích này, Evan nắm đấm trực tiếp xuyên thấu clip trái tim, mà nắm đấm của hắn, cũng tại khoảng cách Evan đầu chỉ có 1 cm thời, điểm đình chỉ, cuối cùng chậm rãi rũ xuống. Làm sao có thể Evan mang theo vô tận không cam lòng, clip trực tiếp ngã xuống, đất, dựa theo hắn tính toán, hẳn là nắm đấm của hắn tới trước ca, đáng tiếc là hắn sẽ không nghĩ tới. Tình thông sinh mệnh trả lại Evan có thể, đem cánh tay xương cốt hình thái cải biến một chút cũng chính là cái này 1 cm khoảng cách, minh định Evan thắng cục, clip thân thể ngã xuống, sinh mệnh khí tức tại trong nháy mắt tiêu tán, trên thuyền hải tặc, đột nhiên nhảy ra mấy đạo thân ảnh, khí tức kinh khủng so, với vừa rồi clip tựa hồ còn muốn càng mạnh, Evan mặt không thay đổi đem mình tạm thời cải tạo thân thể trở về hình dáng, ban đầu, làm như vậy rất thống khổ, nhưng là Evan tiếp nhận xuống tới lại là, mặt không đổi sắc, tu luyện khối sắt thời gian Evan mỗi ngày đều sẽ nghiêm trọng thụ thương. Loại này đau đớn, hắn sớm đã thành thói quen, thành trấn bên trong, từng đạo thần bí khí thể ngưng tụ, nơi nào đó đặt vào, hoa quả phía trên, một viên ấn có kỳ dị đường vân trái cây màu vàng lặng yên, hình thành. Trên bờ biển, nhìn xem clip băng lãnh thân thể, cùng bị tức giận nói, ở ngươi tên hỗn đảng, cũng dám đem tâm ta yêu bộ hạ giết chết ta muốn để ngươi thịt nát xương tan, phanh phanh, phía sau hắn ba người đồng thời nổ súng, đạn giống như trời mưa trút xuống mà, tới. Khối sắt, bay về, đạn va chạm Evan trong nháy mắt liền bị bắn ra. Tử tán lấy xung kích. Bang, Cung Bi tiện tay một kiếm bổ ra vừa vặn bắn về phía hắn một viên đạn, y vẫn rất, thật sự có tài sao, hải quân, bất quá, người cũng đến đây chấm dứt nã pháo, oanh, một viên đạn pháo cấp tốc đánh tới, tránh tránh không kịp Evan bị trực tiếp, trúng đích, khói mù dày đặc dâng lên, Revo thì là hét lớn một tiếng liền lao đến, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cũng dám đem Evan cho. Revo vọt tới Cung Bi bên người, lại bị đối phương tiện tay một kiếm cho dở xuống, xương vỡ đau. Liền đỡ lấy hắn cao lớn thân thể đều cho đánh bay, Revo thân thể rơi trên mặt đất, trên thân thể hiển hiện một đạo vết thương, thật lớn, nhưng ánh mắt của hắn thì là nhìn về phía Evan đứng thẳng địa, phương, trong mắt lộ ra bi thương chi ý. Ghê tẩm, đều tại ta quá yếu, mới có thể để Evan hắn lại. Chương 26, đuổi tới, Evan thanh âm từ trong bụi mù truyền ra. Này này, ta còn chưa có chết đâu, không muốn nguyền rủa ta nha Revo. Revo kinh hỉ, các sao bọn người kinh ngạc. Evan y Revo giãy giụa mà lên. Chạy đến Evan bên người. Khói đặc tan hết, Evan thân thể hiển lộ ra, hắn đứng tại một cái hố bên trong, toàn thân trên dưới chỉ còn lại nửa cái, quần còn tại cứng chắc treo ở trên người. Evan cái trán có huyết dịch chảy ra, đây cũng là hắn duy nhất một chỗ đổ máu, địa phương, Revo, chạy xa một chút nha, y Evan nhếch miệng lên nói. À, thét dài qua đi, Evan mãnh liệt xuất kích. Chung cực, đoàn tàu xung kích, Cung Bi cười lạnh, ra hiệu người đứng phía sau không nên động thủ, hắn bỗng nhiên một quyền vung ra, cùng Evan nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Ken, giống như sắt thép va chạm, Evan chỉ cảm thấy xương cốt đau nhất, mà một cổ, đại lực truyền ra, Evan cả người đều bị xung kích xa xa dứt bỏ. Làm sao có thể, người kia rõ ràng không phải học được khối sắt trạng thái, Evan ném đi ở phía xa, trong mắt mang theo không thể tin, Cung Bi cười lạnh nói, vì tiểu tử ngươi, không biết cái gì gọi là Haki sao lấy, phổ thông nắm đấm đối cứng vũ trang sắc Haki, tiểu tử, ta nên nói ngươi dũng, mảnh đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu, Haki, Evan biết Haki rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Haki sẽ mạnh như vậy. Cung Bi sức, chiến đấu có chút vượt quá tưởng tượng, Cung Bi giơ lên trường đao trong tay, về lão tự thế nhưng là tiền truy nã 1 ức 2000 vạn đại hải tặc, bố xăm Cung Bi a, Evan đứng lên, cánh tay của hắn thậm chí đã gãy xương, tùy nói sinh mệnh trả, lại trợ giúp mình hóa giải không ít, nhưng gãy xương loại thương thế này tuyệt, đối không phải một lát liền có thể tốt a, chẳng lẽ nói, ta xử nữ treo liền muốn ở chỗ này ra đời, y Evan trong mắt hơi, có chút tiếc nuối. Mặc dù nói mình chỉ là một cái phân thân ở chỗ này, thế nhưng là ai biết phân sau khi chết sẽ như thế nào đâu, vạn nhất về sau không thể lại triệu hồi đâu, vạn nhất loại này phân thân chết liền sẽ vĩnh cửu tử vong đâu. Càng mấu chốt chính là mình nếu là treo, trên đảo này các cư dân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc cho những này hải tặc nhóm đem bọn hắn cướp đoạt buôn bán, để bọn hắn vốn nên cuộc sống hạnh phúc đi hướng nhất vận mệnh bi thảm? Không, ta sẽ không chết, ta sẽ cản bọn họ lại, thẳng đến viện quân đuổi tới. Evan ý chí chưa hề kiên định như vậy. Làm sao vậy tiểu quỷ, có phải hay không sợ hãi? Icombi cười gằn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhận thua, sau đó từ ta dưới đũng quần chui qua, lão tử liền đại pháp thiện tâm thả ngươi một mạng, thế nào? Evan trong lòng gương sáng, trên mặt lại là kinh hỉ gì nói, ngươi có thể buông tha ta sao? Combi cười to, đương nhiên rồi, ta nói làm đến. Hắn nhưng trong lòng thì cười lạnh nói, ngu xuẩn, ta muốn đem ngươi đủ kiểu lăng nhục, cuối cùng tại từng đao chém chết ngươi, ha ha, khi đó ngươi dùng ánh mắt tuyệt vọng cầu xin ta, sách thật sự là hoàn mỹ hưởng thụ đâu. Evan đi rất chậm, từng bước một hướng phía Combi đi đến. Revo sau lưng Evan lớn tiếng kêu lên, ý Evan, không muốn nha. Cuối cùng, hắn lập tức bổ nhào vào Evan trên thân, hai tay ôm lấy Evan hai chân, làm sao đều không buông ra. Evan dùng sức tránh thoát, có một cước đem hắn đá xa xa, sau đó, một bước dừng, lại hướng phía Combi đi đến. Ha ha, tới đi, tiểu tử, chuẩn bị thành cho chúng ta một viên đi. Y Combi chuyển hướng hai chân nói. Khoảng cách của hai người chỉ có 5 mét thời điểm, Evan xoay người, tựa hồ là, phải quỳ dưới. Combi lộ ra vẻ chờ mong, hắn giờ khắc này, hưng phấn vô cùng. Oanh, chờ đợi không phải Evan quỳ lạy, mà là Evan toàn lực bộc phát, cũng chưa quen thuộc lục thức một trong y cạo dày bị Evan dùng ra. Evan nắm đấm, tại trong nháy mắt xuất hiện tại Combi trước mắt, chung cực đoàn tàu xung kích. Oanh, Evan vui mừng, một quyền này đánh trúng, chính giữa Combi mặt, bất quá, Combi lại chỉ là ngửa ra sau một chút. Trên mặt của hắn, một mảnh đen kịt, bành, một tay bắt Evan cổ, Combi trên mặt màu đen thối lui, trong lỗ mũi hắn cũng, nhỏ ra máu dịch, bất quá, cũng vẹn vẹn như thế mà thôi, tiểu tử. Haki tác dụng cũng không chỉ là công kích a, ở vào khối sắt phía dưới Evan bị Combi đều cho bóp có chút thở không nổi, trong mắt của hắn mang theo chấn kinh, loại lực lượng này, đích thật là siêu, việc tưởng tượng của hắn. Combi đột nhiên đem Evan ném khí, kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt đem Evan, đánh bay, tiểu tử này thân thể rất cứng mà thế mà không có bị chém ra. Y Combi cười, lạnh nói. Evan thân thể xa xa ném đi, bất quá hắn vẫn không có chết. Sinh mệnh trả lại chưởng khống dưới, Evan vết thương đình chỉ đổ máu, hắn giãy, dụa lấy bò lên. Đứng thẳng lấy thân thể ngạo nghễ nhìn xem Combi, trên người hắn một đạo vết thương thật lớn hiển lộ, mặc dù huyết dịch đình chỉ chảy ra, thế nhưng là nhìn vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Evan ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Combi tự hồ bị Evan ánh mắt chọc giận, hắn cuồng hống nói, "Đi tiểu tử, người đó là cái gì ánh mắt?" Evan khinh miệt cười nói, "Đừng khinh bị ánh mắt." Evan khí thế bức có người nói, ngươi dạng này hải tặc, chỉ là hạng người vô danh thôi, một năm đều không dùng đến, ta liền sẽ lần nữa đi tìm ngươi, mà ngươi sẽ bị ta đánh thành mảnh vỡ. Haki lực lượng để Evan kinh hãi, bất quá hắn không có bất kỳ cái gì khí giấu, đánh không lại liền đánh không lại, cố gắng tu luyện trở về lại đánh một trận, là được thất bại, là vĩnh viễn sẽ không đánh bại ta. Combi cuồng tiếu, y ha ha, tiểu tử, ngươi là điên rồi, đi một năm ngươi ngay, cả hôm nay đều sống không quá đi. Evan dứt khoát nhắm mắt không nhìn tới hắn, thể lực của mình đã hao hết, năng, miễn cưỡng đứng đấy đã không dễ dàng, hắn bây giờ muốn chọn một tốt một chút, mà tử vong tư thế, hai tay ôm ngực, Evan vẫn như cũ khinh miệt nói. Đi đồ vứt đi người con buôn, tự, xưng hải tặc đều là đối hải tặc vũ nhục. Evan trong lòng hải tặc là yêu quý tự do cùng thủ vững mình mơ ước hải tặc, loại này đồ vứt đi người con buôn không ở trong đám này. Người nói cái gì? Combi phẫn nộ, hắn cao cao nhảy lên, một kiếm đâm về Evan. Evan một mực nhìn thẳng Combi, cho dù là lưỡi kiếm cách hắn chỉ có mấy centimet thời điểm, yên nguyên nhìn thẳng hắn, tử vong mà thôi, lão tử không. Đáng tiếc là Combi lưỡi kiếm cũng chỉ có thể dừng lại tại mấy centimet ở ngoài. Một đạo cao lớn cái bóng xuất hiện tại Evan bên cạnh, mái tóc màu tím hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn. Jeffy, ngươi nghĩ đối học sinh của ta làm cái gì hải tặc? Jeffy thanh âm mãi mãi cũng sẽ cho mình người cảm giác an toàn, cũng sẽ cho địch nhân áp lực kinh khủng, mà từ một nơi bí mật gần đó che giấu tại trong bóng ma, ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, bóng người cũng thu hồi trong tay trù đao đơn tay vịn xe lăn, cái bóng của hắn biến mất tại trong hắc ám. Jeffy con mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là hướng phía kia chỗ tối rời đi bóng. Ngươi nhìn một chút, Combi cánh tay bị Jeffy cầm, hắn đã dùng hết toàn lực làm thế nào đều không tránh thoát. Jeffy cứ việc ẩn lui, thế nhưng là đại danh của hắn y nguyên quanh quẩn tại Grand Line, hắn vẫn là danh xưng y không giết y hải quân, đại hải tặc Combi, sợ hãi, hắn một cái tay khác cuốn lên, một thanh đoạn đao bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên hướng phía Jeffy yết hầu đâm tới. Bang, đoạn đao trực tiếp bị đình chỉ, liền ngay cả Jeffy cổ đều không có vạch phá, mà lại, hắn không có sử dụng Haki. Jeffy trầm giọng nói, người đối Haki sử dụng, cũng không gì hơn cái này a. Nắm đấm nắm chặt, Jeffy hung hăng một quyền đánh vào Combi trên đầu. Chương 27, đoàn diệt. Combi trong nháy mắt bị đánh bay ra hơn 100 mét, trùng điệp đâm vào một viên cây dừa bên trên đạn trên mặt đất. Phốc, nửa quỳ lên Côn Bi phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt nhìn xem Dê Phi thời điểm, mang theo rõ ràng ý sợ hãi. Chính hắn là am hiểu thể thuật, nhưng những này tự hồ tại so với hắn am hiểu, hơn mặt người trước không có tác dụng, mà lại, hắn thấy được một màn càng kinh người hơn, chỉ thấy được chín cái, giống nhau như đúc Evan từ đằng xa chạy tới quân hạm bên trên nhảy lên bãi, biển. Bên trong một cái còn phi thường hòa ái giải thích cho hắn nói, đây là ta 1/10 phân thân A, ta là phân thân trái cây phân thân, ngươi, mới vừa rồi cùng ngươi đánh đại khái chỉ có ta thực lực mạnh nhất 1/10 tả hữu, phốc A Combi lại là một ngụm máu phun ra, Evan lời này quá kích thích, hắn, 1/10 thực lực, thế mà đánh chết mình dưới trướng phụ tá đắc lực, còn, ép mình dùng tới Haki mới có thể thắng, tên tiểu quỷ này, đến tột cùng là dạng gì quái vật A, triệu hồi, Evan bản thể cùng phân thân đồng thời kết ấn, phân thân nhóm hết thảy hóa, thành quang mang biến mất. Evan tại lung lay phía dưới, phân thân ký ức tuy nói tại mình tới gần hắn 500 mét sau liền đã biết, thế nhưng là phân thân mang tới đau xót vẫn là kích thích một chút hắn, Evan thể nội dự trữ dinh dưỡng biến mất một đoạn, lần nữa gọi ra phân thân, vừa mới phân thân thừa nhận tổn thương liền toàn bộ biến mất. Đây chính là phân thân chỗ tốt, mặc dù nói Evan không biết phân thân chết về, sau sẽ như thế nào, thế nhưng là chỉ cần phân thân còn có một hơi, vậy mình liền có thể tại triệu hồi phân thân trong nháy mắt chữa trị phân thân thương, thế mà tiêu hao chỉ là thể nội tích xúc dinh dưỡng thôi, nếu là dinh dưỡng không đủ, tiêu hao chính là sinh mệnh lực, thế nhưng là Evan, bao quát phân thân của hắn thể nội đều tích góp đại lượng năng lượng mà cái, này, cũng chính là sinh mệnh trả lại chỗ tốt, bình thường thể nội tích xúc siêu nhiều năng lượng, bất luận là chiến đấu hoặc là dùng sinh mệnh trả lại trị liệu thương thế, những năng lượng này đều sẽ cử, đi rất lớn công dụng, hôm nay nếu như không phải là bởi vì phân trong thân thể cũng tích xúc rất nhiều năng lượng lời nói, Evan sớm cũng không biết ngã xuống bao nhiêu lần, hô, Evan huýt sáo một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Hải quân tiền nhiệm đại tướng thực, lực không phải nói cười, huống chi, đến đây trợ giúp người hết thảy 5 chiếc, quân hạm bàn bạc hơn 900 người, Dê Phi mang theo ý cười, đối diện đoàn hải tặc chỉ còn lại mấy cái cán bộ, còn, lại, tất cả đều ngã xuống, một màn này, Dê Phi ở trên đảo trước đó liền đã cảm giác được, Evan gia hỏa này, có lẽ thật sẽ trở thành tương lai mạnh nhất nỉ, lực chú ý trở về, Dê Phi nhìn xuống mấy tên hải tặc cán bộ nói, để các ngươi là, chủ động đầu hàng, vẫn là ta đem các ngươi đánh tới đầu hàng, nói đùa cái gì? Lão tử thế nhưng là Combi A, Combi phẫn nộ đánh thẳng tới. Dê Phi nắm chặt nắm đấm nói, y không biết sống chết hải tặc, quanh trên bờ các chiến đấu đã kết quả đã định, Evan thì là đem Revo kéo đến một cái địa phương an toàn, tìm tới quân y cho hắn băng bó vết thương. Con hàng này thể chất rất mạnh, sinh mệnh lực cũng là giống như tiểu cường, vừa mới bị chém ra vết thương khổng lồ cũng bị chính hắn tìm được quyết khiếu, đình chỉ máu vết thương dịch chảy ra. Có thể nói, chỉ cần hơi huấn luyện một chút, Revo liền là trời sinh chiến sĩ. Quân y thủ pháp rất cao minh, nhanh gọn đem Revo thương thế khống chế lại, phi, tóc khâu lại cũng không hề dùng thuốc tê, mà Revo chỉ là kêu lên một tiếng đau, đớn về sau liền không tại phát ra tiếng vang, đủ để gặp ý chí ương ngạnh, quân y tại đem Revo vết thương khâu lại, đắp lên thuốc về sau liền bay nhanh, rời đi, hắn đem một quyển băng gạc ném cho Evan ra hiệu hắn cho Revo băng bó, mà chính hắn thì là đầu nhập vào cái khác thương binh cứu chữa ở trong. Trên bờ cát, bị thương nặng hải quân nhưng không phải số ít A, Evan chính cái phân thân tất cả đều bận rộn cứu người, mà bản thể của hắn thì là cùng với Revo. Revo có chút trầm mặt, một mực cúi đầu không nói. Evan cho hắn băng bó kỹ vết thương, dường như chất vấn nói, dạng này hải tặc, người muốn làm sao trên thế giới dạng này hải tặc nhiều vô, số kể, người bây giờ còn cho rằng đưa một hải tặc là tốt nhất sao? Revo nhìn xem khắp nơi trên đất hải quân thương binh, bọn hắn thống khổ than, nhẹ kích thích trong đầu của hắn. Cuối cùng, Revo thấp giọng nói, ta muốn làm chính là trợ giúp phụ thân hoàn thành mộng tưởng, chuyện như vậy, ta sẽ không làm. Evan lắc đầu nói, chỉ cần ngươi trở thành một hải tặc, chuyện như vậy ngươi liền nhất định sẽ làm, có lẽ lấy niềm tin của ngươi sẽ không đi lấy tính mệnh của bọn hắn, thế nhưng là ngươi có thể bảo chứng ngươi tương lai thuyền viên đoàn sẽ không sao? Ta năng Irevo nhìn thẳng Evan. Evan khinh miệt nói, ở ngươi không thể, One Piece cũng không thể, ngươi biết không, hải tặc hướng tới là tự do, nếu là tự do vậy thì không phải là ngươi, khác năng hạn chế. Evan, ta nên làm cái gì? Irevo có chút mê man. Chính ngươi cân nhắc, sinh ở cái này đại hải tặc thời đại, làm cái gì đều là quyền tự do của ngươi. Ta tại thành là mạnh nhất hải quân, sau có lẽ cũng sẽ đi là một lang thang hải tặc, nhưng là trước lúc này trên thế giới có rất nhiều cùng hung cực ác hải tặc còn không có bị xử trí, trong lòng ta có chính nghĩa, không thuộc về hải quân, không thuộc về hải tặc, trong lòng ta có một phần thuộc về ta chính nghĩa của mình. Evan thanh âm to dị thường. Nơi xa, Dê Phi cầm trong tay mặt mũi bầm dập Côn Bi buông ra, cái sau cùng hắn các cán bộ đồng dạng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dê Phi mang theo một vòng tiếu dung, dường như cảm thán nói ra, ở chính nghĩa của mình, Evan tiểu quỷ này thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Kỳ thật hết thảy đều là Evan vì để cho Revo gia nhập hải quân a, mình tận tình khuyên giải hắn, không phải là vì tìm cho mình một cái đáng tin nội ứng sao? Con hàng này đầu trời sinh toàn cơ bắp, tu hành thiên phú thể chất cũng không tệ, đúng là mình lý tưởng nhân tuyển a. Về phần Evan nói đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, toàn đều là thật. Sinh ở thế giới One Piece, nếu là không đi làm một hải tặc đơn giản liền là lãng phí mình sống lại một đời cơ hội a. Tuy nói dạng này có chút có lỗi với Gáp Chiến Quốc cùng một mực yêu thương mình Tơ Su, nhưng mình cũng là nghĩ lấy thành làm mạnh nhất hải quân về sau mới đi làm hải tặc a, như vậy cũng có thể cho bọn hắn một chút an ủi không phải. Trên đỉnh chiến tranh mình là nhất định phải cứu Ace, mà ra tay với Akainu kết quả cùng phản bội hải quân lại có thể kém bao nhiêu. Evan trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mà trước lúc này hết thảy đều hẳn là lấy tăng thực lực lên vì mục tiêu thứ nhất. Hải quân nội bộ bố cục đối với hải tặc thế giới ảnh hưởng hẳn là sẽ không quá lớn, huống hồ băng hải tặc râu trắng tình huống cũng tuyệt đối không phải mình hiện tại có thể ảnh hưởng. Mang theo nhàn nhạt yêu sầu, Revo đi theo Evan cùng một chỗ hướng trong trấn đi đến. Evan nói hắn áo ngủ ném ở nơi đó, còn có hoa quả sợ bị những người khác ăn. Revo thô to thần kinh cũng tại lần này tập kích về sau có chút biến hóa, hắn đang nghĩ, mình thật sẽ trở thành một như thế hải tặc sao? Nếu như không phải hôm nay Evan cùng đám hải quân, vậy mình thị trấn có phải hay không liền sẽ trở thành nhân gian địa ngục đâu? Nhớ tới đám hải quân kêu thảm, Revo rốt cục hạ quyết tâm. Evan, ta quyết định, muốn trở thành một hải quân sau đó giống như ngươi, thành là mạnh nhất hải quân sau lại đi làm một tự do hải tặc. Chương 28, mới xung kích người, ông trời ơi, Evan bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Không phải là bởi vì Revo nói muốn gia nhập hải quân, mà là bởi vì hắn tìm tới, chính mình chơi tốt không hao tổn áo ngủ bao khỏa cùng hoa quả, tìm tới cũng không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là nước của hắn quả bên, trên thế mà đặt vào một viên trái ác quỷ, hình tròn trái cây bên trên có quỷ dị hoa văn, lỏng lánh sắc thái thần bí. Evan giật mình, đây là chuyện gì xảy ra, trái ác quỷ tại sao lại xuất hiện ở mình nơi này, chẳng lẽ là có người nhìn ta, thiên tư bất phàm cho nên tặng cho ta, Evan đắc ý thầm nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, đem trái cây thu vào, quản hắn là ai, đâu, trái ác quỷ là đồ tốt, trước thu chuẩn không sai, liên quan tới cái này. Trước kia ta nhớ được ai nói qua là 50 năm trái cây mới có thể trùng sinh, bất quá từ Ace cùng thiêu đốt đảo sự kiện đến xem, trái cây tại năng lực giả sau khi chết hẳn là lập tức trùng sinh, cho nên cứ như vậy viết, mọi người ai biết tư liệu có thể cho ta nói một chút. Revo, người mới vừa nói cái gì? Dì từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần Evan, hỏi. Revo bất đắc dĩ một lần nữa nói, kể ta chuẩn bị gia nhập hải quân, tốt, tốt, ai Evan tự hồ còn có chút không tại trạng thái. Revo thở dài. Vì cái gì làm ra quyết định này sau lập tức liền nghĩ đến đổi ý, đâu nhìn thấy Evan cười ngây ngô gương mặt Revo liền biết. Bởi vì tiền đồ ảm đạm a, công bi đoàn hải tặc bị đoàn diệt, Revo thì là tại cùng phụ thân cáo biệt về sau, cùng Evan cùng một chỗ bước lên hành trình. Đối với cái này dũng cảm đối kháng hải tặc thiếu niên Jeffy cũng là rất thưởng thức, mặc dù đối phương thân thể đều nhanh không khác mình là mấy. Thuyền tại sau 2 giờ xuất phát, công bi trên thuyền hải tặc bị lược đoạt người, đều bị phóng ra, ngồi lên đám hải quân chiến hạm. Tại không lâu sau đó bọn hắn sẽ bị quân hạm mang đến mỗi người bọn họ quê hương. Buồn nhỏ trên tàu bên trên bị hải tặc xem như nô lệ, đám người trên cơ bản đều là quần áo tả tơi, toàn thân tản ra mùi thối, được thả ra về sau tất cả đều là từng cái quỳ trên mặt đất lên tiếng khóc lớn. Một màn này thật sâu xúc động Revo kia dây thần kinh. Revo tại nhìn thấy những này bị giam tại thuyền hải tặc trong khoang thuyền đám người về sau càng thêm kiên định tín niệm của mình, đem những cái kia chán ghét hải tặc nhóm đều xử lý, tự mình là một cái tự do nhất hải tặc, sau đó đi đến cái kia phụ thân muốn đi địa phương. Đứng tại quân hạm bong tàu bên trên, Revo có chút thương cảm. Mặc dù nói mình cùng phụ thân cáo biệt, đáng tiếc là phụ thân từ đầu đến cuối không có ra đưa chính mình. Jeffy đứng tại bên cạnh hai người, nhìn phía xa hòn đảo cười không nói. Phía trên kia, có cái rất mạnh người tồn tại đâu, Evan, người hôm nay làm rất không tệ đâu, y Jeffy hiếm thấy khích lệ nói. Hắn bình thường rất nghiêm túc, Evan cơ hội chưa thấy qua hắn mở miệng khích lệ người khác, hiện tại đột nhiên cho mình đến lập tức. Evan thật sự là có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Chợt nhớ tới cái gì, Evan cầm ra bản thân nhặt được viên kia xuất hiện tại mình hoa quả trong rổ trái ác quỷ, nâng trong tay hỏi, Jeffy lão sư, cái này trái cây ngươi biết sao? Trái ác quỷ đây chính là rất hi hữu đồ chơi đâu, y Jeffy hơi hơi kinh ngạc, nói. Evan thì là hỏi, y Jeffy lão sư biết đây là cái gì hệ sao? Jeffy không nói, từ phía sau lấy ra một bản sách thật dày bản lật xem trong, chốc lát sau mới nói, y hệ siêu nhân năng lực. Xung kích trái cây ăn nó đi, liền sẽ trở thành xung kích người. Evan ngây dại, chẳng lẽ nói, trái ác quỷ năng lực lấy sau khi chết trái cây, liền sẽ tại hắn phụ cận trùng sinh. Cái kia chính là nói, mình trước kia nhìn qua One Piece bên trong xuất hiện, trái cây mình có cơ hội đều cầm vào tay rồi, đứng mũi chịu sào. Evan cái thứ nhất nghĩ đến tiếng sấm trái cây, loại kia tự nhiên hệ trái cây thật là biến thành vịt lên cạn đều đáng giá ăn. À, bất quá nghĩ muốn. Rầu đèn cái năng lực kia cũng rất lợi hại a, chính mình có phải hay không nghĩ biện pháp lấy tới đâu, dạng này có thể hay không trực tiếp ngăn trở trên đỉnh chiến tranh bộc phát đâu. Ai, Evan thở dài, mình bây giờ ngay cả lục thức đều còn không có học được, nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì, vẫn là phóng nhãn lập tức cố gắng tăng lên mình mới là trọng yếu nhất a. Khối sắc có lĩnh ngộ mới mà tăng lên phương pháp, Evan còn đang suy nghĩ ở trong, chỉ là nhìn trong tay trái ác quỷ, Evan có mới ý nghĩ, vì cái gì xung kích trái cây không thể dùng tới tu luyện đâu, mặc dù phân thân của mình đều không thể ăn, thế nhưng là đây không phải còn có người khác sao? Bản thể đem phân thân triệu hoán sau khi ra ngoài sẽ không thay đổi thành vịt lên cạn. Evan cảm thấy bản thể vẫn là không muốn ăn trái ác quỷ cho thỏa đáng. Revo, người muốn ăn ăn nhìn sao trái ác quỷ? Evan đem trái cây trong tay trên dưới vứt ra hai lần về sau hỏi. Ăn sẽ rất mạnh sao? Revo hỏi. Evan trả lời, đương nhiên rồi, xung kích trái cây năng lực rất nhiều. Đổi cái góc độ nghĩ muốn, cái trước có được loại năng lực này người thật sự là lãng phí năng lực như vậy đâu. Ôi, cái này vừa nói liền ngay cả Jeffy đều có chút hiếu kỳ. Người có không đồng dạng ý nghĩ sao? Jeffy hỏi. Evan nhếch miệng lên đường vòng cung, dường như cảm khái nói, xung kích người, lực trùng kích, nếu như đổi cái góc độ muốn, lực trùng kích cơ hồ ở khắp mọi nơi đâu, có lẽ mượn nhờ lực trùng kích có thể đem trong thân thể đau xót cuốn đi, có lẽ là trùng kích vào địch trong cơ thể con người, có lẽ là xung kích tâm tình tự của người khác, có lẽ là xung kích người khác trí thông minh, có lẽ là xung kích trong không khí một loại nào đó khí thể mà không phải toàn bộ không khí, có lẽ còn có thể xung kích địch nhân xúc giác, thị giác, vị giác, có lẽ là trực tiếp trùng kích đừng tính mạng con người. Nói tới chỗ này, Evan cảm thấy mình bị chính mình nói động. Evan thầm nghĩ, là không phải là của mình bản thể có thể ăn một chút nhìn xem? Được rồi, ta chạy. Irevo không nói hai lời, chộp đoạt lấy trái cây liền là một miệng lớn xuống dưới. Hai ba miếng ăn sạch trái cây, Evan nhẹ giọng hỏi, để có cảm giác gì? Revo nắm chặt nắm đấm nói, để cảm giác trong thân thể tràn đầy sức mạnh vô cùng, vô tận. Uống, một quyền vung ra, bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên văng lên một trận sóng, cả to lớn lực trùng kích thậm chí trực tiếp đem trong biển cá đều nổ bay ra. Mặc dù không có ngươi nói lợi hại như vậy, bất quá ta hiện tại có thể đối không khí sinh ra đánh sâu vào. Irevo hưng phấn nói. Jeffy nhìn xem Revo im lặng, về cùng loại chiến quốc sống xung kích a, thiếu niên này tương lai sẽ rất cường đại đâu. Jeffy nhìn về phía một bên Evan, trong lòng có một loại không nói được vị, nói, đây lại là thiếu niên thật là khiến người ta nhìn không thấu, hắc bất quá, dê, luôn luôn đều là như thế đi. Evan đối hưng phấn Revo nói, ở người nàng không thể khống chế xung kích lớn nhỏ, cùng tiếp tục thời gian. Revo suy nghĩ một chút nói, để có thể thử một chút, chỉ gặp ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, yếu ớt xung kích liên tục không ngừng từ đầu ngón tay của hắn xông ra. Evan vung tay lên cao hứng nói, để thành, ta luyện thành mạnh nhất khối sắc đồ, vật có ha ha, đồ vật. Evan ngươi có ý tứ gì? Để cho dù là Revo tại thần kinh thô, giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy Evan không được bình thường, người nhà coi ta là thành tu luyện dùng đồ vật rồi. Evan thì là vội vàng giải thích nói, ừ không, là ta à, người coi ta là, làm tu luyện dùng đồ vật đi, người tu luyện sóng xung kích yếu ớt lực trùng kích, hẳn là rất hữu dụng a, cũng tỷ như người thao túng thân thể người khác, bên trong huyết dịch lưu động lực trùng kích, nói đùa cái gì, ta ngay cả huyết dịch của mình bên trong lực trùng kích hiện tại cũng khống chế không nổi, làm sao khống chế người khác. Irevo phẫn nộ, nhìn xem chơi đùa Evan cùng Revo, Jeffy lộ ra mỉm cười, dạng này người trẻ, tuổi thật đúng là tràn đầy sức sống a, liền phản phất mình cùng gáp những tên kia cùng một chỗ tại hải quân trường, học thời gian, chương 29, tu luyện tới thần thiết cấp bậc. Trở lại căn cứ hải quân, đem phạm nhân giao tiếp đạo chuyển vận trên thuyền, Jeffy lập tức triệu tập hắn cái này một nhóm các học sinh. Huấn luyện là không thể dừng lại, lần này thực quan sát cho các học sinh lên một đường tốt khóa, vừa mới 9 tuổi riêng càng là coi Evan là làm thần tượng đến sùng bái. Tuy nói năng lực của nàng có thể một kích miểu sát Evan, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn đánh đến mới được a. Mới đi tới Revo cho đám người cũng tạo thành không nhỏ rung động, 15 tuổi thiếu niên lại cao tới 2 mét, nói thế nào cái này đều không phổ biến. Đi, Revo thực lực vốn là rất lợi hại, ăn xung kích trái cây về sau thì là càng sâu, một lần xung kích liền có thể đánh ngã cái này một nhóm đại bộ phận thiếu niên. Phải biết nhóm này các thiếu niên tư chất vốn là phi thường cao a, bởi vậy Jeffy cho Evan cùng Revo đặt phê phương thức tu luyện. Jeffy phương thức huấn luyện có chút tùy từng người mà khác nhau, cái này đoán chừng cũng chính là hắn có thể giáo dục chỗ vô số xuất sắc đệ tử nguyên nhân. Ánh mắt của hắn rất độc ác, tổng là có thể liếc nhìn bản chất vấn đề. Evan hôm nay mặc màu vàng phương cách tự áo ngủ, đài này áo ngủ là kiểu mới nhất, rất thoải mái dễ chịu, Evan rất thích. Revo 10 ngón tay mở ra, phân biệt chỉ vào 10 cái Evan tại phóng thích xung kích, sóng xung kích phương hướng là ngẫu nhiên, bởi thế là Evan chủ động tìm kiếm lấy sóng xung kích đang cầu xin ngược. Tu hành ngày kế, thường thường là Evan còn chưa tới cực hạn, Revo lại luôn mệt, tình trạng kiệt sức. Bất quá giữ vững được một tuần lễ, tiến bộ của hắn là kinh người, sóng xung kích phóng thích càng phát thuần thục rồi, mà lại uy lực cũng có thể tiến thêm một bước khống chế. Lúc mới bắt đầu nhất thường thường lại bởi vì khống chế không nổi xung kích cường độ mà đụng bị thương Evan, bất quá Evan ngược lại cũng không có cái gì lời oán giận. Nhỏ một chút sóng xung kích mình có thể mượn nhờ trong đó lực lượng chậm rãi xung kích nội tạng của mình mà đối nội tạng của mình sinh ra cường hóa. Lớn hơn một chút sóng xung kích thì là sẽ trực tiếp đụng bị thương nội tạng của mình. Lúc này cũng chính là Evan có thể dùng sinh mệnh trở về cùng triệu hồi phân thân phương thức nhanh chóng phục hồi như cũ. Bất quá phương pháp như vậy cũng chỉ hắn dám dùng, nếu là người khác thì đoán chừng chết sớm đã không biết bao nhiêu lần. Evan tại trở lại căn cứ thời điểm hỏi qua Jeffy liên quan tới Haki sự tình, Jeffy cũng là nói Haki còn không phải mình tiếp xúc đồ vật, cái này để Evan, có chút buồn bực, mình lúc nào mới có thể tiếp xúc Haki đâu, Jeffy cho hắn trả lời, vì chờ chính ngươi thức tỉnh Haki thời điểm liền có thể, chủ động tiến hành tu luyện hay là có thức tỉnh điều kiện về sau lại nói, kết quả là, Evan cũng lại bắt đầu dài dằng dặc khổ tu hành trình. Haki thức tỉnh có chút khó khăn, quần không thấy Luffy đều là trên cơ bản 18 tuổi mới phát giác tỉnh bá vương sắc, tư chất của mình di truyền đến Roger, nói thế nào cũng hẳn là có bá vương. Evan chung cực khối sắc kế hoạch tại tu hành sau một tháng liền gia tốc, nguyên nhân là Revo nắm giữ một loại mới xung kích phương thức. Áp lực xung kích, Evan cũng đem chiêu này gọi là trọng lực xung kích, chỉ có thể là Revo tại bên cạnh mình 5 mét phạm vi bên trong mới có thể thi triển. Evan trực tiếp đợi tại kia vòng tròn bên trong, mà điều này cũng làm cho thân thể của hắn từ trong ra ngoài tất cả đều nhận lấy mỗi giờ mỗi khắc sóng xung kích. Hai người mỗi ngày ăn một lần cơm, mỗi lần ăn 3750 người phần, Revo mỗi lần ăn 35 người phần, còn lại đều là Evan. Duy trì sóng xung kích đối Revo cũng là một loại tu hành, lực chiến đấu của hắn dưới tình huống như vậy tiến bộ cũng là dị thường rõ ràng. Revo một mực hỏi Evan tu luyện tới khi nào mới kết thúc, hắn một mực đợi tại căn cứ hải quân bên trong đều nhanh ngạt chết. Evan luôn luôn mỉm cười trả lời, vậy chờ ta khối sắc tu luyện tới thần thiết cấp bậc liền tốt. Khoảng cách Evan bắt đầu tu luyện khối sắc đã qua 1 năm 2 tháng lâu. Evan 5 tuổi, Revo dài đến 2m2 tả hữu, giữa hai người cơ bản ngoại trừ ngồi mua sắm quân hạm từng đi ra ngoài mấy lần bên ngoài, thời gian còn lại vẫn luôn tại khổ tu bên trong vượt qua, mà căn cứ này bên trong không có người không bội phục hai cái này tu luyện cuồng nhân. Evan là thật tu luyện cuồng nhân, hắn thích loại kia có thể cảm nhận được tố chất thân thể tiến bộ cảm giác, mà Revo thì là bởi vì đối Evan hứa hẹn, bởi vì hắn nói qua muốn giúp Evan đem khối sắc tu hành đến cực hạn. Hai người mỗi một chu đô sẽ có nửa ngày đến buông lỏng, mà buông lỏng hạng mục chính là tiếp nhận cái khác ra riêng bên ngoài cái này một nhóm học viên khiêu chiến. Mới đầu là hai người buông lỏng, bởi vì các thiếu niên tiến bộ là to lớn, về sau biến thành Revo một người buông lỏng, bởi vì tiến bộ của hắn càng nhanh chóng hơn, rất nhiều người muốn khiêu chiến Evan. Bất quá khi Revo chính miệng nói mình Evan toàn lực điên cuồng tấn công hạ sóng không qua 3 giây về sau, tất cả mọi người lập tức từ bỏ quyết định này. Huấn luyện là huấn luyện, tìm tai vạ cũng không phải là mọi người dự tính ban đầu, huống chi đối thủ vẫn là cái so với mình tiểu nhân Revo không giống. Revo so với bọn hắn phần lớn người đều đại, khiêu chiến Evan đám người từng có một lần, về sau liền không còn có, bởi vì mọi người là miệng âm thanh nhất trí nói đúng lòng tự tin đã kích quá lớn. Một ngày này Evan như thường lệ tiến vào Revo áp lực trong vòng, nhưng là hôm nay có chút không giống. Evan cảm giác thường ngày áp lực tựa hồ không thấy, đây là có chuyện gì Revo, người chưa ăn cơm sao? Y Evan nghi vấn hỏi. Revo liếc mắt cũng không nói chuyện, mà là đem áp lực tăng lên tới cực hạn, nhưng là Evan cũng chỉ là cảm giác thân thể nặng một chút, áp lực đối với trong thân thể của hắn bộ xung kích hoàn toàn biến mất. Evan, tiểu tử ngươi, chẳng lẽ nói thành công? Y Revo kinh hỉ nói. Evan gật đầu, bởi vì đây hết thảy đều là tại hắn vô ý thức đang vận hành khối sắc. Evan thành công, 10 cái Evan cộng lại, tăng thêm siêu việt thường nhân gấp mấy lần thiên phú, ròng rã thời gian 1 năm, Evan đem khối sắc tu luyện thành kỹ năng bị động. Nếu như là người bình thường lời nói, cho dù là mỗi ngày khổ luyện mấy chục năm đều không nhất định năng tu luyện tới loại trình độ này a. Mà lại Evan khối sắc trạng thái còn có thể đi vào phát động trạng thái, loại trạng thái này so với trạng thái bị động muốn mạnh hơn mấy chục lần. Thành công cảm giác để Evan lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng thành công a, bởi vì tại Evan trong cảm giác hắn là thật liên tục tu luyện 10 năm khối sắc a. Bất quá hiệu quả cũng là cường đại, như Evan nói tới, hắn chân chính đem khối sắc tu hành đến thần thiết tình trạng, thân thể của hắn từ đây không còn có nhược điểm, mà lại theo tuổi của hắn tăng trưởng, khí huyết sung túc, khối sắc cường độ nhất định sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Khối sắc tu luyện đến cực hạn, Evan cũng thả chạy Revo, con hàng này là cái yêu thích bốn phía tán loạn người, hơn nửa năm này nhưng làm hắn ngẹn không nhè. Evan thì là chân chính cho mình thả nghỉ một ngày kỳ, phần thân toàn bộ hợp nhất về sau, Evan đi cùng Jeffy so tài một chút, mà lại cuối cùng Evan còn đem Jeffy bức ra Haki cùng hắn đối quanh, kết quả là hai người đối quanh 4-5 tiếng bất phân thắng bại. Evan biết Jeffy khẳng định là không có xuất toàn lực, đây là thuộc về sư đồ ở giữa quyết đấu, vốn là sẽ không có phân thắng bại. Về sau Jeffy còn cố ý mời Evan uống rượu, nói hắn là mình đệ tử đắc ý nhất, Akiri cùng Akainu thể thuật so với mình kém xa. Evan thì là mỉm cười, khỏi cần phải nói, chỉ nói khối sắc, Evan cho rằng sẽ không có người mạnh hơn mình. Khối sắc có thể nói là lục thức cơ sở, đã luyện thành khối sắc, tu hành cái khác năm thức sẽ dễ dàng nhiều. Chương 30, thần tốc. Khối sắc có thể nói là lục thức ở trong tinh túy nhất chỗ, còn lại năm thức trên cơ bản đều có thể phối hợp khối sắc công kích hoặc phòng ngự. Mà Evan khối sắc đã tu hành đến không người đạt tới đỉnh điểm, cái khác năm thức đều có diệu dụng, Evan tự nhiên sẽ khổ tu. Từ trên đỉnh chiến tranh đó có thể thấy được, thể thuật tuyệt đối là vô cùng trọng yếu, mặc dù mình sẽ không Haki, cũng không đại biểu mình một mực sẽ không Haki. Haki có thể tổn thương đến tự nhiên hệ, mà thể thuật thì là Haki cơ sở, dù sao, thân thể mới là nghịch thiên cải mệnh tiền vốn nga. Evan trước hết nhất tu hành chỉ hội, loại này tránh né địch quân công kích thủ, đoạn cũng là Evan cần. phối hợp bên trên bị động khối sắt, Evan sinh tồn năng lực không tăng cường rất nhiều. Chỉ hội tu luyện cực hạn là giống như tại mặt giấy hội họa nhẹ nhàng như thường khống chế thân thể, trong chiến đấu linh hoạt vận dụng thích ứng các loại tình huống hạ chiến đấu. Kỳ thật cũng chính là mượn nhờ con mắt cùng cảm giác cảm ứng đối phương công kích địa phương sau đó sớm tránh đi, mặc dù mỗi lần đều là nghìn cân treo sợi tóc, nhưng đây cơ hồ là mạnh nhất tránh né thần kỹ. Evan tu hành chỉ hội phương thức rất đơn giản, phần thân tách ra. Hơn 20 tên hải quân vây thành nửa vòng tròn hướng mình nổ súng, khối sắt cực hạn Evan không lo lắng chút nào mình sẽ chết tại thương hạ, bất kỳ cái gì súng ống Evan đều không sợ, muốn giết chết mình, súng ống lực phá, hoại đến có thể so với laser rồi nói sau. 10 cái Evan nhét chung một chỗ tướng không liên quan tới nhau, đám hải quân là ngẫu nhiên nổ súng, mà Evan ban đầu huấn luyện là nửa người trên, nửa người dưới bất động, đám hải quân chỉ chống lại nửa người nổ súng, quen thuộc loại nhịp điệu này Evan rất nhanh liền đem người số gia tăng đến 30 người, xạ kích địa điểm thì là ngẫu nhiên tùy ý. Mà mình thì là tại phân, thân cùng phân thân hai hai đối chiến ở trong tránh né ngẫu nhiên đánh tới, đạn, đương rồng rã một tuần lễ đều không có đạn bắn trúng Evan thời điểm, Evan tu, luyện độ khó lần nữa thăng cấp, hắn bịt kín con mắt, toàn nương tự theo đạn tới người một nháy mắt cảm giác, sau đó trong nháy mắt tránh né, lại về sau, Evan lần nữa thăng cấp độ khó, mà lại vẫn là tại hai hai phân thân, đối chiến ở trong tránh né đánh tới đạn, chỉ là lần này là bịt kín con mắt, chỉ dùng một tháng, Evan cho dù là nhắm mắt lại kịch liệt cùng phân thân giao, chiến. Cũng sẽ không bị dù là 60 tên hải quân cùng một chỗ xạ kích mà đánh tới mình, tu luyện chỉ hội rất thuận lợi, Evan lại muốn đem nó cùng khối sắt đồng dạng, tu hành đến cực hạn cực hạn. Nhưng dạng này tu luyện như thế nào Evan suy nghĩ vài ngày cũng không có cái manh mối, không khỏi có chút thất ý. Vốn cho rằng cường đại tu luyện độ khó cùng nghịch thiên huấn luyện có thể trợ giúp mình đâu, đáng tiếc a, chỉ hội hắn không có cách nào lại tiến bộ cho dù là một chút. Jeffy nhìn ra Evan buồn rầu, liền ra hiệu hắn nghỉ ngơi 2 ngày, gia nhập phổ thông các học viên huấn luyện, cho hắn đương trợ giáo. Evan mới đầu tự nhiên là hưng phấn đáp ứng, nhưng khi bắt đầu huấn luyện về sau, Evan không hưng phấn nổi. Hắn trợ giáo khoa mục rất đơn giản, trợ giúp các học viên luyện tập xạ kích, mà xạ kích đối tượng chính là Evan chính mình. Jeffy ưng thuận hứa hẹn, phàm là có thể nổ súng đánh tới Evan trực tiếp ban thưởng một ngày thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa còn đem độ khó thấp xuống gấp 10, để Evan đem 10 cái phân thân đều cho kêu gọi ra. Mà lại Jeffy tự mình nói, bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, chỉ cần có thể nổ súng bắn đến Evan người đều có thể đạt được nghỉ một ngày. Kỳ, Evan thổ huyết, Jeffy huấn luyện quá biến thái, mình từ Jeffy nói qua câu, nói kia về sau, Evan mỗi ngày đều sống ở bị ám sát bóng ma ở trong, đạn đều là đổi thành đặc chế đánh không chết người đạn, tùy nói coi như đổi, thành chân thực đạn Evan cũng không để ý, nhưng tại Jeffy yêu cầu hạ vẫn là, đổi thành phổ thông đạn, tùy nói coi như pháo kích đều khó mà để Evan thụ thương, nhưng Evan những ngày này vẫn luôn tại căng thẳng tinh thần a, lúc ăn cơm bị người thương kích, lúc ngủ bị người thương kích. Đáng hận nhất chính là liền ngay cả đi nhà xí thời điểm còn có người thương kích, đánh địa, phương vẫn là Evan cái mông. Evan phẫn nộ, bắt lấy thả thương người hung hăng đánh một trận, bởi vì đạn gián, hắn tiểu đệ đệ bay ra cảm giác hắn mãi mãi cũng quên không được a. Một trận này bạo tẩu đem Jeffy vừa sợ ra, hắn nhìn thấy Evan trạng thái không, nói thêm gì, chỉ là một câu đem kỳ hạn kéo dài vô kỳ hạn, còn có liền là đạn, đổi thành thật, về sau cũng không biết chạy đi đâu. Bên này Evan thừa nhận không dừng tận giám sát hành động. Mà tại Hải quân Tổng bộ Chiến quốc thì là tại cất tiếng cười to. Evan một mình đấu mấy trăm hải tặc, tin tức thắng lợi hắn đã sớm biết, nghe nói Evan còn chủ động kéo người tiến vào hải quân về sau, Chiến quốc thế nhưng là an ủi thời gian rất lâu, tiểu Evan hắn nhất định sẽ thành là mạnh nhất hải quân đi. Mà nghe nói Evan đem khối sắt tu hành đến siêu việt cực hạn về sau, Chiến quốc càng là cảm thấy vui mừng. Lúc này nghe nói Evan mỗi ngày đều tại bị Jeffy phái người tiến hành gì ám sát, ấy Chiến quốc thì là cười hết sức vui mừng. Jeffy tên kia là đang bức bách tiểu Evan tiềm năng đi, tùy thời ám sát. Hắc, dễ dàng nhất thức tỉnh chính là kiến văn sắc Haki đi. Jeffy tên kia, ánh mắt thật là quá độc ác a. Evan tính tình là tự do nhàn tản, coi như thông thường tu luyện rất vất vả, Evan vẫn như cũ là rất nhẹ nhàng tâm tình, Jeffy tự nhiên là nhìn ra Evan, thực chất bên trong cái chủng loại kia nhàn nhã. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, loại tính cách này người vì sao lại có, yêu mến cực hạn tu hành đam mê, bất quá hắn cũng có ứng đối phương pháp, hắn thấy, Evan tố chất thân thể đã, đủ rồi. Tuy nói vũ trang sắc Haki bởi vì niên kỷ nguyên nhân cũng không thể hiện tại tu hành, có thể thấy được nghe sắc không giống, có chút siêu phàm, người thậm chí trời sinh liền sẽ kiến văn sắc Haki, mà Jeffy liền là đang bức bách Evan tâm lý, khiến cho Evan kiềm chế đến cực hạn về sau bộc phát. Về phần Evan có thể hay không sụp đổ, loại sự tình này Jeffy là mảy may đều không quan tâm, bị ám sát cũng là một loại tu luyện, Evan khẳng định là có thể kiên trì nổi, dù sao hắn nhưng là liên tục hơn một năm đều tu hành khối sắc mà, không đình chỉ a, nghị lực như thế cũng không phải ai cũng có, huống chi Evan vẫn luôn không có thu hồi phân thân, cái này cũng đại biểu hắn đã tìm được cái này mấu chốt. Trong đó a, Hải quân Tổng bộ bên trong, Chiến quốc lại gọi tới Gáp. Mang theo đầu chó mũ Gáp miệng lớn ăn donut liền đi đến, cửa đều không có gõ, đẩy cửa đi vào. Bất quá tâm tình cao hứng Chiến quốc không có nổi giận, mà là đem tài liệu trong tay đưa cho Gáp nhìn. Mấy phút về sau, Gáp cấp hống hống xông ra chiến quốc nơi này. Evan tiểu tử này, ta muốn thử một chút thiết quyền của ta cứng rắn hay là hắn tự xưng thần thiết khối sắt cứng rắn. Chiến quốc mỉm cười, hắn biết đây là Gáp muốn đối Evan tiến hành khảo giáo Evan thực lực của hắn đến tột cùng thế nào. Evan hắn tương lai trở thành một hải quân là chú định sự tình, mà lại chiến quốc cũng biết Evan nói qua thì thuộc về chính hắn chính nghĩa y loại hình lời nói, nhưng là bất kể như thế nào diệt trừ hải tặc điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Chương 31, thức tỉnh. Jeffy lúc rảnh rỗi vẫn cứ đang âm thầm quan sát lấy Evan tình huống tu luyện. Tại không lâu sau đó, Evan huấn luyện lần nữa thăng cấp. Thị giác của ngươi quá nhạy cảm, bởi vậy, ngươi nhiều khi đều là tại dựa vào thị giác đang tiến hành quan sát. Jeffy đem Evan con mắt bịt kín. Nguyên lai rất nhiều hải quân binh sĩ còn chưa kịp tập kích hắn, Evan liền thông qua tinh mệnh quan sát mà phát hiện bọn hắn. Mà bọn hắn đánh lén tại Evan sớm có phát giác tình huống dưới liền càng khó thành công. Revo hai ngày này cũng gia nhập đánh lén Evan đội ngũ bên trong, bởi vì Jeffy không cho phép nơi này đám hải quân tùy ý thoát ly huấn luyện. Revo muốn lấy được ngoại trừ định kỳ nghỉ ngơi thời gian bên ngoài ngày nghỉ, cũng chỉ có đi đánh lén Evan một con đường đi. Nhắm mắt lại, Evan vẫn như cũ sắc bén. Hắn là thông qua sắp đến công kích sinh ra ba động đối thân thể nhỏ bé xung kích mà tránh né công kích, đây cũng là chỉ hội tu hành đến cao cấp tình huống, dưới mới sẽ ủng có đồ vật, Evan chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa liền nắm, dư. Cũng là bởi vì đây, bất luận là đạn vẫn là các binh sĩ công kích, Evan đều có thể tại nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm né tránh, đương nhiên a, tại che kín con mắt đầu một ngày, Evan thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Công kích nhiều lắm, thân thể căn bản cũng không khả năng tại dưới tình huống đó làm ra cường độ cao né tránh. Ban đêm, Evan ở căn cứ bên trong miệng lớn ăn cái gì, ngồi đối diện một chỗ, sưng mặt sưng mũi tân binh. Đây cũng là Jeffy đối huấn luyện của bọn hắn, Evan là có thể tại bọn hắn đánh lén thời điểm phản kích. Evan vô dụng đặc biệt nắm đấm, chỉ là bình thường huy quyền đều cùng gậy sắt, đánh vào người không sai biệt lắm, bất quá các tân binh cũng không từ bỏ, cho dù là bị Evan đánh mặt mũi bầm dập đều không người thả vứt bỏ. Evan, hôm nay tu luyện cảm giác như thế nào? AI Jeffy tại các tân binh ngồi bên cạnh. Ngao ô thì Evan hung hăng ăn một miệng lớn hải vương thịt, nuốt xuống về sau, mới trả lời, cảm giác rất tuyệt đâu, đã năng trong đầu hiện ra mơ hồ hình tượng cảm giác, tối thiểu nhất sẽ không bị mình đá phải tảng đá cho trượt chân. Jeffy nhấp một hớp canh nóng, có chút cảm thán nói, đây đã đến thức tỉnh biên, giới sao tiểu tử ngươi, loại này tốc độ tu luyện thật đúng là kinh khủng nha. Evan khoát tay nói, đi nào có a, ta cũng là bởi vì không sợ đạn mới dám dùng, dạng này không muốn mạng phương thức tu luyện. Huống chi còn là 10 cái ta, cùng một chỗ tốc độ như vậy vẫn là rất bình thường á, hừ. Evan bỗng nhiên lệch ra đầu, tránh thoát một đạo từ sau đầu đánh tới cục đá. Revo, tiểu tử ngươi là nghĩ bị đánh sao? Y Evan cũng không quay đầu lại gọi, vào. Revo y hoảng sợ y nói, y ai? Evan, tiểu tử ngươi là đầu đằng sau mọc ra mắt, sao? Hắc, Evan mỉm cười nói, ờ cũng không phải a, ta chỉ là một mực mở ra lấy cảm giác, sắc haki, kiên trì như vậy hiệu quả sẽ rất tốt. Jeffy bỗng nhiên trầm giọng nói, y Evan, làm như vậy tiêu hao sẽ rất lớn a, ngươi còn không có hoàn toàn thức tỉnh kiến thức sắc, không cần một mực bảo trì loại trạng thái này. Khụ khụ, y Evan nhẹ giọng ho khan một chút, đem chung quanh tân binh lực chú ý đều tập trung tới, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình, Evan đứng lên nói, một mực mở ra lời nói, liền xem như người khác cách nhau rất xa đối thoại, ta đều có thể rõ ràng nghe được, liền xem như có gian phòng cách trở đều vô dụng nha. Nhìn thấy đám người sắc mặt biến hóa, Evan mới lộ ra một cái kinh khủng mỉm cười nói, ây cho nên nói a, các ngươi nếu ai dám ở sau lưng nói xấu ta, ta thế nhưng là sẽ đặc biệt huấn luyện các ngươi một chút nha, ha ha ha, tiểu tử ngươi. Y Jeffy cười ha ha. Ngày thứ hai, huấn luyện tiếp tục. Evan phân ra phân thân, 10 cái Evan tại trụ sở huấn luyện khác biệt địa phương bịt mắt bị người tập kích. Đột nhiên, Evan ngây ngẩn cả người. Trong cảm nhận của hắn, không cần lại phí sức đi duy trì kiến thức sắc haki mở ra, mà là rất dễ dàng liền cảm giác được chỗ rất xa, haki cảm ứng bên trong, tất cả mọi thứ đều chạy không khỏi cảm ứng của mình. Là cái phân thân haki cảm giác phạm vi điệp gia, Evan trong nháy mắt liền đem cả tòa đảo đều thu tại trong tay. Bất quá tình huống như vậy cũng liền kéo dài một chút, Evan lập tức liền bị vô số thanh âm bao phủ. Sau khi thức tỉnh kiến văn sắc haki phạm vi cảm ứng quá khoa trương, có thể biết đồ vật cũng quá là nhiều, còn sẽ không khống chế tinh chuẩn, Evan hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu não nứt. 10 phút sau, Evan phân thân hợp nhất, tổ chức thân thể đột nhiên tăng lên rất nhiều, mà lại kiến văn sắc haki phạm vi cảm ứng thế mà một chút cũng không có thay đổi tiểu. Jeffy tự mình đến đây vì Evan giảng giải về sau ứng làm như thế nào tu hành. Haki nắm giữ không nên chỉ là cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, mà là muốn liền đối phương mạnh yếu đều cùng một chỗ cảm giác được, ngươi phải sâu nhập cảm giác được đối phương khí tức, như vậy kiến văn sắc haki mới sẽ cường đại hơn, ngươi cũng liền có thể đuổi kịp những cái kia mắt thường không thấy được đồ vật. Mắt thường không thấy được đồ vật, y Evan tự lẩm bẩm. Y Jeffy trầm giọng nói, địa tỷ như tốc độ ánh sáng, vận tốc âm thanh, hết thảy mắt thường không thấy được công kích kiến văn sắc Haki đều có thể cảm ứng, rõ ràng, lúc kia ngươi cũng liền có thể dự phán những công kích này từ đó sớm, làm ra phản ứng. Evan trầm tư một chút trả lời, vậy ta đã biết, kiến văn sắc Haki thì tương đương với cường hóa hình chỉ hội, dựa vào sớm phát hiện công kích của đối phương, phương hướng, cường độ, phạm vi, từ đó nhanh chóng làm ra né tránh hoặc là phản kích, không sai, Haki tồn tại là duy nhất có thể lấy để cho người ta ngạnh kháng, trái ác quỷ năng lực đồ vật, là mỗi một cường giả đều nhất định muốn học, được Ijefi giảng giải. Evan nghi vấn hỏi, đời kia hai cái đều sẽ Haki người chiến đấu làm sao bây giờ, ha ha, Ijefi cười to nói, lời dạng này liền muốn nhìn hai người kia năng lực chiến đấu, kiến thức sắc mặc dù rất vạn năng, lại không thể đủ trực tiếp tăng lên người lực công kích cùng tố chất thân thể, bởi vậy, liền xem như biết đến, công kích, nếu như không có tương ứng thân thể làm chèo chống cũng vẫn là, không tốt a, tốt a. Ta còn tưởng rằng nếu như hoàn toàn nắm giữ kiến thức sắc liền có thể nhẹ nhõm tránh né công kích đâu, thì Evan thở dài nói. Đó là không có khả năng, kiến thức sắc mặc dù mạnh, thế nhưng là cũng có cái hạn độ, cận thân công kích đủ mạnh lực, kiến thức sắc cũng không được việc, chỉ có thể ngạnh kháng, Ijefi biểu lộ chân thành nói. À đúng, Ijefi lão sư, vũ trang sắc Hakita lúc nào mới có thể tu luyện, loại lực lượng kia rất cường đại nha, thì Evan bỗng nhiên hưng phấn nói. Cùng combi giao thủ vì Evan mở ra thiên địa mới. Vũ trang sắc Haki lực lượng, để Evan thật sâu ý thức được mình còn cần gấp 10 cố gắng, nếu như hắn có thể sử dụng loại lực lượng này, Evan cảm giác đến thực lực của mình sẽ lên thăng gấp mấy chục lần, bành, Evan không sẵn sàng, bị Ijefi một quyền đánh bay. Oanh, xa xa một khối đá lớn bị Evan trực tiếp đụng nát rơi. Ha ha ha, Ijefi cười to nói, "Y tiểu tử, ngay cả kiến thức sắc đều không có, thuần thục nắm giữ cũng không cần suy nghĩ vũ trang sắc, tuổi của ngươi quá nhỏ, tối thiểu nhất cũng muốn mười mấy tuổi rồi nói sau." Evan ôm đầu đứng lên, vuốt vuốt đầu đớn cái trán nói, "Thì an tâm đi, lần sau ta sẽ không bao giờ lại bị ngươi đánh lén đến chờ ta nắm giữ vũ trang sắc, chuyện thứ nhất liền là đem ngươi cùng gáp hết thảy đánh bại nha." Chương 32, quen thuộc kiến văn sắc. Evan trong mắt tự tin để Ijefi động dung, kia cổ mơ hồ để lộ ra lòng cường giả cũng khiến cho Ijefi khóe miệng không tự chủ nhếch lên. "Tiểu tử, chúng ta đợi ngày đó tiến đến a, cũng đừng để cho ta chờ quá lâu nha." Evan dựng thẳng lên ngón cái nói, "Đi an tâm, tại ngươi bước vào phần mộ trước đó, ta liền sẽ đánh bại ngươi cái này tiền nhiệm hải quân đại tướng." Không, đánh bại một cái đương nhiệm hải quân đại tướng, ha ha, hỗn đảng tiểu tử, Ijefi cười to, tiếng cười dừng lại, bỗng nhiên một quyền vung ra. Hừ, không khí phát ra bén nhọn thanh âm, biểu hiện ra Ijefi một quyền này lực lượng. Bạch, một quyền này giáng Evan quá khứ, nhưng không có làm bị thương hắn một chút. Evan khóe miệng nhếch lên, để ta nói, ta sẽ không ở bị quả đấm của ngươi. Bành, oanh, Evan lần nữa bị đá tiếng trong viên đá, Ijefi thu hồi chân dài nói, "Ê tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đâu." Evan không nói, dứt khoát trực tiếp kẹt tại trong viên đá đi ngủ. Hiện tại chính là mùa hè, vừa vặn mát mẻ, tiếng lẩm bẩm vang lên. Ijefi lắc đầu cười to, tiểu tử này cùng gáp tính đơn giản giống nhau như đúc, nói ngủ lấy liền ngủ mất a. Mọi người nhanh nghỉ ngơi, ngày mai huấn luyện rất vất vả nha. À, chung quanh các tân binh cùng một chỗ đáp lại, cũng không ai trở về phòng ngủ, bởi vì trở về phòng ngủ liền đại biểu buổi sáng ngày mai thiếu đi 2 phút thời gian ăn cơm. Ngày thứ hai, theo mặt trời mọc, đám người lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Evan huấn luyện độ khó tăng lên rất nhiều. Bất quá 10 cái phân thân huấn, luyện chung hiệu quả là cường đại, hắn nắm giữ Haki tốc độ nhanh để Ijefi giật mình. Buổi sáng huấn luyện qua đi, các tân binh chạy vào trong nhà ăn điên cuồng ăn cơm. Evan thì là đứng tại sân huấn luyện địa bên trong, hắn đứng đối diện một cái, mang đầu chó mũ nam nhân, chính là Gáp. "Này này, lão đầu tử, ngươi lại tới làm gì?" Ý Evan đối Gáp đến hơi kinh ngạc. "Wa ha ha, ta nghe nói ngươi đã luyện thành khối sắt, còn đem khối sắt luyện đến thần thiết cấp bậc." Ý Gáp bước nhanh đến phía trước nói. Hắc hắc, Evan ngửa đầu cười nói, "Ê, đương nhiên rồi, 10 cái ta cùng một chỗ, tu luyện hơn 1 năm, khối sắc loại vật này, chút lòng thành nhá, ha." Gáp đột nhiên một quyền đánh ra. Hừ, nắm đấm giáng Evan gương mặt bay qua, Evan trên mặt lấy nụ cười chế nhạo nói, "Ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ dùng một chiêu này a, lão đầu tử." Y Gáp nhìn hầm hầm Evan, "Y yêu thiết quyền, keng," phản phất hai khối sắc thép đụng vào nhau, Gáp một quyền này trực tiếp đánh vào Evan đỉnh đầu. Cả hai tách ra, Evan trong mắt rưng rưng, che lấy bị kẹp phổ đánh trúng cái, tráng nói, "Ghi uy, lão đầu tử, ngươi là muốn giết ta sao, thế mà sử dụng Haki?" Gáp sững sờ, nhìn nhìn nắm đấm của mình, lại nhìn một chút Evan sau bỗng, nhiên giật mình nói, "Ghi tiểu tử ngươi, nắm giữ kiến văn sắc Haki rồi." Evan cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất, lớn tiếng nhả rảnh nói, "Ờ, ngươi mới phản ứng đến nơi đây a, ha ha." Y Gáp ngượng ngùng cười to. "Ngô a." Gáp bỗng nhiên lại cả kinh nói, "Vì tiểu tử ngươi đầu lúc nào cứng như vậy rồi?" Gáp sau lưng bỗng nhiên toát ra mấy chục tên hải quân cùng một chỗ nhả rảnh, nói, "Ờ, ngươi mới phản ứng được a." Rốt cục, Gáp sau khi ăn xong mấy cái donut sau khôi phục bình thường, lúc này mới cùng Evan bình thường trao đổi. "Evan, ngươi khối sắc là chuyện gì xảy ra?" Y Gáp biểu thị không hiểu. Evan mỉm cười nói, "Ê, là như vậy. Dài dòng sau khi giải thích, Gáp gật đầu nói, ở nguyên lai là đừng người tu, hành không được phương thức a, thật không hổ là cháu của ta a. Ha ha ha, Eva ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, sắc mặt chân thành nói, y về sau ngươi sẽ sửa, miệng, đổi giọng y Gáp không hiểu. Eva nhếch miệng lên một đường vòng cung nói, ê đổi giọng, về sau người khác, nhìn thấy ngươi đều sẽ nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn cái kia không phải Evan Gia Gia sao? Wow, đúng vậy đâu, Evan loại kia nhân vật trong truyền thuyết thế mà lại có, một cái dạng này Gia Gia nha, đúng vậy đâu, Evan Gia Gia là hải quân trung tướng đâu, ha ha, thật không hổ, là nhà ta Evan Gia Gia đâu. Evan duy diệu duy cười đem những lời này biểu đạt ra đến, trèo đến Gáp cười, to. Tiểu tử, ngươi muốn vượt qua ta, tại tu luyện cái 100 năm lại đến đi, Evan dựng thẳng lên ngón tay nói, ừ không, ngươi đừng quên, ta có phân thân, vượt qua ngươi 10 năm là đủ rồi, à, Gáp bỗng nhiên tập kích. Một kích này mãnh liệt, Evan thuận quyền phong tránh thoát. Cũng không có phản kích thời gian, Evan chỉ còn lại có toàn lực tránh né, phần, hư hư hư, Gáp công kích hình thành mãnh liệt cuồng phong, Evan thì là tại trong cuồng, phong dương dương tự đắc, Gáp công kích một chút đều không có đụng tới hắn, cảm giác của hắn sắc nhất đại khái có thể khuếch trương đến 5.000 mét, mà, bây giờ hắn quen thuộc về sau có thể đem thả ra cảm giác áp chế ở 100 mét, làm như vậy phân tán chú ý sẽ ít đi rất nhiều, tương đối cảm giác lực cũng tăng lên rất nhiều. Gáp phản phất không biết trả rời, hùng hăng điên cuồng tấn công Evan hơn 2 giờ, trong lúc đó mặc dù một quyền đều không có đụng tới Evan, thế nhưng là, trong quá trình này, hắn nắm đấm ra quyền tốc độ nhanh gấp 3 cũng không chỉ, mà Evan đối với kiến văn sắc Haki vận dụng cũng lập tức mạnh rất nhiều. Rốt cục, Gáp thu hồi nắm đấm, không thấy một tia ủ rũ, hắn mang theo ý cười, quay người liền đi. Evan thở dốc một hơi sau nói, người Gia Gia, ngươi lần sau lúc nào đến, Gáp khua tay nói, lời sẽ không tới, chờ ngươi lục thức tu luyện thành công liền, tới tìm ta. Khi đó ngươi hẳn là có thể trở thành một hợp cách hải quân binh, lính, Evan hơi nhếch khóe môi lên lên, trực tiếp nguyên địa nằm xuống nghỉ ngơi. Liên tục né tránh cùng liên tục cực kỳ cao cường độ vận động không sai biệt lắm, cái này 2 giờ tương đương với Evan lấy một loại siêu việt cực hạn lực lượng đang huấn luyện, thân thể của hắn cùng tinh thần tại buông lỏng về sau, đều lộ ra mỏi mệt dị thường, nếu như không phải là bởi vì tinh thông sinh mệnh trả lại dạng này chiêu thức, mà tại thể nội tích xúc đại lượng dinh dưỡng, loại này siêu việt cực hạn vận động Evan đoán chừng ngay cả mười mấy phút đều không kiên trì được, mỉ mỉ ngủ một giấc tỉnh. Evan chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Kiến văn sắc đã cơ bản nhập môn, còn lại chỉ có mình quen thuộc cùng không, ngừng ma luyện là được rồi. Ăn chuẩn bị bữa sáng, Evan nghĩ đến, mình hạ một chiêu thức, tu luyện cái gì, tốt đâu, súng ngón tay lam cước vẫn là cạo hoặc là nguyệt bộ, ăn cơm thời gian dùng hết Evan cũng không có cái quyết định, bởi vì cái này, mấy chiêu đều rất thực dụng, Evan quyết định hỏi một chút Jeffy ý kiến. Đối phương là đại giáo quan, đối với lục thức tuần tự học tập hẳn là rất có, kinh nghiệm. Tìm tới Jeffy, Evan nói thẳng ra chính mình vấn đề. Jeffy lão sư, người cảm thấy ta tiếp xuống hẳn là học tập cái gì? Người kiến văn sắc tu luyện thành công, Jeffy nghi vấn hỏi. Đúng vậy đâu, hôm qua thiên lão đầu tử đến đối ta tiến hành siêu cực hạn đặc huấn, ngủ một giấc tỉnh liền phát hiện mình kiến văn sắc trên cơ bản nắm giữ, Evan cười nói. Nói đến thật đúng là đâu, hoàn toàn không có bị những người khác khí tức cùng, thanh âm ảnh hưởng, Gáp gia hỏa này đối người đứa cháu này còn hiểu rất rõ, sao, thế mà một mực vừa vặn nắm được cực hạn của ngươi, Jeffy ha ha cười, nói. Chương 33, thí nghiệm chiêu số, Evan nghiêm mặt nói, người kiến văn sắc Haki có thể tại cái khác lục thức trong tu, luyện cùng một chỗ tu luyện, ta muốn hỏi hỏi, tiếp xuống ta tu luyện cái nào, một thức tương đối tốt, Jeffy mỉm cười hỏi, vậy chính ngươi cảm thấy thế nào, nhìn xem Jeffy, khuôn mặt tươi cười Evan thật rất muốn đánh bên trên một quyền, nếu như không phải mình đánh không lại hắn, ta nếu là biết còn phải hỏi ngươi sao, trong lòng thở dài, Evan nói, về làm cước như thế nào, Jeffy cười nói, đi vậy liền làm cước tốt, ai ngươi không cho ta một chút dạy bảo sao, thì Evan nhã rảnh nói. Ha ha, Jeffy hai tay ôm quyền nói, để làm cước lựa chọn rất chính xác, một, chiêu này có thể rèn luyện cước bộ của ngươi cùng chân, để ngươi tại học tập, nguyệt bộ cùng cạo thời điểm đều sẽ dễ dàng rất nhiều, Evan. Tình cảm mình đến không hỏi, hắn nói cùng mình cân nhắc không sai biệt lắm à, bất quá, cái này cũng đã chứng minh ý nghĩ của mình vẫn là không có vấn đề, hắc hắc, tu luyện tiểu thiên tài chính là ta Evan đại nhân là vậy, nghe nói chân lực lượng là cánh tay gấp 3 đến gấp 5 lần, chân lực lượng có, thể nói là người thứ trọng yếu nhất. Chân lực lượng khai phát thỏa đáng, sẽ bộc phát ra so dùng tay mạnh rất nhiều, công kích, từ lục thức ở trong liền có thể nhìn ra, cạo, nguyệt bộ, cùng lam, cước cũng phải cần cường đại chân lực lượng làm căn cơ. Evan chân tu luyện cùng người khác không giống, ý nghĩ của hắn cũng cùng, người khác không giống. Lục thức kỹ xảo hắn đã biết, hiện tại hắn chính là muốn tiến hành đối ứng tu, luyện đã càng nhiều khai phát lợi dụng. Evan tại trên đùi của mình cột lên nặng nề khối sắt, hai tay mở ra, 10 ngón, tay bên trên thẳng đứng treo một loại nặng nề sắt thép. Hắn chuẩn bị cùng một chỗ tu luyện súng ngón tay cùng khối sắt. Evan bàn tay là hướng xuống, ngón tay nhất định phải một mực dùng sức mới có thể bảo chứng thẳng đứng. Phụ trọng tu luyện thường ngày bắt đầu, Evan giường đổi thành đặc chất giường sắt, bởi vì vì những thứ khác giường, chịu không được hắn ngay cả đi ngủ đều không cởi phụ trọng. Dạng này tu luyện hiệu quả cũng không rõ ràng, bởi vì lại nhiều phụ trọng, chẳng những ảnh hưởng hành động, mà lại đối Evan tăng lên còn làm ra tác dụng, phụ. Bởi vậy, mới tiến hành 3 ngày thường ngày Evan liền một lần nữa tìm Jeffy, đi, Jeffy đang cười nhạo qua Evan tự tác chủ trương về sau cho hắn đổi một cái, sân huấn luyện địa. Thật to trong phòng chỉ có Evan cùng mặt khác 3 cái năng lực giả. Riêng, Tân Tư, còn có Revo cùng Evan, 4 người bọn họ cùng một chỗ tại phòng, này bên trong tu luyện. Bình thường ngoại trừ trên biển huấn luyện bên ngoài, năng lực giả huấn luyện, cùng người bình thường huấn luyện là có chút khác biệt, Evan lục thức tu luyện lần nữa xuất phát. Hắn tại hai chân của mình sau trói lại đặc chất lò xo, hai tay 10 ngón tay, cũng giống như vậy. Mỗi lần ra chân xuất thủ, Evan đều cần nỗ lực cực mạnh lực lượng mới có thể. Mà lại, thu hồi thời điểm bởi vì có lò xo quan hệ, Evan cần phải bỏ ra lực lượng mạnh hơn tại có thể. Nếu không liền lại bởi vì lò xo lực đàn hồi mà đem mình mang về, Evan liền là tại loại này có phụ trọng tình huống dưới ý đồ đánh ra lam cước cùng súng ngón tay. Mà lại, Evan có càng lạ thường ý nghĩ. Lam cước là dựa vào cùng với nhanh chóng ra chân khiến cho không khí sinh ra chân không mà hình thành cường lực trảm kích. Kia mình có hay không có thể thay cái mặt suy nghĩ, không muốn trảm kích, dùng xung kích đâu, xung kích thương thế có thể thẳng tới nội tạng, so với trảm kích lực phá hoại, cũng càng thêm cường đại. Như vậy ngón tay đâu mình phải chăng có thể dùng ngón tay oanh ra cùng loại, làm cước công năng đâu, ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Loại này siêu phụ trọng huấn luyện trọn vẹn tu luyện 3 tháng, trong lúc đó, Evan cũng không có tại phụ trọng phía dưới vung ra qua một lần trảm kích, chớ, nói chi là mình thiết tưởng đánh sâu vào. Lại một ngày huấn luyện kết thúc, Evan không khỏi có chút khí dấu. Làm cước cùng súng ngón tay huấn luyện tự hồ không có tiến triển, không giống, tu hành khối sắt đồng dạng, mình mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tiến bộ. Chẳng lẽ là ta quá cầu là được rồi, ý Evan trong lòng nghĩ như vậy đến. Bất quá ý nghĩ này lập tức bị hắn quên hết đi, thế gian không việc khó, chỉ sợ, người hữu tâm, chỉ cần dùng tâm, nơi đó có làm không được sự tình. Evan tỏa sáng quyết tâm, hắn quyết định thí nghiệm một chút mình 3 tháng này, thành quả tu luyện. Evan kết ấn triệu hồi chỗ có phân thân, cảm thụ được 10 tăng trưởng gấp bội, lực lượng cảm giác, Evan nắm tay, cảm thấy mình trước mặt cho dù là một chiếc quân hàm đụng tới chính mình cũng có thể đánh nát, lam cước, hư màu lam quang nhận ứng thanh bay ra. Oanh, theo Evan một cước vung ra, cách đó không xa đại thụ ứng thanh mà đứt, đại thụ, về sau mặt đất cũng xuất hiện thật sâu vết tích. Loại trình độ này trảm kích cũng tại Evan dự kiến bên trong, dù sao hắn, chuyên môn tu luyện 3 tháng lam cước, mặc dù không có đạt tới mục tiêu của mình, thế nhưng là tương đương với người khác 30 nguyệt tu luyện cũng, không phải có thể khinh thường Nga, nguyệt bộ, Evan đạp trên không khí nhảy lên thiên không. Cạo, Evan thân hình đột nhiên tan biến tại bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện ở căn cứ, vách tường bên cạnh. Súng ngón tay, vù vù, trước mặt vách tường trong nháy mắt xuất hiện mười mấy cái lỗ thủng. Hồ, không biết phát tiết bao lâu, Evan nhìn xem vây quanh mình hải quân thật sâu, thở dài một ngụm. Trong lòng kia cổ khí phát tiết không sai biệt lắm, quả nhiên a, trong lòng, tức giận không thể kìm nén, vẫn là phát tiết ra ngoài tốt, chung quanh hải quân nhìn xem trung tâm Evan im lặng, bốn phía mặt đất cùng, vách tường giống như bị đại pháo nổ qua đồng dạng, dạng này công kích lực tuổi như vậy, đơn giản liền là cái quái vật a, Evan, tiểu tử ngươi. Nửa đêm không ngủ được làm gì a, Jeffy ở một bên la lên. Evan ihhhe cười nói, "Ừ xin lỗi, trên tu hành nan đề chắn ở ngực, muốn tìm, người đánh một trận lại tìm không thấy, đành phải ra thí nghiệm một chút chiêu số, hỗn đảng tiểu tử, người đây là thí nghiệm chiêu số sao, người đây là tại phá, hủy cái này tòa căn cứ đi." Jeffy phẫn nộ. Thật có lỗi á, Evan cười to nói. Người tiểu tử này ừ nhìn xem Evan ấy nấy cười to, Jeffy cũng là có chút dở, khóc dở cười. Cuối cùng dường như giáo huấn đối Evan nói, vài ngày trước ngươi xử lý cái kia hải tặc tiền truy nã là 44 triệu Belly, bởi vì ngươi còn không tại hải quân biên chế bên trong, bởi vậy ta là thay, ngươi xin tiền thưởng, à thật sao, y Evan kinh hỉ nói. Nhưng là y Jeffy tiếng nói nhất chuyển nói, e sen vào ngươi đã đáp ứng ta, điều kiện, sinh mệnh trả lại tăng thêm lục thức học tập ta coi như ngươi 13 triệu Belly tốt, phá hư nơi này tiền sửa chữa đại khái muốn 500 vạn, Belly, vậy còn dư lại 25 triệu liền có thể cho ta đi, y Evan lộ ra hài lòng mỉm cười, nói. Ha ha. Ca về sau cũng không cần đang đầu rỉ a, có những này Belly, đầu tiên, liền là mua cho mình tiếp theo ở giữa nhà máy, sau đó chuyên môn sản xuất mình, thích áo ngủ đi, đúng, chính là như vậy, Evan ánh mắt manh manh đắc nhìn xem Jeffy, Jeffy hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt trò chơi ngoạn vị nhìn xem Evan nói, xét thấy biểu hiện của ngươi, số tiền này liền dùng cho căn cứ hải quân, nguyên liệu nấu ăn bổ sung đi ta tính một cái, trên cơ bản cùng ngươi mấy, tháng ăn cơm Belly không sai biệt lắm về phần cái khác, trước hết quên đi, thô, ăn. Đương hải quân ăn cơm còn muốn lấy tiền, Jeffy mỉm cười nói, ừ người khác là không cần a, bất quá ngươi cần bởi vì, ngươi là tại quá tham ăn á, Evan ủ rũ cúi đầu rời đi, trước khi đi u quán liếc qua Jeffy. Thật không biết ngươi là như vậy Jeffy, chương 34, quên mê võng, Belly không có rơi, bất quá tốt về việc tu hành phiền não đều bị phát tiết ra ngoài. Evan cũng cảm thấy mình dạng này hung hăng khổ luyện là không được, đơn thuần tu luyện quá buồn tẻ, lòng của mình cũng không thể vượt qua dạng này buồn tẻ. Tu luyện khối sắc tiến bộ khiến cho hắn quên đi buồn tẻ, nhưng là bây giờ dạng này tu luyện cũng không để cho hắn cảm giác đến bất kỳ tiến bộ, bởi vậy chỉ là giữ vững được mấy tháng Evan cũng có chút không chịu nổi. Mỹ Mỹ ngủ một giấc tỉnh, Evan lại không nghĩ tới. Bất quá hắn tự chủ cường đại, mặc dù không có cam lòng, bất quá vẫn là đúng hạn rời giường đến huấn luyện địa phương. Ồ, Evan sững sờ, nguyên lai Jeffy không biết lúc nào liền đã đứng ở nơi đó. Jeffy lão sư y Evan chào hỏi. Jeffy cũng không quay đầu, mà là tại Evan đi vào phía sau hắn thời điểm đột nhiên quay người liền là một quyền đánh ra. Bành, Evan bị một quyền này đánh đụng phải trên vách tường, trọn vẹn hai giây mới tuột xuống. Khụ khụ, y Evan che ngực đứng lên, ánh mắt không hiểu nhìn xem Jeffy. Evan, tâm cảnh của ngươi loạn, một cái cường giả chân chính không phải là dạng này, y Jeffy trầm giọng nói. Ha ha, y Evan cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, y Jeffy lão sư, ta thật lâu đều không có cảm giác được tiến bộ của ta, mà lại lực lượng của ta ngược lại còn có chút hạ xuống. Tiểu tử, ngần ấy mà thất bại nho nhỏ liền đem ngươi đánh bại sao? Ngươi không phải tự xưng muốn đánh bại hải quân đại tướng sao? Y Jeffy thanh âm mang theo ngưng trọng. Evan đứng lên, vỗ vỗ trên người áo ngủ, chăm chú nhìn xem Jeffy nói, ta không phải bị đánh bại, mà là thời gian dài huấn luyện không có có hiệu quả, ta có chút hoài nghi có phải hay không huấn luyện xảy ra vấn đề gì. Huấn luyện không có vấn đề, đây là vô số người tổng kết thí nghiệm ra phương pháp, có vấn đề là ngươi tự thân ý nghĩ a, Evan y Jeffy cảm khái nói. Ý chí của ngươi rất mãnh liệt, làm ngươi tin tưởng một việc thời điểm, có lẽ liền lại bởi vì ý chí của ngươi mà đi đem món kia thời kỳ biến thành ngươi mong đợi, như thế mà ngươi hoài nghi huấn luyện có vấn đề, ý chí của ngươi liền bị động để huấn luyện của ngươi xảy ra vấn đề. Evan y Jeffy tiến lên một bước lớn tiếng nói, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ, a là bởi vì chính ngươi không tin, mới đưa đến chính ngươi làm không được a. Muốn trở thành một anh hùng, vậy sẽ phải tại bất luận cái gì tình huống dưới, đều muốn tin tưởng mình, chỉ có tin tưởng mình, ngươi mới có thể làm đến. Nếu như ngươi ngay cả năng lực của mình cũng không tin, vậy ngươi biết làm đến sự tình gì? Jeffy thanh âm như là tiếng sấm nổ nghỉ tại Evan bên tai. Evan cúi đầu, yên, lặng nhìn xem nắm đấm của mình, để tin tưởng mình nha. Evan, ngươi phải nhớ kỹ, dù cho muốn leo đến cao nhất trên núi, một lần cũng chỉ có thể cước đạp thực địa phóng ra một bước. Jeffy thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, trong mông Evan thì là một lần nữa ngang dương lên đầu lâu của mình. Cái loại cảm giác này gọi là tin tưởng, mình loại kia cảm xúc gọi là vĩnh không buông bỏ. Rất tốt, hôm nay huấn luyện gấp bội ta là muốn trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn, tự do nhất monkey Evan a. Ngoài cửa, Jeffy đứng ở một bên vách tường bên cạnh lộ ra tiếu dung. Đối mặt ngăn trở cùng thất bại, về sau còn có thể nhanh như vậy trọng chấn cờ trống, Evan hắn thật là nắm giữ một cái tràn đầy tự tin lạc quan cùng dũng cảm chi tâm người a. Huấn luyện tại từng ngày tiếp tục, mặc dù thoạt nhìn không có đặc biệt hiệu quả, nhưng là Evan lại vĩnh viễn tràn đầy tự tin, thân thể từng ngày mạnh lên cảm giác lại xuất hiện. Bất quá lần này Evan mãi mãi cũng sẽ không lại bởi vì tăng vọt lực lượng mê võng. Huấn luyện thời gian là khắc khổ, hôm nay là Evan 7 tuổi sinh nhật, gáp không đến. Evan biết lão nhân này hẳn là đi tìm Ace, hàng năm hắn cùng với mình thời gian rất ít, thế nhưng là so sánh dưới cùng với Ace thời gian càng ít, mà liền tại sinh nhật cùng ngày Evan kết thúc lục thức toàn bộ tu luyện, hắn tu luyện đã đến mức cực hạn, về sau chỉ cần đang trưởng thành thời gian ở trong mỗi ngày ma luyện liền sẽ có được một cái mỗi ngày tăng trưởng hiệu quả. Đây cũng là người khác trải nghiệm không đến, tuy nói một người mỗi ngày tăng trưởng rất yếu ớt, thế nhưng là 10 cái Evan cùng một chỗ mỗi ngày tăng trưởng liền rất cường đại. Lục thức bị Evan triệt để dung hội quán thông, càng là bởi vậy luyện được thuộc tại chiêu thức của mình. Hôm nay là Evan tốt nghiệp thời gian, hắn đem tiếp nhận Jeffy tự mình kiểm nghiệm, chỉ cần thông qua kia Evan liền, đây cũng là bởi vì Evan tại huấn luyện trong lúc đó liền từng có đánh bại công bi đoàn hải tặc cán bộ cùng nhiều tên thuyền viên chiến tích, nếu không tại Jeffy nơi này sau khi ra ngoài chỉ có thể là một cái hạ sĩ a. Hải quân võ đài bên trong, căn cứ hải quân hơn nghìn người đều đến quan sát trận đấu này, bởi vì Jeffy nói chỉ cần Evan thông qua khảo nghiệm của hắn liền có thể ở chỗ này là một năm trợ giáo, mà một năm về sau sẽ lấy chuẩn úy y thân phận đi ra cái này trụ sở huấn luyện. Hai người ở trường trận cùng nhìn nhau, Evan song quyền chồng chất lên nhau nói, từ lão đầu tử, một hồi cũng không nên bị ta đánh khóc nha. Ha ha, y Jeffy cười to nói, y Evan, dám xưng hô lão phu vì lão đầu tử, quả đấm của ta cũng không so gáp mềm nha. Hắc hắc, y Evan bỗng nhiên vào đầu cười nói, y không có ý tứ a, Jeffy lão sư, trong lúc nhất thời kích động liền đem ngươi trở thành làm người thân cận, hiện tại chúng ta nhưng là đối thủ a. A e chung quanh đám hải quân cùng một chỗ hô hòa, bọn hắn đối với Evan còn chưa khai chiến trước hết nói xin lỗi hành vi biểu thị khinh bỉ. Ha ha, người nhà a, y Jeffy cười to nói, y không sao, với ta mà nói, các ngươi, những tân binh này thì tương đương với lão phu âu yếm người nhà a. Qua wow, Jeffy, Jeffy, Jeffy e, bốn phía hải quân ồn ào, cùng một chỗ kêu to, tên Jeffy. thậm chí rất nhiều người đều bởi vì Jeffy mà kích động đến rơi lệ. Eva nhếch miệng lên một đường vòng cung, trên thân áo bào xám áo ngủ bị lập tức cao cao quăng lên, mà thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cạo, Eva cùng Jeffy đồng thời sử dụng cạo. Bành, hai người nắm đấm một chút đụng thẳng vào nhau, mà hậu thân thể lại đồng thời biến mất. Không xem qua nhọn người xác thực thuận cạo quỷ tích đang nhìn kia ngẫu nhiên tránh trên không trung chiến đấu hình ảnh. Di động bản, sáu vương thương, hai người thân hình đồng thời dừng lại, mà Evan song quyền nắm chặt, trên dưới, lẫn nhau đối, mà Jeffy thật chặt cùng Evan dính vào cùng nhau. Oanh, cùng mảnh xung kích truyền ra, kích thích mảng lớn bụi mù, chúng hải quân câu, cái đầu chỉ muốn tranh thủ thời gian thấy rõ ràng trong đó chiến cuộc. Bụi mù tan hết, Evan cùng Jeffy cũng không có động, chỉ là Jeffy trần trụi, phần bụng có hai cái quyền ấn hiển hiện, phía trên một mảnh đen kịt, kiến văn, sắc dưới, Evan nhìn rõ ràng, Jeffy lão sư. Người bị ta đánh dùng haki nha, y Evan khóe miệng ngậm lấy nụ, cười nói. Hỗn đảng tiểu quỷ, một chiêu này cũng liền ngươi gấp 10 tố chất thân thể mới, có thể sử dụng ra đến rồi di động 6 vương thương. Evan, người tiêu hao rất lớn đi, y Jeffy đại chủy liệt khai nói. Chương 35, từ trời rơi xuống chiến hạm, ha ha, y Evan cười to một tiếng, hai tay rút về, một tay nắm tay trực chỉ bầu, trời, để trong cơ thể của ta đã sớm tích xúc đại lượng năng lượng nha Jeffy, lão sư, tiểu quỷ, coi quyền, Jeffy hét lớn một tiếng, nắm đấm hóa thành màu đen. Hung hăng một quyền đánh, hà. Đầu tàu, Evan nắm đấm triệt thoái phía sau, hung hăng một quyền đối Jeffy nắm đấm, chính diện xung kích. Nắm đấm của hắn toát ra quỷ dị hơi nước, trên nắm tay tự hồ xuất hiện một đạo, đầu tàu hư ảnh. Bành, đầu tàu cùng Jeffy nắm đấm chạm vào nhau, lại là đột nhiên biến thành thực chất tồn tại, hai người nắm đấm ở giữa xuất hiện hơi có chút khe hở, mà cái, này, cũng là bởi vì Evan đánh ra đầu tàu tạo thành, oanh, mãnh liệt kinh lực phát ra, mặt đất đều bị đánh đến băng liệt. Mà ở giữa hai, người lại là nửa bước không lùi. Đầu tàu, Evan, công kích của ngươi rất có ý tứ chứ, y Jeffy tán thán nói. Evan nhếch miệng cười to nói, lời kia là đương nhiên, thông qua lam cước tiến hóa, mà đến xung kích, ta từ bỏ lam cước trảm kích năng lực, ngược lại biến thành, lực đạo càng đầy xung kích so với trước đó lam cước nhưng là muốn mạnh lên, rất nhiều nha, lam cước, y Jeffy ha ha cười nói. Ừ, người đã có thể nhẹ nhõm dùng cánh tay, đánh ra cùng loại lam cước công kích sao, kia là đương nhiên, y Evan tự tin nói. Như vậy, liền để ta cái này lão sư đến kiểm nghiệm một cái đi, y Jeffy lên, tiếng thét dài. Evan đột nhiên một cái triệt thoái phía sau, khiến cho giữa hai người khoảng, cách khoảng chừng hơn 20 mét, cánh tay phải xoay tròn trên dưới hoạt, động. Thế nào Evan, chẳng lẽ ngươi là sợ hãi ta khoảng cách gần sẽ ngăn không được, sao, y Jeffy trầm giọng nói. Hắc hắc, y Evan cười to nói, ngươi dĩ nhiên không phải, ta là sợ hãi khoảng cách quá gần uy lực không có cách nào toàn bộ hiện ra, xem ta, chung cực, đoàn tàu xung kích, bành, không khí bị tạc mở. Evan ngửa ra sau hạ kéo theo toàn thân hung hăng đánh ra, một quyền. Oanh, một cổ màu lam đoàn tàu từ Evan trên nắm tay xông ra, cao có hơn 3 mét, độ, rộng cũng có gần 2 mét, liền phản phất một hàng chân chính đoàn tàu đồng, dạng, trọn vẹn mười mấy thước thân xe từ Evan nắm đấm bên trong từng đoạn chạy ra, y Jeffy con ngươi co lại thành cây kim, haki một chút bao trùm toàn thân, vũ trang sắc, cường lực trọng kích, oanh oanh, phản phất nhất đối kháng cao tốc tiến lên đoàn tàu, Jeffy nắm đấm đánh ra, đem trước mặt đoàn tàu từng đoạn đánh nát. Oanh, theo cuối cùng một tiết đoàn tàu bị Jeffy nổ văng lên trời, Evan chiêu tiếp, theo cũng chuẩn bị hoàn tất. Chung cực, đoàn tàu cao tốc xung kích, Evan cánh tay trái toát ra hơi nước, màu bạc trắng 10 mét cả tiết đoàn tàu, đột nhiên bay ra, phản phất đầu viên đạn đầu xe, không đến 2 mét xe cao, hình giọt nước toa xe. Tốc độ thật nhanh, y Jeffy cảm thán nói. Kia là đương nhiên, y Evan lộ ra miệng đầy răng trắng cười nói, vì cánh tay trái, công kích càng nhanh, càng hoàn chỉnh, nhưng là trên lực lượng hơi thiếu sót, một chút, à, Jeffy hét lớn một tiếng. Chân sau đập mạnh xuống mặt đất, xuất hiện xe đánh, tới sát na đột nhiên đá ra, đè bành, đoàn tàu bị toàn bộ đá lên, bay về phía, cách đó không xa vách tường. Oanh, vách tường bỗng chốc bị toàn bộ đánh xuyên qua, nhìn ngay người an vị tại vách tường bên người 35M đám hải quân. À, ở bên cạnh hải quân bỗng nhiên kịp phản ứng, từng cái con mắt đầu lưỡi, đều trừng ra. Cái này là dạng gì lực công kích a? Chúng ta vừa rồi hơi kém liền tiến vào địa ngục sao, y một hải quân chảy nước, mắt nói. Evan, ngươi mới vừa rồi là muốn giết lão phu sao, y Jeffy giận dữ hết. Hắc hắc, y Evan một tay chụp lấy lỗ mũi nói, ừ làm sao có thể, Jeffy lão sư, ngươi ngay cả một phần ba lực lượng đều không dùng ra đi. À, y Jeffy mỉm cười nói, ừ nhìn Evan kiến văn sắc tu hành cũng không có rơi, xuống đâu, kia là đương nhiên rồi, bất quá cái này hai chiêu là ta dùng cánh tay phát ra, công kích mạnh nhất, hiện ở đây hai tay mỏi mệt đến ngay cả móc lỗ mũi đều, muốn dùng sinh mệnh trả lại mới có thể làm được, y Evan song tay vô lực rũ, xuống, một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Thối tiểu quỷ, trong cơ thể của ngươi tích xúc năng lượng nhiều như vậy, liền, xem như khôi phục cũng không cần một phút đi, y Jeffy nói thẳng phá Evan cố ý, yếu thế. A liệt, bị khám phá y Evan 10 phần khóc rống vào đầu. Thối tiểu quỷ, xem ta, vũ trang sắc, trọng quyền Yefi nắm đấm biến thành màu đen, còn cần y cạo gì lập tức xuất hiện tại Evan trước mặt. Hắc y Evan khóe miệng nhõng lên thật cao, trên người cơ bắp một chút căng cứng, hai chân có chút uốn lượn. Khối sắt chung cực thần thiết hình thức ken, Yefi nắm đấm hung hăng đâm vào Evan ngực, một cổ bạch hơi từ nắm đấm cùng lồng ngực ở trong toát ra. Yefi mặt mang lấy nụ cười hài lòng, lệ người khối sắt tiến bộ cũng rất lớn a, vậy mà có thể ngạnh kháng Haki e nói, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Evan miệng há mở, quỷ dị hơi nước từ trong miệng của hắn bốc lên mà ra, trên ngực của hắn xuất hiện một cái nhàn nhạt quyền ấn. Hắc y Evan vuốt vuốt ngực, y Yefi lão sư nắm đấm thật là nặng a, ta ngay cả phản kích thế mà đều làm không được, ha ha. Y Yefi đại chủy liệt khai nói, y không phải, chờ ngươi học xong Haki, loại trình độ này Haki ngươi hẳn là có thể phản kích trở về, hiện ở đây vẫn là ta tại chiếm tiện nghi đâu. Hắc y Evan nhếch miệng lên một đường vòng cung, trên mặt thần bí nói, ơ chuẩn bị xong chưa Yefi lão sư? Ồ, y Yefi nghi vấn hỏi, ờ ngươi còn có thực lực không có phát huy ra sao? Thực lực ngươi bây giờ đã coi như là thông qua được ta khảo thí nha. Không, ta còn có cường đại hơn chiêu thức vô dụng đây, chân lực lượng là tay 3-5 lần hai chân của ta, y nguyên tràn đầy lực công kích nha. Y Evan mỉm cười nói, liền để các ngươi mở rộng tầm mắt đi, ta công kích mạnh nhất. Nguyệt bộ Y Evan càng lên thiên không, cuối cùng đứng tại trăm thước cao địa phương, chỉ gặp hắn đột nhiên một cái đảo ngược, hai chân đầu tiên là cuộn mình, sau đó cùng một chỗ đạp ra, chiến hạm xung kích quanh trong không khí làm hải quân chiến hạm xuất hiện, Evan cả người đều biến mất tại chiến hạm bên trong, không trung chỉ còn lại một chiếc trăm mét cao lớn, chiến hạm đột nhiên rơi xuống. Mang theo lưu tinh hạ lạc xu thế, Evan mãnh liệt rơi xuống, cả người hắn đều xuất hiện ở đầu thuyền, liền phản phất một chiếc chân chính, rơi xuống chiến hạm đồng dạng xung kích. Ha ha, tên tiểu quỷ này, Yefi khóe miệng nhếch lên. Đối mặt với chính diện đánh tới chiến hạm, hắn không có bất kỳ cái gì tránh né, ý nghĩ, chỉ gặp hắn hai tay duỗi ra, trực diện Evan từ trời rơi xuống chiến hạm, oanh, chiến hạm biến mất, mà Evan hai cái chân thì là đâm vào Yefi lòng bàn tay, bên trong, răng rắc Yefi dưới chân mặt đất rạn nứt, bất quá hắn, một bước, đã lui, Evan chấn kinh, Yefi ngăn lại hắn công kích hai tay là vô dụng Haki, đều chẳng, lẽ nói, đây mới là đại tướng thực lực chân thật sao, loại lực lượng này, đơn, giản liền là quái vật. Evan y Yefi phất tay, đem Evan nhẹ nhàng vung đến bên cạnh, lờ ngươi thật, rất không tệ đâu, y trong mắt của hắn, chỉ có tán thưởng. Hắc y Evan mỉm cười nói, đây cũng liền a, lấy lực lượng của thân thể toàn bộ hao hết làm đại giá, công kích như vậy Yefi lão sư ngươi nhẹ nhõm liền chống đỡ, cản lại ta đường phải đi còn rất dài đâu. Chương 36, muốn đi im thê đau. Đột nhiên tiếng lẩm bẩm vang lên, Evan đứng tại chỗ trực tiếp ngủ thiếp đi, hắn vì đối kháng Yefi chỗ tích xúc lực lượng tại hắn mấy lần siêu cường độ công kích đến tiêu hao hoàn tất, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thân thể của hắn chỉ có như thế lớn, năng tích xúc lực lượng căng hết cỡ cũng cứ như vậy nhiều. Yefi mang theo nụ cười bất đắc dĩ nhìn xem Evan, để toàn lực sau Evan tương lại rất quang minh đâu. Yefi nhìn xuống trong lòng bàn tay, phía trên có hai cái dấu chân thật sâu, đừng xem, thu thập chiến trường tân binh chuẩn bị huấn luyện. Yefi cảm thán qua đi lên tiếng kêu to. Nhà để tất cả mọi người lập tức bắt đầu hành động, nên làm gì liền đi làm gì, hết thảy tiến hành đâu vào đấy. Không qua mọi người nhìn Evan ánh mắt đã thay đổi, bao quát cái này tòa căn cứ, bên trong tất cả mọi người nhìn xem Evan ánh mắt cũng thay đổi. Lúc đầu Evan mọi người chỉ cho rằng là một cái tu luyện cùng nhân, cùng khối, sắc rất cường lực. Nhưng là hôm nay qua đi, Evan thực lực hiển lộ, chỉ là một đạo công kích liền, đánh nát thật dày tường xi măng bích, toàn bộ võ đài ở trong khắp nơi đều là, rạn nứt mặt đất. Tuy nói Evan sau cùng công kích bị Yefi nhẹ nhõm cản lại, bất quá, mắt sắc, người đều năng nhìn thấy, Yefi nhưng là dùng thực lực chân chính nha, mà lại, loại kia từ trên trời giáng xuống chiến hạm uy thế cơ hồ khiến bọn hắn ngừng thở, cường đại uy lực công kích để bọn hắn cảm giác kinh dị. Evan lấy được công nhận của tất cả mọi người, bóng đêm như nước, Evan một chút tỉnh lại, tinh thần sung mãn hoạt động mấy lần, Evan chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt quét sạch sành sanh. Ụt ụt, bụng phát ra kháng nghị, Evan cười hai tiếng hướng thẳng đến phòng ăn chạy tới. Nơi này phòng ăn 24 giờ đều mở ra, bởi vì nơi này ban ngày cùng ban đêm đều sẽ không có người buông lỏng cảnh giác. U, Evan đi vào phòng ăn, Evan cũng cảm giác được cùng thường ngày không giống bầu không khí, mọi người nhìn mình thời điểm đều là mang theo tiếu dung. Mỗi người đều đầy nhiệt tình cùng mình chào hỏi. Evan Irin chạy chậm đạt được Evan bên người, đại nháy mắt một cái nháy, mắt nhìn xem Evan. Uy, Rin, mọi người cái này đều là thế nào vậy? Evan đối đầu của mình hào tiểu, fan hâm mộ hỏi. A Irin ngón tay đặt ở bên miệng nói, vì tiểu Evan còn không biết sao ngươi, đã là sự thượng nhỏ nhất tuổi tác chuẩn úy nha, chỉ muốn ở chỗ này làm đầy, một năm trợ giáo, ngươi liền có thể đạo hải quân tổng bộ nhậm chức, hải quân tổng bộ, chuẩn úy. Y Evan mở to hai mắt nhìn. Thì không phải nói một năm, về sau mới sẽ cho sao, làm sao ta mới ngủ một giấc liền biến thành chuẩn úy, rồi, hi hi. Irin mỉm cười nói, đây đương nhiên là bởi vì Evan thực lực đã được đến, mọi người tán thành đi, Yefi lão sư thế nhưng là trực tiếp cùng hải quân, tổng bộ đối thoại đâu, à nguyên lai là dạng này. A Evan gật đầu, Ghê tiểu Rin, các ngươi vừa kết thúc huấn luyện sao? Rin một mặt khổ sở nói, đời đúng vậy a, bởi vì buổi sáng các ngươi đối chiến sự tình, Ghê phi lão sư đặc địa cho chúng ta tăng cường huấn luyện đâu, đều là bởi vì Evan tiểu tử ngươi a, ai u, đầu chết ta rồi. Irevo mặt mũi tràn đầy oán sắc từ phía sau xông ra, hắn nhìn rất chật vật, tựa hồ nhận bị cái gì không phải người đãi ngộ. Ha ha, Evan cười to nói, đời thật có lỗi a, ta cho các ngươi đương trợ giáo, thời điểm sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi. Irevo, thật sao? Irevo một mặt vui mừng, thì dạng này coi như quá tốt rồi, hôm nay ta cũng cùng Ghê phi lão sư đối luyện, thế nhưng là Ghê phi lão sư nói nhược điểm của ta quá nhiều, trợ giúp ta uống nắng một chút. Ai u, đầu chết mất. Evan nhẹ nhàng điểm một cái Revo trên cánh tay bầm đen, trèo đến cái sau kêu, đau. Cái này vết thương là bị Haki đánh ra đến nha, y Evan nói khẽ. Revo u quán nhìn thoáng qua Evan, liệu còn không phải ngươi, hôm nay ta đưa ra muốn thí nghiệm một chút Haki uy lực, kết quả là bị đánh thành bộ dáng này. Ha ha, y Evan cười to, vì đều là ngươi tự tìm ma. Đang khi nói chuyện, đồ ăn đã bị tạp dịch binh nhất tới, cần nhắc đến Evan, sức ăn, mỗi lần Evan đến phòng ăn, đều là từ hai tên tạp dịch binh cùng một chỗ đem đồ ăn mang lên, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, 10 cái Evan cùng lúc xuất hiện, ăn như vậy cơm là Evan thích nhất. Hiệu suất cao hơn, cũng ăn càng nhiều, càng nhanh, hưởng dụng qua mỹ vị về sau, bận rộn một cái ban ngày mọi người tiến vào mộng, đẹp, ban đêm phòng thủ đám binh sĩ bắt đầu sẽ kéo dài cả đêm tuần tra. Phanh phanh, Evan đi vào Jeffy trước cửa gõ cửa. Phanh phanh, nhìn thấy không người đáp lại, Evan lần nữa gõ hai lần. Evan, có chuyện gì không? Y Jeffy thanh âm từ Evan sau lưng truyền đến. Hi hi, y Evan trở lại nói, để ta đương trợ giáo trước đó có một chuyện nghỉ mời, Jeffy lão sư hỗ trợ. Jeffy đẩy ra cửa phòng, đi vào sau nói, đi vào nói đi. Evan đi vào trong nhà, cũng không cần Jeffy nói, mình ở trên ghế salon thư phục phục ngồi xuống, lại rót cho mình một ly nước trà nâng trong tay, còn thuận tiện cho vừa mới ngồi xuống Jeffy rót một chén. Tiểu quỷ, có chuyện gì? Y Jeffy trầm giọng nói. Hi hi, lão sư, ta nghĩ đi một chuyến Impel Down. Y Evan cười nói. Impel Down? Y Jeffy nghi vấn hỏi, nơi kia là giam giữ một chút cùng hung cực ác hải tặc nhóm địa phương, người đến đó làm cái gì? Evan sắc mặt chân thành nói, để ta muốn đi vào đánh bại một người, liền là lần trước cái kia Combi, ta muốn đi đánh bại hắn. Combi ha ha, y Jeffy trên mặt nụ cười nói, tự nhiên tiểu tử ngươi lòng tin rất đủ đâu, ta có thể đánh bại hắn. Y Evan tự tin nói. Jeffy gật đầu nói, để cảm thấy nếu có thể liền đi thử xem, có tự tin là một chuyện tốt. Bất quá ngươi bây giờ không thể đi, trước một câu Evan còn thật cao hứng, thế nhưng là sau một câu liền để Evan ngợt mặt ra. Vì cái gì ta thực lực bây giờ thế nhưng là rất mạnh? Y Evan nghi vấn hỏi. Impel Down là giam giữ phạm nhân địa phương, người lấy khiêu chiến phạm nhân, danh nghĩa là khẳng định không có cách nào nhìn thấy Combi. Bất quá một năm về, sau ngươi ngược lại là có thể dùng tham quan danh nghĩa đi bên trong nhìn một chút, sau đó có thể hay không làm chuyện ngươi muốn làm liền muốn nhìn chính, ngươi. Y Jeffy cười híp mắt nói. Hắn là hải quân. Evan muốn đi làm trái với hải quân quy định sự tình hắn là tuyệt đối không cho phép. Bất quá, nếu như là lấy hắn danh nghĩa mà lại không có trực tiếp trái với hải quân quy định lời nói, Jeffy vẫn là nguyện ý giúp một chút Evan. Là như thế này à, tốt à, ta liền đợi thêm một năm tốt. Y Evan gật đầu nói. Jeffy trầm giọng nói, y tốt, ngươi trở về đi, còn có, tại tướng lĩnh khu cư, trú vực ban đêm không nên mở ra kiến văn sắc. Evan ngốc manh nói, vậy ta không có mở ra à, sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai là ngươi làm trợ giáo thời gian. Cũng không, nên mất thể diện nha. Y Jeffy một mặt mỉm cười đưa tiễn Evan. Evan đi trên đường, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý mở ra, à, tướng lĩnh người nhà có rất nhiều là ở chỗ này ở lại, lúc buổi tối, cuối cùng, sẽ nghe được một chút không thể miêu tả thanh âm, mà mở ra kiến văn sắc, thì tương đương với tại Evan trước mặt mở ra một trận, thịnh yến. Evan cảm thấy, mình còn nhỏ, làm như vậy sẽ đối với mình ấu tiểu tâm linh tạo, thành không thể giải thích xung kích a, chủ yếu hơn chính là rất nhiều tướng lĩnh đều sẽ kiến văn sắc. Mở ra lời nói, lẫn nhau đều có thể cảm ứng được, để phòng xấu hổ, tất cả mọi người là không, mở ra, chương 37, trợ giáo thường ngày, sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Cái này cái ở vào Grand Liner trụ sở huấn luyện mở ra sức sống bắn ra bốn phía, mới một ngày. Hiện tại thời đại là đại hải tặc thời đại, Grand Liner bên trên các loại hải, tặc tầng tầng lớp lớp. Nhưng là tòa này căn cứ hải quân lại là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, bởi vì nơi này sắp đặt lấy Vegapunk chế tạo máy móc. Tất cả Lord Porser đều sẽ vòng qua cái này một hòn đảo. Mà Revo hắn sinh hoặc hòn đảo liền thành hải tặc nhóm tốt nhất nghỉ chân địa, phương. Bất quá trải qua lần trước sự kiện về sau, trên đảo hải quân tăng lên gấp 3, thường xuyên đều sẽ có một ít hải tặc đổ bộ cùng hải quân triển khai xung đột. Ngoài trừ một phần nhỏ hải tặc có thể thu hoạch vật tư đồng thời rời đi nơi, đó, đại bộ phận hải tặc đều là ở chỗ này gãy kích trầm xa, cuối cùng bị giam, tiếng Impel Down bên trong, hôm nay, là Evan đương trợ giáo ngày đầu tiên. Hắn thật sớm rời giường. Thay đổi mình thích nhất in trên trăm loại hoa quả áo, ngủ, cầm từ bản thân thật lâu vô dụng hải lâu thạch đặc chế 10 tay, kháng ở, đầu vai, rất có khí chất đứng ở Jeffy sau lưng. toàn thể lên thuyền Ijefi phất tay, toàn viên tân binh cùng nhau lên quân, hạm. Evan phân ra phân thân, đứng thành hai Levi cầm trật tự, cần muốn hắn làm đồ, vật rất ít, càng nhiều thời điểm hắn chỉ cần nhìn xem là được rồi. Mọi người tại trên thuyền tập hợp hoàn tất, Jeffy đứng ở trước mặt mọi người, nói, về hôm nay các ngươi sẽ có một cái nho nhỏ khảo nghiệm, đám người yên tĩnh nhìn xem Jeffy, khóe miệng của hắn toét ra trầm giọng nói, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, cùng đi đánh bại một con cỡ nhỏ hải, vương, nhớ kỹ, cẩn thận một chút không nên chết nha, đám người vẫn như cũ yên tĩnh, trong lòng bọn họ đều là có chút tính toán, hải, vương to lớn bọn hắn là biết đến. Chỉ là nương tựa theo bọn hắn mới huấn luyện, hơn một năm thể trạng có thể đánh bại hải vương sao liền xem, như cỡ nhỏ hải, vương cũng là rất khó a. Quân hạm bên trên hỏa pháo cùng binh khí các ngươi toàn đều có thể dùng, các ngươi học tập nội dung bên trong có cái này, dùng hẳn là không có vấn đề, Jeffy đứng ở đầu thuyền trầm giọng nói. Nhiệm vụ hôm nay thành công, các ngươi sẽ thu hoạch được một lần thực chiến, tư cách, các tân binh tất cả đều hưng phấn, đây chính là thực chiến tư cách a. Đó không phải là mang ý nghĩa bọn hắn sẽ cùng hải tặc triển khai giao phong sao? Ngẫm lại đều để người nhiệt huyết sôi trào a. Revo nắm chặt song quyền, trên mặt hưng phấn chi ý, để rốt cục đến một bước này sao? Thực chiến, quân hạm đi thuyền là rất nhanh chóng, bọn hắn nơi này vốn là khoảng cách Cam Bell không có bao xa, bởi vậy chỉ dùng mấy giờ đi thuyền liền đạt tới Cam Bell biên giới địa phương. Jeffy quay đầu nói, đi Evan, phần thân của ngươi triệu hoán đi ra về sau liền không sợ nước đúng không? Evan sững sờ, vậy là như thế này không sai a, chỉ là nói còn chưa dứt lời, Jeffy liền ngắt lời nói, đi vậy là tốt rồi, trợ giáo, nhiệm vụ hôm nay chính là cho các tân binh hấp dẫn một con cỡ nhỏ hải vương, coi chừng, không nên bị ăn nha, ha ha. Evan tự tin huy quyền, nhảy lên đầu thuyền nói, yên tâm, nhìn biểu hiện của ta, cố lên a, tiểu Evan, cho chúng ta tìm một con đẹp mắt, phù phù, Evan bản thể nhảy vào trong biển, bơi lội loại sự tình này đối Evan tới nói, tự như bản có thể giống nhau, hắn 2 tuổi thời điểm liền có thể mình bơi lội, đến chỗ rất xa. Dưới mặt biển thế giới là mỹ lệ nhiều màu, đủ mọi màu sắc cỡ nhỏ sinh vật sinh hoặc tại khoảng cách mặt biển chỉ có mười mấy thước địa phương. Xuống dưới nữa là một mảnh u ám thâm thúy. Như có như không thanh âm truyền vào Evan trong tai, liền phản phất ôn nhu, thấp giọng ngâm khẽ lái vào não hải, để cho người ta không nhịn được buông, lỏng thể xác tinh thần. Evan không khỏi có chút buồn ngủ, nhưng là tại hạ một cái sát na, nguy cơ trí, mạng cảm giác đánh tới. Keng, Evan đột nhiên quay người, trên hai tay hạ khai trương. Bàn tay riêng phần, mình cầm một viên sắc bén kiếm răng, Evan mở ra cảm giác sắc haki, trong đầu một cái khổng lồ ảnh hưởng nổi lên. Khủng long cự đầu to, hai hàng đủ có mấy ngàn khỏa sắc bén răng nanh, đen, nhánh làn da, như cùng một con tứ chi đổi thành vây cá khủng long. Khi thật sự còn sống hải vương xuất hiện tại ngải phi phàm trước mắt thời, điểm, Evan lần thứ nhất cảm thấy mình nhỏ bé. Ha ha, thân thể cao lớn như vậy, thật sự là siêu cấp đáng sợ, Evan nắm, thật chặt cái này hải vương trên dưới răng nanh, cảm thụ được đối phương lực lượng cường đại. Hắn thật là hưng phấn, loại này khó mà chống cự lực lượng để hai cánh tay hắn run rẩy. Nhưng là hắn không sợ, loại nguy cơ này làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, thủy chi đoàn tàu xung kích, Evan chân sau ngửa ra sau, sau đó đột nhiên đá ra. Oanh, nước biển ngưng tụ thành một đoàn tàu lửa, mang theo không thể ngăn cản chi, thế, hung hăng đâm vào cái này hải vương miệng lớn bên trong, bành, rống, nước biển xe lửa vỡ vụn, cái này hải vương phát ra một tiếng rú thảm. Bất quá sinh mệnh lực của nó cường đại, rú thảm qua đi, lập tức hướng về xa xa, bơi ra Evan vọt tới. Ha ha, trong biển sử dụng cạo thêm nguyệt bộ độ khó thật là lớn a, Evan ở trong nước di động với tốc độ cao. Hải vương thân thể khổng lồ, tốc độ còn nhanh hơn, Evan cũng vậy toàn lực chạy, mới không còn bị cắn một cái đến. Bành, Evan vọt ra khỏi mặt nước, mượn nhờ nguyệt bộ lơ lửng giữa không trung. Mà dưới chân của hắn, một con to lớn cái bóng hiện lên ra. Chúng ta lên về đã sớm chuẩn bị các tân binh đứng tại thuyền hai bên, En chỉ, Huy, đại pháo đã vận sức chờ phát động. Oanh, nương theo lấy to lớn bọt nước, cái này hải vương một chút xông ra mặt biển. Nó thân thể cao lớn một chút chiếm cứ tầm mắt của mọi người, sớm diễn tập tốt, công kích cũng không có trước tiên liền phát ra. Cuối cùng vẫn là em một chút phản ứng lại, đứng ở đầu thuyền quát lớn, ê nã pháo, nha gây kịp phản ứng đám người vội vàng nã pháo, thừa dịp hải vương ánh mắt còn, trên người Evan, thuyền một bên mười mấy ổ đại pháo đồng thời phát xạ. Oanh, đại pháo nổ vang tại hải vương trên người, dẫn tới đám người một trận reo hò. Thế nhưng là bụi mù tan hết, hải vương trên thân thể thế mà nhìn không ra bị pháo kích qua vết thương, đây chính là hải vương sau chân chính quái vật, y các tân binh có chút thụ đã, kích. Xem ta, không khí xung kích Erevo đứng trên bông thuyền, nắm chặt, hung hăng một quyền vung ra. Oanh, hải vương bị đánh trên thân xuất hiện một cái lõm, bất quá nó hơi một cái lão, đảo liền khôi phục bình thường. Rống, nó rống to một tiếng, một chút hướng phía đám người chỗ quân hạm cắn xuống, dươi. Mọc thành bụi. Rậm rạp dây leo một chút cuốn chặt lấy nó, bất quá hải vương còn là tại hạ, trong nháy mắt liền kéo đứt dây leo. Binri trên mặt hoảng sợ, hắn dây leo độ bền bỉ hắn nhưng là biết đến, nhưng là, vật như vậy thế mà một chút liền bị kéo đứt rồi, lui lại, en xuất thủ, một vệt ánh sáng chính chính đánh vào hải vương trên thân. Mà thân thể của nó bắt đầu mãnh liệt rút lại, cuối cùng vậy mà biến vẫn chưa, tới quân hàm 1/10 lớn nhỏ. Revo một chút xông ra, mang theo ý cười hung hăng một quyền đánh ra. Chí tử xung kích, một chiêu này đánh trúng, sẽ làm đối phương nơi trái tim trung tâm xung kích, biến mất, mà đưa tới hậu quả, liền là đối phương sẽ tại trong vòng 3 giây, toàn thân huyết dịch đình chỉ lưu động mà tử vong. Chương 38, trợ giáo thường ngày 2, chỉ là, Revo cái này đầy cõi lòng hy vọng một kích lại không chút có tác dụng. Hắn không có đả kích đến hải vương nơi tim, tùy nói hắn đem đả kích bên trong, hải vương kia một vùng huyết dịch lưu động trong nháy mắt đình chỉ. Nhưng là, đối phương trái tim hai lần nhảy lên về sau hắn liền không khống chế nổi, Revo có chút thất vọng, hắn còn cho là mình có thể lập tức miểu sát đầu này, hải vương đâu, xông lên a, các tân binh rống giận nhảy xuống thuyền, trong tay bọn họ cầm từng chui, trường đao, đối tại mặt nước nhìn có chút thống khổ hải vương hung hăng chặt xuống dưới. Revo cũng không cam chịu yếu thế, lại là mãnh liệt một lần xung kích. En hưng phấn, lại là một vệt ánh sáng từ trong tay nàng bay ra, quang mang, chính giữa con kia hải vương. Đang theo lấy hải vương đột nhiên xung kích đám người lập tức vô hụt. Khi hải vương thế mà lập tức biến mất không thấy, tình huống như thế nào vậy đám người ngu ngơ. Giờ khắc này, cho dù là trầm ổn cây dê phi cũng có chút giật mình. Tại cảm giác của hắn bên trong, còn kia hải vương đã mẫn diệt, khí tức của nó đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. En, năng lực của ngươi đã có thể làm được loại trình độ này sao? Irevo ngơ, ngác nhìn En nói. En mỉm cười nói, ê đúng vậy a, ta là rút lui trái cây năng lực giả, phàm là bị năng lực của ta đụng chạm đến đồ vật đều sẽ thời gian rút lui 12 năm, cái này hải vương tuổi tác không đến 24 tuổi, bị ta chạm đến hai lần, về sau liền trực tiếp biến mất. Evan triệt để ngây người, hoàn toàn ngây người, hắn rơi xuống từ trên không, đi vào En bên người. Dễ En, năng lực của ngươi thế mà lợi hại như vậy, trước kia En luôn là một bộ nhiệt tình fan hâm mộ bộ dáng, nhưng là hôm nay, một trận chiến, Evan bỗng nhiên đã nhận ra En năng lực nghịch thiên trình độ, ngay cả sinh vật thân thể đều sẽ bị rút lui, vậy có phải hay không mang ý nghĩa chỉ cần cách mỗi tới mấy năm để En sờ một chút, vậy mình liền có thể vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ trạng thái. Hắc hắc, En hai tay giao nhau lấy nói, đời cũng không phải a, năng lực của ta, đối chính ta không dùng được chỗ, mà lại, chỉ cần tinh thần của ta buông lỏng, trễ, ngoài trừ những cái kia đã biến mất đồ vật, cái khác bị rút lui qua đồ, vật đều sẽ trở về hình dáng ban đầu, tinh thần thư giãn. Evan không hiểu hỏi. Đúng vậy a, một khi bị kinh sợ hoặc là hôn mê liền sẽ không có biện pháp, tốt a, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi đâu. Evan lắc đầu cười khổ. Revo đi vào Evan bên cạnh nói, từ thế nào Evan? Người rất thất vọng sao? Cũng không phải a, các ngươi không cảm thấy riêng năng lực rất huyễn khốc, sau thời gian rút lui ai, chỉ cần nguyện ý, chúng ta liền có thể để riêng đem, chúng ta một mực bảo trì tại tuổi trẻ trạng thái nha, Evan chân thành nói. Loại năng lực này, chỉ cần ở trong nước biển pha được một hồi liền sẽ mất đi, hiệu lực, mà lại nói không chừng còn sẽ có En chính mình cũng không biết tác, dụng phụ Evan, ta khuyên ngươi không muốn nếm thử. Ijefi ở bên cạnh trầm, giọng nói. Ha ha, ta hiện tại ngay cả 12 tuổi cũng chưa tới, làm sao lại sinh ra, loại kia ý nghĩ đâu, Evan lắc đầu nói. Các tân binh từng cái bò lên trên quân hạm, hải vương biến mất, bọn hắn ngoại, trừ bắn đại pháo bên ngoài trên cơ bản không có giúp đỡ đừng một tay, chính, bọn hắn cũng không biết cái này có tính không là hoàn thành nhiệm vụ. Jeffy đứng ở trước mặt mọi người, yêu nhiệm vụ hôm nay coi như các ngươi hoàn thành, bất quá về sau huấn luyện đem sẽ cải biến một chút khoa mục, sớm định, ra thực chiến kế hoạch hủy bỏ, chỉ là một mực hải vương liền để các ngươi tại, có chuẩn bị tình huống dưới phản ứng không kịp, các ngươi thật sự là quá tệ. Jeffy một trận răng dậy, đem mọi người nói có chút xấu hổ vô cùng. Quân hạm chuyến về, mà đám người huấn luyện khoa mục biến thành thực chiến, diễn luyện. Từ Evan xuất thủ cùng mọi người đối chiến, hết thảy lấy thực chiến làm chủ, không thể cố ý tàn tật đồng đội, cái khác tùy ý, đây là, giả tính huấn luyện, đám người đánh Evan một cái, ngoại trừ En bên ngoài tất cả đều lên, đám người đánh mấy giờ, đường Revo cũng rơi vào Evan dưới nắm tay cũng đứng, lên không nổi nữa về sau, đám người cũng về tới hải quân trụ sở huấn luyện, ban đêm 10 phần, En, Binge, Evan cùng Revo ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, ăn. Một bên khác là mười mấy cái sưng mặt sưng mũi các tân binh. Biểu hiện kém người không có bữa tối, Bình Diệt cùng Revo biểu hiện tốt đẹp, cho, nên sưng mặt sưng mũi ngồi tại bên cạnh bàn ăn ăn cơm. Bàn ăn bên trên, cũng liền En cùng Evan hảo hảo, En là không có tham gia, chiến đấu, bởi vì Jeffy sợ hãi nàng ngẫu nhiên sử dụng ra năng lực, không có, đánh trúng còn tốt, nếu là đánh trúng Evan coi như một chút ngõm củ tỏi. Revo, người không muốn luôn nghiên cứu năng lực của ngươi, cường đại thân thể, mới là tiền vốn AI. Evan miệng, bên trong ăn khối thịt dạy dỗ Revo. Xung kích trái cây rất có tác dụng a, người nói những cái kia xung kích trái, cây năng lực khai phát còn có rất nhiều, ta ngay cả cái bên cạnh đều không có, đụng phải đâu. Irevo giải thích nói. Evan lắc đầu nói, để cái kia chỉ cần ngẫm lại là được rồi, người muốn trước đem, lực lượng của mình mạnh lên, tối thiểu nhất học xong Haki lại toàn lực nghiên, cứu trái cây năng lực, nhưng... Revo còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bị đến Jeffy đánh gãy. Evan nói rất đúng, trái cây năng lực cũng không phải là toàn bộ, chỉ có ngươi, năng lực của mình cường đại mới thật sự là cường đại, bất kỳ trái cây đều có nhược điểm hoặc là khuyết điểm, nhất muội dựa vào trái cây năng lực sớm muộn đều gặp nhiều thua thiệt. Tốt, tốt đi, ta tiếp xuống sẽ dốc toàn lực tăng lên lực lượng của mình. Irevo có một cái ưu điểm, cái kia chính là bất luận cái gì mạnh mẽ hơn hắn người dạy bảo hắn đều sẽ nghe, nhưng hắn cũng có một cái khuyết điểm, bất kỳ cái gì so với hắn yếu người, hắn cơ bản đều sẽ ép buộc người khác nghe hắn. Tốt, các ngươi trừng phạt đến đây là kết thúc, cùng một chỗ tới ăn đi. Jeffy đối nước bọt chảy đầy địa, các tân binh phất phất tay. À, Jeffy lão sư vạn tuế, tân binh một trận reo hò. Đói bụng còn phải xem người khác ăn uống thả cửa, cảm giác quá khó chịu á. Evan, ta có một vấn đề hỏi ngươi. Ian trù trừ rất lâu rốt cục vẫn là nhỏ, giọng tại Evan bên tai nói một câu. Evan quay đầu nói, đời thế nào, em muốn miệng môi dưới nói. Evan vì cái gì luôn luôn mặc đồ ngủ đâu? À, cái này à, Evan kéo lại nước của mình quả áo ngủ nói, đời mặc cái này rất dễ, chịu à, không có sao. Ian ngốc trệ. 24 giờ mặc đồ ngủ chỉ là bởi vì dễ chịu, còn có liền thật là tốt nhìn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Evan chân thành nói. Ian suy nghĩ một chút nói, về nói lên rồi cũng là đâu, mặc dù mặc đồ ngủ là rất dễ chịu à, bất quá suốt ngày chỉ mặc đồ ngủ là không. Ngủ á, Ian im lặng. Một câu nói còn chưa nói hết, Evan liền đã ngủ, tiếng lẩm bẩm vang lên, biểu thị lấy Evan một chút liền tiến vào mộng đẹp. An nhã rảnh nói, ừ, ngươi nhất định là bởi vì sẽ tùy thời tùy chỗ ngủ mới thích mặc áo ngủ a. Căn cứ ban đêm là yên tĩnh, trong nhà ăn ngủ Evan ai cũng không có quản, loại chuyện này thường xuyên phát sinh, chúng người cũng đã tập mãi thành thói quen. Ban đêm, Jeffy nằm ở trước bàn có chút nhíu mày. Gần nhất Grandliner hải tặc tăng vào quá nghiêm trọng, lại còn xuất hiện ngay, cả chính phủ đều xử lý không được hải tặc, quân cách mạng cũng là ngo ngoe, muốn động. Thế giới mới biến hóa biến chuyển từng ngày. Ai? Jeffy thở dài, đi những này liền ném cho công bọn hắn phiền não đi. Nhiệm vụ của ta là dạy bảo các tân binh a tương lai thế giới. Với hắn mà nói hẳn là không có vấn đề đi. Jeffy con mắt nhìn về phía phòng ăn phương hướng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 39, Ended Alive. Sáng sớm hôm sau, theo dòng người tràn vào phòng ăn. Evan cũng một chút bừng tỉnh, bất quá hắn liên động cũng không có động, bởi vì tạp dịch binh đã dơ lên cực lớn phần đồ ăn đến đây. Evan trợ giáo, đây là ngươi bữa sáng. Hai tên tạp dịch binh lau, chùi đi mồ hôi trán nói. Hắc hắc, y Evan cười nói, ê đa tạ a, bất quá các ngươi có thể hay không sẽ giúp ta cầm một phần hoa quả đâu. Hai tên tạp dịch binh liếc nhau nói, vì vẫn là giống như ngày thường phân lượng, ân tạ đi. Y Evan mồm miệng không rõ nói, trong miệng của hắn đã chất đầy mỹ vị đồ ăn. Tiểu Evan đoán xem ta là ai, Ian từ Evan phía sau che ánh mắt của hắn. Evan bắt lấy Ian mang theo thủ sáo tay phải, ra vẻ hoài nghi nói, vì tiểu hoa, tiểu mỹ vẫn là tiểu ấy, đều không đúng. Ian gương mặt nâng lên nói, vậy ta là Ian á, nói, tức giận ngồi ở Evan bên cạnh. Evan cười trộm, nghe thanh âm hắn tự nhiên biết là Ian, bất quá cảm giác đối, phương thú vị liền có chủ tâm đùa một chút. Tiểu Evan, đây là ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, Ian có chút ảm đạm. Từ tùy thân ba lô nhỏ bên trong cầm trong tay liền làm hộp, đưa cho Evan. Evan tiếp nhận mở ra, bên trong đồ ăn xếp thành một cái đào tâm, màu hồng phấn, cơm hộp hiện lộ rõ ràng Ian thiếu nữ tình hoài. Ha ha, nha đầu này. Y Evan mỉm cười, nha đầu này không phải là coi trọng, mình đi hoặc là nói, là ngưỡng mộ mình, được rồi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, mông lung không muốn xa rời, cảm giác thôi, ngao ô. Y Evan hai ba miếng ăn sạch liền làm, đối Ian nói, ê cảm ơn, rất mỹ vị, đâu, em một chút kinh hỉ nói, đời thật sao kia. Tiểu Evan, ta mỗi ngày đều mang cho, ngươi có được hay không? Tốt, yên ngoạm miếng thịt lớn. Evan không chút do dự đáp ứng. Ian khuôn mặt ửng đỏ, hai tay che mặt, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Bữa sáng thời gian là ngắn ngủi mà vui sướng, Ian theo Evan cùng ra ngoài. Nhanh đến huấn luyện địa phương thời điểm, Ian rốt cục lấy dũng khí nói, Evan, ngươi chừng nào thì sẽ đi West đảo nha? Evan suy nghĩ một chút nói, lần sau quân hạm ra ngoài mua sắm thời điểm đi, quần áo cửa hàng lão bản nói không sai biệt lắm thời gian này sẽ có đồ ngủ mới đến hàng, là như thế này. Ian hai tay cuốn quýt lấy nhau, vì vậy lần sau chúng ta cùng đi chứ, ta cũng muốn đi mua vài món đồ. Tốt, ta dẫn ngươi đi nếm thử nơi đó mì sợi, hương vị rất tốt đâu. Ian đáp lại nói, rất tốt, quá tuyệt vời. Ian ở trong lòng vung một chút nắm đấm, để ta đây coi như là cùng Ian hẹn hò sao. Nghĩ tới đây, Ian không khỏi có chút đỏ mặt. Huấn luyện tiếp tục tiến hành, mang lên bao tay Ian cũng gia nhập thực chiến huấn luyện, chỉ là nàng mặc dù giữ vững được cả ngày, thế nhưng là trạng thái lại một mực có chút không đúng, khiến cho Evan một mực thận trọng. Ian năng lực đối với mình tới nói quá nguy hiểm, không cẩn thận mình liền sẽ trực tiếp biến mất a. Cơm tối thời gian, Ian lần nữa cho Evan đưa tới liền làm, một cử động kia bị Revo nhìn vừa vặn. Ian, vì cái gì chỉ có hắn không có ta? Revo chỉ vào Evan hỏi. Hừ, Ian hừ lạnh một tiếng, là người muốn trở thành hài nhi sao? Revo không nói gì, biến thành lúc 3 tuổi hắn nhưng là thể nghiệm qua một lần, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ a, tốt a, ngươi lợi hại. Irevo trong lòng yên lặng rơi lệ. Vì cái gì không phải ta bị nữ sinh đưa liền làm, Evan hai ba miếng ăn xong liền làm, trên dưới nhìn thoáng qua Revo, bỗng nhiên, liền cười một tiếng. Như ngươi loại này đại hán vạm vỡ cũng liền mắt mù người mới sẽ coi trọng đi, Revo nhìn càng phát ra khôi ngô. Evan cảm thấy con hàng này về sau khẳng định, hội trưởng đến 3 mét, 3 mét A có vẻ như hải quân đại tướng trên cơ bản đều là cái này thân cao đi, thời gian luôn luôn trong lúc lơ đãng trôi qua. Nhưng là đối En tới nói lại không phải như thế, mỗi tuần một lần mua sắm tiếng, đến tại riêng xem ra là như thế dài dằng dặc. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đang mong đợi, cùng Evan cùng đi West đảo, mà nàng cũng liền có thể thực hành kế hoạch của nàng, cùng tiểu Evan đếch A, Lai, chúng ta trước cùng một chỗ xuống thuyền, cùng đi đường, sau đó cùng Evan đi, bán quần áo. Thuận tiện ta cũng mua một kiện đẹp mắt, sau đó để Evan giúp ta, nhìn, sau đó chúng ta lại cùng đi ăn cơm. Hắc hắc, làm cái gì đều là, cùng Evan hai người cùng một chỗ. En gương mặt hồng hồng, luôn cảm giác ý nghĩ của mình đều sẽ để cho mình tốt, thẹn thùng a, quân hạm xuất phát, Evan một cái phân thân tại En cùng đi West đảo. Lên hòn đảo, hải binh nhóm chia mấy nhóm đi mua sắm khác biệt vật tư, mà Evan cùng En thì là thẳng đến tiệm mì sợi. Dán thật chặt Evan, En không khỏi lại ý nghĩ kỳ quái. Evan hắn sẽ kéo tay của ta, sao vậy, ta có nên hay không cự tuyệt đâu. En tâm loạn như ma, coi chừng a, có trâu nổi điên á. Eva ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được cách đó không xa trên đường phố một đầu trâu đen ngay tại mạnh mẽ đâm tới. Bỗng nhiên nó nhìn thấy En trên người trang phục màu đỏ, cái mũi phun ra bạch khí, lập tức thẳng tắp lao đến. Eva sững sờ, bên cạnh em một chút đều bất động, ngờ ngác cũng không biết đang suy nghĩ gì. Coi chừng y thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Eva trực tiếp bắt lấy En tay, đưa nàng kéo qua một bên. En, ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên ngẩn người, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa đã bị đụng bay rồi. En, En hoàng hồn, lại bỗng nhiên phát hiện tay của mình bỗng chốc bị Evan kéo trong tay, mà Evan chính trừng tròng mắt nhìn xem mình, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, bất quá, thật đáng yêu a tiểu Evan. Evan bất đắc dĩ, nhìn xem tựa hồ tại phát hoa si En có chút im lặng, lâm vào tình trạng của mình không thể tự thoát ra được cảm giác thật đáng sợ, bò o. Trâu đen chuyển cái đầu, lại lần nữa đánh tới. Evan một tay đấm ra một quyền. Đầu tàu xung kích ê màu lam đầu tàu xuất hiện, cùng trâu đen thẳng tắp đụng vào nhau. Bành, trâu đen bị một chút đụng bay mười mấy mét, mà xe lửa tình thế không giảm, thẳng tắp đánh tới một bên nhà dân cửa hàng. Không được, y Evan kinh hô. Lực lượng dùng quá lớn, bang, đầu tàu tự hồ đụng phải thứ gì, một chút dừng lại sau đó chậm rãi tiêu tán. Chỉ có trên đường kia một đường rãnh thật sâu khe đã chứng minh Evan một kích này cường hãn. Evan thần sắc cứng lại, nàng tại mình không biết rõ tình hình tình huống dưới, ngăn lại loại trình độ này công kích. Thoạt nhìn là cái tương đương nhân vật lợi hại đâu, bất quá vẫn là thôi đi, hiện tại thế đạo chỉ cần không đi làm đốt giết cướp, đoạt sự tình bị mình vừa hay nhìn thấy, vậy mình quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì, vẫn là phóng nhãn trước mặt mình tên ngốc đi. En, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi, y Evan nghiêm mặt nói. Nói lôi kéo En đến một bên tiệm mì bên trong. Trong lúc đó En khuôn mặt một mực hồng hồng. Evan hắn mới vừa nói là muốn cùng ta yêu đương a, vậy ta nên nói cái gì đâu. Y En hai tay lại nghĩ cuốn quyết lấy nhau. Thế nhưng là chợt phát hiện mình một cái tay khác còn bị Evan nắm ở trong tay của hắn. Chương 40, 8 năm ước hẹn, En mắt to chớp chớp, chỉ cảm thấy mình bị Evan lôi kéo cảm giác thật thoải mái a. En, ngươi vì sao lại không có chút nào phòng bị, y Evan chân thành nói. Hắn có chút bận tâm En, bởi vì hắn kiếp trước cũng không có tại One Piece bên, trông thấy qua En, như thế nghịch thiên năng lực lại chưa từng xuất hiện, tăng thêm hiện tại riêng biểu hiện, Evan có chút lo lắng riêng có thể hay không sống không quá lâu. Không có chút nào phòng bị, y En cắn ra tay chỉ đạo, gì nào có a. Ngươi không phải một mực lạp lôi kéo ta sao, cho nên ta liền tương đối yên tâm đi. Lại nói loại trình độ kia ngé con ta một chút liền có thể dùng năng lực tiêu diệt nha. Ngạch, tốt a, chúng ta ăn mì. Evan phất tay, đề lão bản 100 phần mì sợi đặt ở trong một cái tô. Tiệm mì lão bản hoàng mỹ một bữa qua đi. Evan cùng Rin cùng đi mua mấy bộ y phục, Evan tự nhiên là mua một chút kiểu mới áo ngủ. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không lay chuyển được En, nàng cho Evan mua một kiện áo thun. Evan hồi báo cho Rin mua mấy món tân triều quần áo. Trong lúc đó En khuôn mặt một mực hồng hồng, Evan nhìn buồn cười không thôi, đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút cảm thán, En giống như thật coi trọng mình, bất quá mình năm nay mới 7 tuổi, sớm như vậy liền muốn nói chuyện yêu thương, thật được không? Mặc dù nhìn ra En tâm tư, thế nhưng là Evan vẫn đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Mình ngày sau bị hải quân xóa tên là khẳng định, tất cả mọi người đem Roger huyết mạch cho rằng ác ma huyết mạch, ngày sau thân phận của mình đoán chừng cũng sẽ bại lộ. Lúc kia mình là khẳng định làm không được hải quân. Nếu là mình còn có En người này làm ràng buộc, đến lúc đó xử lý như thế nào, liền phiền toái hơn. Mà phiền phức nguyên nhân liền là nhìn lẫn nhau cảm giác, nếu là đối phương chỉ là ngây thơ không muốn xa rời, vậy chỉ cần tách ra không lâu sau đó loại cảm giác này liền sẽ thối lui. Nếu là thật sự tình, Evan cảm thấy mình đến lúc đó chỉ cần đem En đánh bất tỉnh mang đi là được rồi. Nghĩ thông suốt, Evan quyết định trực tiếp nói rõ với En trợn nhìn. Ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi nói một chút. Y chính đắm chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng, En lấy lại tinh thần. Tuổi của chúng ta còn quá nhỏ, mà lại, tiếp qua một năm ta liền muốn đến Hải Quân Tổng Bộ đưa tin, mà thiên phú của ngươi đoán chừng còn muốn tại Jeffy, lão sư thủ hạ huấn luyện 9 năm mới có thể tốt nghiệp. Chúng ta thế nhưng là, có thời gian 8 năm không thể gặp mặt nha. Nếu như ngươi cảm giác đến giữa, chúng ta sẽ có nam nữ tình cảm lời nói, vậy liền định ra 8 năm về sau gặp nhau liền ở cùng nhau lời thề đi. Bởi vì One Piece bên trong thời gian tuyến quá loạn, cho nên có một chút cải biến, mọi người nhìn thời điểm biết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là được rồi, liên quan tới chủ tuyến đại khái kịch bản đồ vật là sẽ không thay đổi, chỉ là lại bởi vì nhiều Evan mà có chút khác biệt. Ngải, Evan, ngươi nói là giữa chúng ta có thể sao? En tựa hồ là không có nghe được trọng điểm. Evan bất đắc dĩ nói, vậy 8 năm về sau, nếu như ngươi vẫn là cái dạng này, vậy chúng ta liền ở cùng nhau đi. Riêng dừng một chút, sắc mặt kiên định nói, vậy tốt, chờ ngươi rời đi nơi này, thời điểm liền là 8 năm ước hẹn lúc bắt đầu. Evan gật đầu, mà về sau hết thảy cũng rất thuận lợi. Hai người đi dạo một hồi, thật lâu mà đường phố, bất quá hai tiểu hài tử ở giữa có thể làm sự tình thật sự là không nhiều, bởi vì hai người này không bao lâu liền trực tiếp trở về quân hạm. Quân hạm chuyến về, gánh chịu lấy Evan En hai người ước định. West đảo nhìn, từ đằng xa cũng có chút khác biệt nữa nha. Evan trong mắt mang theo ý cười, West ở trên đảo có cái rất nhân vật lợi hại, mà người kia, ở tại nguyên lai Revo mở trong cửa hàng, có hắn ở đây, bình thường hải tặc sợ là không có cơ hội quấy rối đến trên đảo cư dân đi. Trở lại căn cứ, căn cứ bên trong đang huấn luyện chín cái Evan đồng thời sửng sốt một chút, phân thân mang theo tin tức trở về. Evan cũng là cười một tiếng, phân thân cùng bản thể khác biệt lớn nhất ngay tại ở bản thể có thể đem phân thân triệu hồi đi, bởi vậy phân thân làm ra quyết định tại bản thể quyết định là không có bất kỳ khác biệt nào. 8 năm ước hẹn chỉ là một cái phương diện, mà Evan thì là nghĩ đến mình một quyền kia thời điểm lực lượng bộc phá có chút nhiều, dạng này sẽ tạo thành rất nhiều không cần thiết tiêu hao, còn rất dễ dàng làm bị thương người khác. Lục thức uy lực to lớn, Evan cảm thấy mình đối với lục thức lực khống chế vẫn còn có chút yếu đi. Mà càng thêm tinh vi khống chế liền cần càng thêm khắc khổ tu luyện, bất quá, Evan đối với mình có lòng tin, càng thêm tỉ mỉ khống chế thôi. Một vòng mới khắc khổ tu luyện bắt đầu như thế đó, Evan cố ý đi thỉnh giáo một chút Jeffy nên như thế nào chính xác khống chế mình mỗi một phần lực lượng. Jeffy vui tươi hớn hở nói, về loại chuyện này cần nhờ ngươi tự tìm tòi, từ người khác dạy bảo, loại này càng tinh tế hơn đồ vật cần nhờ chính ngươi học tập, người khác là giúp không được gì. Evan bất đắc dĩ, đành phải một bên đương trợ giáo một bên tu luyện tiểu uy lực chiêu thức, lấy chính xác khống chế mình mỗi một phần lực lượng. Tuy nói sinh mệnh về còn có thể khống chế mình mỗi một tấc da thịt, nhưng là, đối với bên ngoài cơ thể chiêu thức công kích sinh mệnh trả lại liền không được tác dụng gì. Suy nghĩ ròng rã sau 3 tháng, Evan rốt cuộc nắm giữ hơi có chút môn đạo. Cái này có phần có một loại nhập vi cảm giác, Evan đối với hết thảy sự vật đều nhìn càng thêm rõ ràng, cảm giác sắc haki năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Mấu chốt nhất là hắn đối với lực lượng khống chế dễ dàng hơn. Cùng 3 tháng trước so sánh, mình có thể đánh ra hai cái ở chung cực đoàn tàu, xung kích ê liền lại bởi vì kiệt lực mà khiến cho hai tay tạm thời mất đi sức chiến đấu, mà bây giờ, mình có thể đánh ra 10 cái, mà lại chiêu thức cùng, lực lượng đều sẽ tăng cường rất nhiều. Đây chính là hắn tinh tế huấn luyện thành quả, mà lại đây cũng là giai đoạn thứ nhất thành quả, Evan tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng tu hành, kia thực lực của mình khẳng định sẽ một mực không ngừng mạnh lên, mà tiểu uy lực công kích từ xa Evan cũng nghĩ ra tới. Bất quá những công kích này chỉ là tiêu hao càng nhỏ hơn, nhưng là uy lực tương đương với hắn công kích mạnh nhất yếu hóa bản, lực phá hoại hơi có vẻ không đủ, nhưng là có thể kéo dài đánh ra. Tại thế giới One Piece bên trong, Evan cảm thấy tình huống không rõ trước hết, cận chiến là không sáng suốt, liền như là En loại này cận chiến hắn xem ra vô giải tồn tại. Nếu là bắt đầu không biết, sợ là một chút liền trực tiếp chết đi cũng rất có thể đi. Bởi vậy, Evan rất có nhằm vào tại cường hóa mình công kích từ xa năng lực. Cạo tốc độ cũng không phải vạn năng, Evan cảm thấy tối thiểu nhất muốn đem mình thiếu hụt đều cho đền bù, chỉ có dạng này chính mình mới có thể đối mặt hết thảy nguy cơ cùng đột phát tình huống. 10 cái Evan hiệu suất là đáng sợ, Evan rất nhanh liền nghĩ đến mình khuyết điểm lớn nhất, sợ nước, vô cùng sợ nước, nhưng là muốn không sợ nước vậy liền mang ý nghĩa mình muốn từ bỏ gấp 10 sức chiến đấu tăng phúc. 10 cái Evan tách ra cùng chồng chất lên nhau này sẽ là hoàn toàn hiệu quả khác nhau a. Evan cảm thấy chính mình có phải hay không huấn luyện một chút làm sao không sợ nước, lại nói mình thấy qua một chút hình tượng bên trong ninja tự hồ là có thể đứng ở trên mặt nước tác chiến, vậy có phải hay không mang ý nghĩa biết nhẫn thuật mình cũng có thể đứng ở trên mặt nước. Chương 41, nhiệm vụ đặc thù. Có ý nghĩ Evan hành động luôn luôn nhanh chóng, một cái Evan lưu lại đương trợ giáo, mặt khác chín cái cùng một chỗ tu luyện đứng tại trên nước phương pháp. Về phần nên tu luyện thế nào Evan cũng không biết, hắn hiện tại liền là đang nghĩ nên làm như thế nào. 10 cái Evan hiệu suất là rất cao, rất nhanh hắn liền đem phương pháp thôi, diễn cái 8-9 phần 10. Thế nhưng là chakra năng lượng điều động Evan lại phạm vào khó, hắn ngoại trừ sẽ một cái năng triệu hoán 9 cái ảnh phân thân nhẫn thuật bên ngoài liền sẽ không khác, chakra điều động hắn hoàn toàn không có đầu tự. Bất quá còn tốt, thời gian của hắn sau người khác nhiều, tại một tháng gian, năng tìm tòi, kinh lịch mấy cái phân thân đem thân thể làm tàn về sau, Evan rốt cục tìm được một cái ổn thỏa nhất phương pháp an toàn nhất sử dụng chakra. Mà cái này cũng liền vẹn vẹn giới hạn trong điều động chakra đến thân thể của mình các nơi, về phần nhẫn thuật cái gì, Evan chính mình nghĩ đều sẽ không nghĩ, suy nghĩ một cái điều động phương pháp cũng nhanh đem mình cho làm điên rồi, nếu là lại đi suy nghĩ cái khác nhẫn thuật, Evan cảm thấy, có thời gian này, mình nếu là dùng để rèn luyện lục thức đoán chừng đều so cái kia tác dụng đại, luyện tập đứng ở trên mặt nước bản lĩnh Evan dùng một tháng, hơn nữa còn học xong đứng tại bất kỳ vật gì phía trên bản lĩnh, mà tại kết hợp lục thức về sau, Evan càng là học xong phi hành đồng dạng bản lĩnh. Mà tiêu hao chỉ là chút ít chakra cùng thể lực, mà lại, lục thức cùng chakra kết hợp về sau tác dụng rất cường đại, công kích của mình kết hợp chakra về sau cơ hồ biến thành thực chất, thậm chí có thể tồn tại không thiếu thời gian, đây cũng là Evan không có nghĩ tới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Evan đảm nhiệm trợ giáo công việc đã qua thời gian nửa năm. Mà thời gian này bên trong, hắn phần lớn tinh lực đều là đặt ở chakra cùng lục thức kết hợp công kích, mà thực lực của hắn cũng là bởi vì cái này mà tăng vọt rất nhiều. Đương 10 cái Evan tự do tự tại chạy trên mặt biển thời điểm, quân hạm bên trên đám hải quân luôn luôn hâm mộ nhìn xem Evan, mà trong đó càng hâm mộ liền là những năng lực giả kia. Một ngày huấn luyện kết thúc, đám người trở lại trong căn cứ, Jeffy lại là đem Evan cho đơn độc kêu lên. Ngày mai gáp muốn đi qua, nói là mang ngươi có một cái nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ đặc thù ý Evan trầm ngâm nói, để đối ta nhiệm vụ đặc thù là cái gì, đây, không biết, bất quá nghe nói gáp là đang nghỉ phép kỳ, hắn yêu cầu chuyện của ngươi giữ bí mật, ngươi muốn đi sao, ý Jeffy hỏi. Hắc hắc ý Evan cười nói, để đương nhiên muốn đi a, thực lực của ta tiến triển, nhanh chóng, đi ra chính thử tay một chút, tiểu tử thúi, ý Jeffy cười mắng một tiếng, để ngươi không nên xem thường bất kỳ một cái nào hải tặc, trái ác quỷ kỳ là năng lực tầng tầng lớp lớp. Thậm chí, có trực tiếp nhằm vào linh hồn năng lực, loại năng lực kia, tại ngươi không có, học được cao cấp Haki trước đó là không thể nào đối kháng, được rồi, ta biết a, Jeffy lão sư, ta sẽ thời thời khắc khắc bảo trì cảnh, giác y Evan mỉm cười nói. Hừ, gáp tên kia luôn luôn không đáng tin cậy, không qua thực lực của hắn vẫn, là có thể, trên người hắn cũng có vật khác biệt rất đáng được ngươi học tập, cũng không nên thư giãn a, Evan, Jeffy nói vội ho một tiếng, tựa hồ là ý thức được mình lời ngày hôm nay có, chút nhiều. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là bổ sung một câu, một tháng sau trở về ta sẽ khảo giáo ngươi, thực lực cũng không nên bước lui, nha, yên tâm đi, thực lực của ta tiến bộ sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình, gần nhất 3 tháng ta có tiến bộ rất lớn a, đương nhiên rồi, các ngươi là không, biết y Evan mang theo ý cười cùng cháy hừng hực tự tin. Ngày kế tiếp buổi sáng, Evan vừa mới tỉnh ngủ, cảm giác sắc mở ra liền đã nhận ra một cổ cường đại đến làm người ta sợ hãi khí tức tới gần nơi này. Lúc đầu hắn cảm giác còn không có mãnh liệt như vậy, thế nhưng là cảm giác sắc, Haki tiến bộ về sau. Đối với một chút cường đại hoặc là nhỏ yếu khí tức phát, giác Evan liền nhạy cảm rất nhiều. Cái kia đạo khí tức so với Jeffy tự hồ còn muốn mạnh hơn, cảm giác sắp phía, dưới Evan biết rõ, Gap đến rồi, Evan, hôm nay cùng đi với ta làm nhiệm vụ đi, Gap lớn tiếng kêu lên. Hắn hôm nay mặc hưu nhàn Âu phục, so với bình thường quân phục hải quân muốn, tốt hơn rất nhiều. Lão đầu tử, đem ta gọi ra ngoài là muốn làm gì, Evan nghi vấn hỏi. Gap hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ gọi mình, tại khoảng thời gian này gọi, mình khẳng định là có cái gì không thể không làm sự tình, dông dài, vì nhiều như vậy làm gì, theo ta đi liền tốt, y Gap luôn luôn như, vậy trực tiếp. Hai người lên quân hạm, en ở trên đảo rưng rưng tiễn biệt. Vừa nghĩ tới tiểu Evan muốn rời khỏi mình một tháng, ta liền tốt đau lòng en, nghẹn ngào nghĩ đến. Quân hạm đi thuyền ra Campbell, hai người trực tiếp tại nơi nào đó hòn đảo, liền xuống tới. Nơi này là nơi nào y Evan đi qua địa phương có thể đếm được trên đầu ngón, tay, ở loại địa phương này là thật lạc đường. Không cần quản. Theo ta đi chính là y Jeffy trầm giọng nói. Hai người lại mình lên thuyền nhỏ, cứ như vậy phiêu trên mặt biển, thời gian, mãi cho đến ban đêm. Gáp phân biệt phương hướng, trầm giọng nói, y Evan, người đã học được nguyệt, bộ đi, Evan mỉm cười, một cái xoay người liền đứng ở trên mặt biển. Bản lãnh ta biết còn nhiều nữa quá hạng lão đầu tử. À, Evan, ngươi chừng nào thì học được đứng trên mặt biển rồi gì Gáp 10, phần chấn kinh. Quy quy y Evan giơ lên nắm đấm nói, từ lão đầu tử. Ngươi có bao lâu thời gian, không có chú ý qua tôn tử của ngươi, rồi ta học được hơn mấy tháng ngươi cũng, không biết sao, Gáp một mặt vẻ mặt kinh ngạc, để ta thật không biết bất quá dạng này rất không, tệ a, ngươi theo sát ta, chúng ta đi một cái khác hòn đảo, nói, nhảy ra thuyền, bắt đầu lấy nguyệt bộ trên không trung cấp tốc tiến lên. Evan ở trên mặt nước theo sát, trong miệng hô lớn, ngươi còn không có nói cho, ta nơi này là nơi nào a, Gáp cúi đầu nhìn thoáng qua Evan nói, Ê Đông Hải, Evan dừng lại, Đông Hải, nơi này là AC cùng Luffy xuất phát điểm A, Gáp mang, mình tới đây làm gì? Evan liếc qua Gáp trên không trung thân ảnh, trong lòng có chút không rõ Gáp, tại sao muốn mang mình đến nơi này? Evan trong lòng có chút cách ứng, để mình khẳng định là cải biến lịch sử, thế, nhưng là mình cũng tại hết sức đền bù A, rời đi Ace, khiến cho Ace trưởng, thành là mình trong ấn tượng Ace, tận lực không đi làm nhiễu đến Luffy cái này, tuyệt đối nhân vật chính, thế nhưng là, Gáp hắn tại sao muốn mang mình tới, đây, chẳng lẽ, lịch sử thật muốn cải biến sao? Evan không muốn không đi nghĩ, bất quá hắn vẫn là hạ quyết tâm, nếu như lịch sử thật cải biến rất nghiêm trọng, vậy mình giả dạng diễn dạng gì nhân vật? Evan trong lòng nhất thanh nhị sở, bất quá, đối với Gáp dừng lại trước đó vẫn là không có kết luận. Nhìn xem Gáp cấp tốc tiến lên thân ảnh, Evan thầm nghĩ trong lòng, về tới đi, để ta xem một chút, thế giới này đến tột cùng sinh ra như thế nào biến hóa, đâu đến lúc kia, lão đầu tử, ngươi lại nên đóng vai dạng gì nhân vật, đâu, đây hết thảy, chỉ đợi hoàn thành Gáp cái này ở nhiệm vụ đặc thù y về sau liền, sẽ có kết luận đi. Chương 42, làm rõ, Gáp tốc độ rất nhanh, trên không trung chạy hết tốc lực tiếp cận 2 giờ, cũng không có nhìn thấy hắn có bất kỳ mỏi mệt. Evan không thể không cảm thán, One Piece bên trong cường giả thật quá mạnh, loại này cực đoan thể lực Evan thế nhưng là hâm mộ ghê gớm a. Bất quá, hắn có lòng tin, bởi vì hắn đối với lực lượng khống chế cũng đang một mực tiến bộ, một ngày nào đó, Evan cảm thấy mình đối với lực lượng khống chế sẽ siêu qua tất cả người. Bình minh tiến đến, Evan một mực đi theo Gáp phi nước đại, một đêm đều không có dừng lại. Cũng may có Chakra phụ trợ, Evan đuổi theo Gáp còn không tính quá phí sức. Cô, bất quá, Evan bụng đã đang kháng nghị, ra gấp, trong thân thể còn không có chứa đựng đại lượng chất dinh dưỡng, Evan, phân thân triệu hồi về sau, bởi vì làm lực lượng điệp gia, dẫn đến Evan tiêu, hao cũng so người khác nhiều hơn gấp 10, huống chi, hắn vốn là đói nhanh, 10 cái Evan cùng một chỗ, đói liền nhanh, hơn. Uy, lão đầu tử, chúng ta lúc nào mới có thể đến AI Evan hô to? Gáp chậm lại một chút tốc độ nói, để thế nào, không chịu nổi sao, không phải như vậy y Evan huy quyền nói, để thể lực còn thừa lại rất nhiều, thế, nhưng là ta đói bụng a. Ai gì Gáp giật mình nói, người đêm qua ăn 100 phần đồ vật đi nơi nào, người nói cái kia a. Y Evan lộ ra có chút ngượng ngùng vào đầu nói, ê ta bình, thường ăn nhiều nhất là 500 phần a, thân thể cần dinh dưỡng trưởng thành, chờ ta dài đến 17 tuổi hẳn là đói liền sẽ không như thế nhanh, 500 phần y Gáp hơi kém từ không trung cắm xuống đến. Ê tiểu tử thúi, ngươi sau một chiếc quân hạm bên trên người cộng lại ăn đều nhiều, bất quá y Gáp biểu lộ một đội tiếp tục nói, ê tiểu tử ngươi ngược lại là, rất có ta lúc tuổi còn trẻ phong phạm, ta nhiều nhất thời điểm có thể một bữa, cơm ăn 1000 người phần a ngươi còn kém xa lắm đâu, tốt, xú lão đầu, chúng ta đến cùng lúc nào đến y Evan kêu to. Kêu ta là ông nội gia, tiểu tử thúi. Gáp nắm tay, trên mặt gân xanh đều, phồng lên, ê rất nhanh, a, nhìn thấy cái bóng, chúng ta gia tốc đi, cái bóng y Evan đưa mắt nhìn lại. Rõ ràng không có cái gì, nguyệt bộ, Evan đạp lên thiên không, một chút vọt đến Gáp bên người, thế nhưng là vẫn, không có nhìn thấy Gáp nói gì cái bóng. Ai gì Gáp bỗng nhiên chỉ vào Evan chân nói, đợi chân ngươi đều không nhúc, nhích là thế nào bay lên, cái này a. Thì Evan ngậm lấy nụ cười nói, ê đây là ta lĩnh ngộ chiêu thức a, chỉ là nhìn không nhúc nhích, kỳ thật dưới chân của ta có rất mạnh xung kích ra, Revo xung kích trái cây cho ta rất lớn linh cảm. Là như thế này a. Gáp ê bừng tỉnh đại ngộ. Cắt y Evan biểu môi. Lê kỳ thật ngươi khẳng định không muốn minh bạch đi, đây chính là chakra kết hợp thể thuật về sau cao cấp vận dụng, 10 cái ta khổ, luyện nửa năm mới làm đến bước này, như ngươi loại này lão đầu tử không thể, lại hiểu, liền là lợi dụng một chủng loại giống như haki năng lượng cùng không khí sinh, ra đụng nhau mà để thân thể của ngươi biến nhẹ nhàng, bởi vậy chỉ cần hơi động, động bàn chân liền có thể bay lên không thậm chí thu hoạch được cường đại tốc, độ di chuyển, ngươi đứng trên mặt biển dùng cũng là loại này năng lượng đúng, không y Gáp rất tùy ý nói. Ai ngươi lão nhân này? Làm sao có thể liếc mắt một cái thấy ngay y Evan, mở to hai mắt nhìn, Gáp lại có thể nhìn thấy chakra còn trực tiếp nhìn thấu, mình sử dụng chiêu thức, wa ha ha ha. Y Gáp cười to nói, y tiểu tử thúi, chờ ngươi haki toàn bộ thức tỉnh, đồng thời đạt tới ta số tuổi này, trò hề này ngươi cũng có thể xem thấu, bất quá ngươi cái loại năng lượng này tự hồ rất thiếu người mới có thể dùng, như là bá vương sắc đồng dạng, là loại rất hiếm có đồ vật, là như thế này, a. Y Evan trầm ngâm nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng a, phần lớn người là không thể nào phát giác được, mà lại liền xem như đã nhận ra cũng không hề có tác dụng, tiểu tử, ngươi cứ việc có thể yên tâm. Y Gáp nhìn ra Evan có chút lo lắng, liền trực tiếp giải thích nói. Cái này cũng không có gì, ta nhất ỷ lại vẫn là nắm đấm của mình, vật gì khác đều là vì phụ trợ quả đấm của ta mà tồn tại, lão đầu tử, tương lai của ta nhưng là muốn đánh bại đại tướng nhân vật, sao, lại bị ngươi dăm ba câu liền nói dao động chakra, cùng trái ác quỷ đều chỉ là phụ trợ, nắm đấm mới là đạo lý quyết định, lão đầu tử, ngươi muốn nói với ta, chính là cái này, a. Y Evan mỉm cười nói. Ý chí của hắn sẽ không bị dao động, bởi vì hắn có một viên sau bất luận kẻ nào, đều muốn lòng kiên định, tiểu tử thúi, thật sự là tự tin a. Y Gáp mở cái miệng rộng cười nói. Ôi Evan bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ nói, để ta thấy được, người nói hình bóng, kia, Evan cúi tầm mắt xuất hiện một hình bóng, một hòn đảo nhỏ cái bóng, lão đầu tử, tầm mắt của ngươi vì cái gì sao ta nhìn xa nhiều như vậy y Evan, nghi ngờ nói. Bởi vì ngươi còn không có phát dục hoàn toàn nga, tiểu tử thúi hoa ha ha ha, Gáp trực tiếp trào phúng cười to. Evan trầm mặt, Gáp lý do này hắn phục, hòn đảo kia tên gọi là gì y Evan nghi vấn hỏi. Đảo nhỏ danh tự ta quên, bất quá phía trên ngọn núi kia gọi là gôn sóng, núi. Gáp biểu lộ có chút nói không rõ hương vị. Nhạy cảm Evan trước tiên đã nhận ra Gáp không bình thường cảm xúc, hắn liền, trực tiếp mở miệng nói, gia gia, ngươi nói đi, ta biết ngươi bây giờ xoắn xuýt cái gì, mặc kệ ngươi, sau đó nói lời gì, ta đều là làm xong chuẩn bị tâm lý. Gáp dừng lại, không nói gì, mãi cho đến hai người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên đảo nhỏ về sau, Gáp mới trầm giọng nói, Evan, ngươi có một cái đệ đệ, tên là Ace, hai người các ngươi, là One Piece, gôn dê Roger hài tử, hắn trước khi chết xin nhờ ta chiếu cố các ngươi, ngươi, khi còn bé có chút khác biệt. Bởi vậy ta đem các ngươi tách ra nuôi dưỡng, thân phận của ngươi chỉ có ta biết, chiến quốc bọn hắn ngươi không cần nói, y, theo chiến quốc tính tình, hắn có khả năng sẽ trực tiếp giết ngươi. Còn có, bất luận ngươi có cái gì lời oán giận, hay là khác, những lời này, ta, đều phải nói cho ngươi, Evan, ta hy nhìn các ngươi có thể trở thành ưu tú hải quân, liền xem như phụ, thân của các ngươi tại thế, biết tin tức này sau hẳn là cũng sẽ rất vui mừng, nói một hơi những lời này, Gáp cũng coi như là thở dài một cái, trong lòng đè, nén đồ vật cũng coi như là phát tiết ra. Evan thở dài một cái. Đây chính là Gáp A, một cái tuyệt đối sẽ không nói dối, nam nhân. Mà Gáp ở chỗ này làm rõ hết thảy, một là bởi vì muốn hắn cùng Ace nhận nhau, hai cũng là cho Evan một cái giảm sóc thời gian, và nhất về sau trở về có cái, gì dị thường lời nói, chiến của cái loại người này, rất có thể sẽ điều tra ra, được. Người nói xong đi y Evan mặt không chút thay đổi nói. Y Gáp có chút nặng nề gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta đi gặp một chút để ta Ace đi y Evan mỉm cười nói. Y Gáp biểu lộ ra 10 phần đặc sắc. Evan phản ứng quá bình tĩnh, Gáp đều có chút làm không rõ ràng, hắn đang nghĩ là mình nói sai vẫn là Evan nghe lầm. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, hạnh phúc an khang. Chương 43, Ace, gồm sóng núi trên sơn đạo, Gáp tại trừng tròng mắt đối Evan kêu to. Này này, Evan, ngươi liền một chút đều không ăn kinh sao, ngươi liền một chút đều không có phản ứng sao, ngươi chẳng lẽ là nghe lầm sao, ta mới vừa nói, ngươi. Ngậm miệng đi, xú lão đầu y Evan một đạo lam cước oanh ra một đầu thẳng tắp, con đường, để ta nghe được, ta là One Piece nhi tử. Ta có một cái đệ tên là Ace, những chuyện này ta đã sớm biết. Ae Capra lớn thanh âm kinh hãi nói, thì đã sớm biết tiểu tử ngươi là chuyện gì xảy ra, cái này ngươi liền chớ để ý. Ta đã sớm biết liền là đã sớm biết, lại nói cái kia nữ sơn tặc Đa Đang liền là ở phía trước đúng không? Y Evan chỉ vào xa nhà trên cây nói. Đa Đang ngươi cũng biết? Evan, ngươi còn biết thứ gì? Y Gáp chấn kinh. Cũng chỉ có thế, yên tâm đi lão đầu tử, ta sẽ còn tiếp tục làm hải quân, tối thiểu nhất người kia còn chưa có xuất hiện, ta cũng không có cơ hội chia sẻ, làm sao làm đều không chết quan hoàng, hải quân là ta hiện tại lựa chọn tốt nhất, về phần ngày sau làm sao bây giờ, nhìn tâm tình tốt, Evan đem những lời này đều nói ra, cuối cùng tự hồ là nghĩ đến cái gì, đối, Gáp nói, an tâm đi, lão đầu tử, thành là mạnh nhất hải quân trước đó, ta vẫn luôn sẽ, là hải quân, như vậy sao, Evan, ta rất xem trọng ngươi đây, y Gáp cười to nói. À, không có phát giác được tiểu hài tử khí tức a, à, Ace không ở nơi này sao, Evan mở ra lấy kiến văn sắc, nhưng không có cảm giác được không khác mình là, mấy tuổi tác tiểu hài tử khí tức. Evan ngăn lại Gáp sắp kêu to động tác, mà là lặng yên không tiếng động đi vào, nhà trên cây bên ngoài. Bên trong có lớn tiếng uống rượu huyên thanh âm huyên náo, Evan nghe được liên quan tới Ace chữ. Đầu nhi, ác ma kia nhi tử đã vài ngày chưa có trở về, Ace, mặc kệ nó, dù sao hắn sớm cũng không cần chúng ta quản, hắn chết ở bên, ngoài mới tốt, chúng ta liền có thể nói cho Gáp nói tiểu tử kia chết bởi sự, cố, bất quá, dạng này thật không sao sao, không sao. Tiểu tử kia mệnh cứng rắn, không có chết dễ dàng như vậy, chúng ta, chờ liền tốt, nơi này lâu dài tràn ngập hôi thối, nơi này chất đóng giống như núi rác rưởi dưới ánh mặt trời tự đốt, để trong này từ đầu đến cuối khói mù lượn, lờ, nơi này là không xác định chi vật trạm cuối cùng. Hai người thiếu niên giấu ở một viên mấy chục người ông hết phẩm chất đại thụ, đỉnh. Sabo, hôm nay ngươi đoạt nhiều ít IS đối một bên băng cột đầu màu đen mũ, cao Sabo hỏi. Rất nhiều đâu, đáng tiếc a, không có ngươi nhiều, hôm nay lại thua ngươi, Sabo có chút ảo não. Mặc kệ nó, bất tri bất giác chúng ta đã toàn hơn 2 năm tiền đâu, y Ace cảm thán nói. Sabo xốc lên trên đại thụ nào đó phiến thân cây, bên trong chứa rất nhiều vàng bạc tài bảo cùng Belly. Tốt a, hôm nay cứ như vậy, ta muốn trở về một chuyến. Y Evan hạ đại thụ đối Sabo vẫy tay từ biệt. Lần sau gặp chúng ta cùng đi thị trấn bên trên là một phiếu a, y Sabo nhất miệng cười to nói. Tốt, bất quá ta đến về Đa Đang nơi đó một chuyến nhìn xem, miễn đến bọn hắn bị khác cường đạo cái gì tiêu diệt ta cũng không biết, cầu cầu ngươi tha cho chúng ta đi. Nhà trên cây trước, nằm ngã đầy đất sơn tặc, một sơn tặc quỳ gối Evan trước, mặt cầu xin. Ghê tởm, tiểu tử ngươi, đến tột cùng là ai? Y Sơn Tặc Đa đang kêu to. Evan trầm giọng nói, đời cũng không có cái gì, liền là xem ở các ngươi như thế, dốc lòng chăm sóc ơi đệ ta tình huống dưới, hảo hảo chiếu cố các ngươi một chút thôi. Đa đang nói với Acer cũng không phải đặc biệt ghê tởm, liền là Evan nghe lấy ngôn ngữ của bọn hắn có chút khó chịu, mà khó chịu phía dưới giáo huấn một chút, bọn hắn liền là lựa chọn tốt nhất. Đệ, ngươi chẳng lẽ lại là? Đa đang bị Evan đánh cho tê, ngươi thời điểm đều chưa từng có nhiều sợ hãi, sơn tặc cũng là lâu dài đau kiếm đổ máu, chỉ là Evan khơi gợi lên nàng mấy năm trước hồi ức. Ác ma kia hài tử, tại vẫn là hài nhi thời điểm cùng nàng đã nói. Ôi, Evan mỉm cười nói, y nhớ tới ta là ai sao Đa đang? Ngại. Evan y Đa đang run rẩy nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Kỳ thật ta ngoại trừ trên mặt điểm lấm tấm tương, đối nhạc bên ngoài, địa phương khác dáng dấp cùng Acer cũng không phải là trên, là rất nhiều. A y Evan một tay xoa xoa gương mặt của mình nói. Đa đang lấy lại tinh thần, có chút sợ hãi nhìn xem Evan nói, Acer hắn qua rất tốt, hết thảy đều là chính hắn lựa chọn, hắn rất sớm đã có thể tự lực cánh sinh, hơn nữa còn sẽ cho chúng ta tặng đồ. Nói xong những này, Đa đang nhìn xem như có điều suy nghĩ Evan nhỏ giọng nói, Acer hắn đi nơi nào ta cũng không biết, hắn thích đi một chút địa phương nguy hiểm, những địa phương kia chúng ta cũng không dám quá khứ. Hừ, y Evan lạnh hừ một tiếng nói, y yên tâm đi, cái mạng nhỏ của các ngươi với ta mà nói không đáng một đồng, huống chi ta còn muốn các ngươi làm bạn Ace trưởng thành. Tuy nói hoàn cảnh này không tốt, thế nhưng là cũng chỉ có dạng này gian khổ hoàn cảnh mới có thể ma luyện ra về sau Ace đi. Đa đang bọn người thở dài một hơi, chỉ gặp Evan đối cách đó không xa rừng cây hồ, y ra đi lão đầu tử, ha ha, Evan tiểu tử ngươi thật đúng là có một bộ. A y gáp tán thưởng một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Đa Đang bọn hắn, cũng chỉ là một ánh mắt mà thôi. Đa Đang bọn người cơ hồ bị hù vựng quyết quá khứ. Evan, Đa Đang bọn hắn là ta ủy thác chiếu cố Ace, mà lại ta hàng năm đều sẽ tới nhìn Ace, hắn rất tốt, người không cần quá mức lo lắng. Y gáp an ủi. A Ace trở về, Evan vui mừng kế mà nói ra, y lão đầu tử, ngươi năng cho hay chúng ta đơn độc câu thông thời gian sau ngày mai lúc này ngươi lại tới đi. Thối tiểu quỷ còn muốn đơn độc câu thông tiểu tử, ngươi sẽ không muốn thừa dịp thời gian này vụng trộm chạy trốn à? Y gáp lúc này có chút nghi vấn. Xú lão đầu, ngươi muốn theo ngươi liền theo tốt, bất quá phải cẩn thận ta đánh lén nha. Y Evan huy quyền nói. Hừ, ai muốn nghe hai tên tiểu quỷ đầu nói chuyện à? Ta đi ngủ một hồi, buổi sáng ngày mai tới. Y gáp quay người rời đi. Hắn nhìn mặt không biểu tình, nhưng là nội tâm của hắn lại có vẻ rất phức tạp. Hôm nay Evan cho dù là hắn đều có chút nhìn không thấu. Các y gáp bật cười một tiếng, biểu lộ khinh thường nói, vì hai cái thối tiểu quỷ thôi. Nhìn xem gáp đi xa thân ảnh, Evan ngược lại là đưa khẩu khí, lề lão đầu tử, có mấy lời nếu như bị ngươi nghe được, lấy ngươi lịch duyệt hẳn là sẽ phát hiện rất nhiều không tầm thường đồ vật, không có ý tứ u, ngay cả ngươi đều phải giấu giếm. Đưa tiễn gáp, Evan bắt đầu mong đợi, Ace à, lúc này ngươi ta gặp nhau sẽ là thế nào tràn cảnh đâu. A Evan ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó một đạo khí tức đang đến gần. Rốt cuộc đã đến sao? Ace Evan mang theo mỉm cười đứng ở chỗ này chờ đợi sắp đến Ace. Chương 44, nhận nhau khó. Đa đang những tên kia cũng không biết thế nào, Ace phía sau kéo lấy một đầu lợn rừng. Mặc dù bọn sơn tặc nhìn đối với hắn thật không tốt, bất quá tổng thể tới nói vẫn là rất chiếu cố hắn. Tại hòn đảo này hỗn loạn như thế tình huống dưới, người tốt là tuyệt đối sống không lâu. Mặc dù bọn hắn đều có thể nói là tội ác chồng chất, nhưng là bất luận nói thế nào, bọn hắn đều là ở ngoài sáng biết mình là ác ma chi tử tình huống dưới, y nguyên thu dưỡng mình người, mà lại, Acer nghĩ đến thường xuyên sẽ bị mình bắt lấy được bọn sơn tặc, không, có cảm giác liền lộ ra tiếu dung. Nhanh đến nhà trên cây thời điểm, Acer thu liễm biểu lộ, cùng Đa đang gặp mặt, khẳng định lại là một trận ầm ĩ, mang theo tiếu dung tính là chuyện gì xảy ra. À, hôm nay nơi này thật yên tĩnh à, Acer không có nghe được bọn sơn tặc tiếng huyên náo. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng có chút nghi vấn. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đều đi ra rừng cây? Acer một chút ngây dại, bọn sơn tặc ngã đầy đất không rõ sống, chết, mà tại phía trước nhất, một cái toàn thân bị hoa quả áo choàng bao khỏa, bóng người đứng tại phía trước nhất, Acer lửa giận bỗng chốc bị nhóm lửa đến cực hạn. Đê uy, là ngươi đem bọn hắn biến thành cái dạng này sao? Acer phẫn nộ chất vấn. Evan quay đầu, tại áo choàng bóng ma hạ lần nữa thấy được Acer. Khuôn mặt quen thuộc, trong tay cầm một cây ống thép, phía sau còn kéo lấy một đầu đại lợn rừng. Thậm chí bởi vì quá phẫn nộ mà có vẻ hơi dữ tợn, khuôn mặt theo Evan đều là như thế đáng yêu. Xem như thế đi, còn không có tự giới thiệu, ta gọi. Hỗn đảng, ai Evan còn chưa nói xong, liền bị phẫn nộ Acer một chút đánh gãy, hắn thét dài một tiếng, cua ống thép liền vọt lên. Hừ, ống thép mang theo kịch liệt phong thanh, Evan mặt mỉm cười như người, tránh thoát. Ace, lãnh tĩnh một chút, à, Acer cuồng mãnh công kích, chỉ là cường độ theo Evan quá yếu. Bất quá ngẫm lại, cũng thế, mình có phân thân, lại từ nhỏ chịu đựng hệ thống huấn luyện. Mà AC thì là toàn dựa vào chính mình cầu sinh, nhìn lực lượng cùng tốc độ cũng là rất không tệ, nhưng là so với Evan còn kém rất nhiều a. Yêu nghiệt tồn tại từ nhỏ đã là yêu nghiệt tồn tại, Evan như thế, Acer cũng là như thế. Bành, Evan đơn tay nắm chặt ống thép, Acer hai tay dùng sức, làm thế nào đều rút ra, không được. Hắc y Evan xốc lên áo choàng mũ, lộ ra khuôn mặt của mình. Ngươi. Acer có chút ngây người, này tấm gương mặt cùng mình là bực nào, giống nhau a, ngươi đến cùng là ai, gương mặt cùng mình giống nhau, tuổi tác nhìn cũng không khác mình là mấy. Acer chợt nhớ tới mấy năm trước Đa Đang cùng lời của mình đã nói. Ace, ngươi còn có một người ca ca tồn tại, hắn để cho ta đem tin tức này nói cho ngươi, cái khác ta cái gì cũng không thể nói. Evan buông ra ống thép, đổ lâm vào trầm tư. Ace nói, đời thế nào, nhớ tới Đa Đang, nói qua cho ngươi tin tức. Ace lui lại hai bước, có chút không thể tin nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là... Evan hai tay mở ra, triển lộ thân hình của mình nói, ừ không sai, ta chính là của ngươi ca ca. Evan, sao, làm sao có thể, ngươi... Ngươi... Acer con mắt trợn tròn, cũng không biết nên nói như thế nào. Đa Đang nàng không có gạt ta thật còn có một người ca ca sao? Evan cười một tiếng, lôi kéo Evan tiến vào nhà gỗ, đóng kỹ cửa, cùng Acer đối lập mà ngồi. Tới đi, có nghi vấn gì, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Acer dừng một chút, cười nhạo nói, vậy ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Sinh hoạt tại bạo lực hoàn cảnh bên trong, nho nhỏ Ace sớm liền học được cẩn thận. Evan mỉm cười nói, để buổi sáng ngày mai Gáp sẽ tới chứng minh hết thảy, ta đích thật là ca ca của ngươi a. Ace, Gáp lão đầu tử kia lại tới sao? Ace lẩm bẩm nói, bất quá vậy thì thế nào, ta không tin ngươi vô duyên vô cớ thêm ra tới ca ca, ai muốn nhận nhau? Ace mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ace, ngươi là đang trách ta không có cùng ngươi cùng nhau lớn lên a? Evan hỏi, thế nào, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ngươi là ca ca của ta rồi liền coi như chúng ta dài rất giống, nhưng là trên thế giới dài giống nhau nhiều người đi, ta vì sao lại tin tưởng ngươi? Ngươi biết thân phận của ta sao? Y nói miệng tuần AC gào thét hô. Ai y Evan thở dài nhẹ giải thích rõ nói, vì mẹ của chúng ta gọi Popgaze Ru, phụ thân liền là Gonje Roger, hai người bọn họ đều đã qua đời. Ace, cái này ngươi hẳn phải biết đi, ta không có tên hỗn đảng kia phụ thân, còn có ngươi cái này vô duyên vô cớ xuất hiện ca ca, ta họ Popga, ta gọi Popgaze Ace, ta mặc kệ ngươi là từ đâu có được tin tức của ta, nhưng là ngươi dám giết Đa Đang bọn hắn, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ace vẫn như cũ cuồng nộ. Ha ha, Evan chợt cười to, trách không được Ace một mực khống chế không nổi cảm xúc, nguyên lai vấn đề là xuất hiện ở Đa Đang trên người bọn họ. Mặc dù Đa Đang bọn hắn đối Ace không tốt, thế nhưng là dù sao cũng là bọn hắn chăm sóc Ace đến lớn như vậy, so lên nhóm người mình tới nói, Đa Đang bọn hắn càng giống là Ace thân nhân a. Yên tâm đi Ace, Đa Đang bọn hắn chỉ là bị hù hôn mê đi, một cái cũng chưa chết nha. Ace ngẩn ngơ lao ra cửa đi nhìn kỹ một chút, phát hiện tất cả mọi người còn có thở phì phò, thời điểm mới xem như thở ra một cái. Thế nào, ta không có nói láo đi Ace? Evan đứng tại cửa ra vào, đối Ace bóng lưng nói, thì tính sao, người đối ta mà nói vẫn như cũ là cái người xa lạ trong lòng ta tôn kính, chỉ có cái kia gọi là Popgaze Ru nữ nhân, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận ta có được nam nhân kia huyết mạch. Ace thanh âm băng lãnh. Evan bất đắc dĩ, cái này nhưng nên làm cái gì bây giờ? Ace tính cách phản nghịch, Gáp đều cải biến không đến, hiện tại mình gặp được khó như vậy đề, xử lý như thế nào? Evan chính mình cũng là phạm vào khó a. Kiếp trước Evan nhìn qua đồ vật có hạn, đối với One Piece về sau kịch bản phát triển biết đến có hạn, nhưng là hắn biết rất nhiều tình báo. One Piece bên trong sinh mệnh thể đốt rụi đại biểu cho Acer mất đi, chút điểm này là không có sai. Acer khi còn bé là cái vấn đề nhi đồng, gặp được Luffy về sau kết xuống tình nghĩa, ra hải chi sau mới là hắn chân chính trưởng thành thời điểm, mà râu trắng thì là có thể xưng Acer nhân sinh đạo sư, nhưng là hiện tại đem Acer ném cho Evan, Evan là thật không biết nên xử lý như thế nào a. Ace, bất kể nói thế nào, người ta chính là huynh đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Evan nghĩ không ra biện pháp tốt, chỉ có thể sử dụng kẹo da trâu đại pháp. Mặc kệ ngươi thế nào, chúng ta là anh em, chút điểm này là sẽ không thay đổi. Evan quyết ý tại Acer trước mặt nói ra ngoại trừ xuyên qua một chuyện hết thảy, nghĩ muốn thử một chút nhìn dạng này Acer có thể hay không không còn bài xích chính mình. Hừ, coi như ngươi là huynh đệ của ta kia có thế nào, ngươi bây giờ tìm đến ta là vì làm gì? Evan mỉm cười nói, đương nhiên là vì nói cho ngươi, ngươi cũng không cô đơn, ngươi còn có ta cái nhà này người, ngươi anh ruột còn tại a. Chương 45, khó nhận nhau. Acer nắm tay trầm mặc một hồi. Evan có thể nhìn ra được Acer nội tâm đang tiến hành giao phong kịch liệt. Yên lặng qua đi, Acer muốn mở miệng nói cái gì, lại bị một tiếng rên rỉ đánh gãy. Ai u, đau chết ta rồi. Y Đa Đang từ trong hôn mê thức tỉnh. Đa Đang, người không sao? Acer nhìn thoáng qua Evan, lập tức xoay người lại đến Đa Đang bên người. Ồ, Y Đa Đang miễn cưỡng thấy rõ bóng người trước mặt, y ngãi, Ace, ngươi về đến rồi. Đa Đang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Y Acer trầm giọng nói. Đa Đang giãy giụa lấy bốn phía nhìn lại, thấy được đứng tại cửa ra vào Evan. Evan nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đem nàng xem rung động rung một cái. Không có chuyện gì, ta không sao, Ace, người kia, là ca ca của ngươi. Đa đăng, có chút run rẩy chỉ vào Evan nói. Ace có chút trầm mặt nói, hề ta đã biết, ngươi còn có thể hành động sao, không có chuyện gì, đều là chút bị thương ngoài da, không cần mấy ngày liền, có thể khỏi hẳn, y đa đăng mở miệng nói. Ace đưa khẩu khí, buông ra đa đăng, hướng về nơi xa đi đến. Evan đuổi theo, hắn nhìn ra Ace tự hồ là nói ra suy nghĩ của mình. Ace bước chân rất nhanh, đi cũng tận là một chút đường gập ghềnh, hắn còn bước nhanh hơn, cố ý làm ra động tĩnh rất lớn. Rống, Ace vừa mới đi qua địa phương toát ra một con đại lão hổ to lớn, có thể so với một chút cỡ nhỏ thuyền. Evan nhịn không được cười lên, Ace đây là cho mình chế tạo phiền phức. Đại lão hổ há miệng hướng phía Evan cắn tới, Evan khẽ động, một tay một quyền đánh ra. Oanh, màu lam đầu tàu xuất hiện, hung hăng đâm vào đại lão hổ trên thân, chỉ là một chút, con hổ kia rên rỉ một tiếng bị đụng trực tiếp rơi vào nơi xa. Ace chấn kinh, nhìn xem Evan một quyền trực tiếp ngay dại. Đây là cái gì? Ace ngơ ngác nói. Chiêu thức của ta, đầu tàu xung kích yếu hóa bản đầu tàu va chạm, theo Evan giải thích, đầu tàu đụng ngã lăn một cây đại thụ sau biến mất không, thấy gì nữa? Ace nhìn một chút bẻ gãy đại thụ, cắn chặt hàm răng, đột nhiên nhảy lên, hướng về càng xa xôi đi đến. Hai người đi không ít thời gian, vượt qua cầu độc mộc, lại bay qua một ngọn núi về sau. Evan trước mắt xuất hiện chất thành núi đồng dạng đống rác, cùng tràn ngập trên không trung mùi thối. Nơi này chính là ngươi trưởng thành địa phương sao? Ace nhìn thoáng qua Evan, hướng phía một nơi nào đó đi đến. Mặt trời chiều ngã về tây, Ace đối một cây đại thụ kêu to. Sabo, Sabo, trên tán cây đầu tiên là toát ra một đỉnh đeo kính đen mũ, một trương mặt tròn cũng xuất hiện tại Evan trước mắt. Thế nào Ace, nhanh như vậy liền trở lại rồi? Wiwi, ngươi làm sao mang ngoại nhân đến đây? Ace không nói gì, chỉ là con mắt châu bắt đầu đi dạo. Cùng là cộng tác, Sabo cơ hồ dây hiểu, đầu tiên là rút lui một chút, sau đó cầm ống thép từ trên cây đột nhiên nhảy ra. Uống nha, mang theo thét dài, hai người đồng thời hướng phía Evan lao đến. Phanh phanh, theo hai tiếng kêu đau đớn, Sabo cùng Ace đồng thời bị Evan cho đánh té xuống đất. So sánh dưới, các ngươi vẫn là quá yếu. Y Evan mặt mỉm cười. Hắn bỗng nhiên biết gáp mang mình tới nguyên nhân, cho Ace khích lệ, có lẽ có thể kích thích hắn gia nhập nỉ, mình có phân thân trái cây được trời ưu ái năng lực, nhưng là hiện tại Ace cũng chỉ là một cái 7 tuổi nửa thiếu niên thôi, mặc dù mỗi ngày tại chật vật hoàn cảnh ra đời sống, thế nhưng là so với có được chuyên nghiệp huấn luyện, Evan tới nói vẫn là quá yếu. Bọn hắn mạnh lên nhanh nhất thời điểm, hẳn là 10 tuổi cùng Luffy tiếp xúc, hiện ở đây, bọn hắn vẫn là quá yếu ớt. Evan mỉm cười đem Sabo cùng Ace cột chắc, một tay mang theo một cái liền hướng về nơi đến đường trở về. Hai người bị trói rắn rắn chắc chắc, lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngay cả lời đều nói không nên lời. Nguyệt bộ, Evan càng lên thiên không cấp tốc tiến lên, bất quá tại mấy lần về sau liền, không thể không rơi xuống. Mặc dù có chakra phụ trợ, thế nhưng là mang theo hai người tại thiên không, hành tẩu thật sự là quá miễn cưỡng. Không có cách, Evan chỉ phải lần nữa đi từ từ trở về. Trên đường mặc dù lại gặp mãnh thú, nhưng đại bộ phận đều là bị Evan cho đánh, bay, gặp được quá mạnh, Evan cũng là dựa vào tốc độ cưỡng ép chạy trốn. Ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ ta thể lực khôi phục liền đến làm thịt ngươi. Y Evan, thật vất vả thoát ra được một con to lớn tê giác, dẫn theo Ace cùng Evan đối, đằng sau kêu to. Bò ò. Tiếng rống to xa xa truyền đến, Evan xoay người một cái cấp tốc rời đi. Chưa ăn no tăng thêm tay sách hai người, Evan cũng không muốn để Ace không cẩn, thận bị hắn cùng mãnh thú ở giữa chiến đấu lan đến gần. Về tới nhà trên cây bên trong, đẩy ra cửa gỗ, bên trong là một phòng toàn thân, băng bó lấy băng vải băng gạc sơn tặc. Nhìn xem tay cầm hai người Evan, bọn sơn tặc có chút sững sờ. Ta cần một gian phòng ốc, Y Evan mỉm cười nói. Oanh, bọn sơn tặc bay vọt mà ra, cũng không để ý thương thế của mình, Evan cường đại, bọn hắn thế nhưng là lĩnh ngộ, lúc này hắn có yêu cầu, bọn sơn tặc lập tức, thức thời để ra khỏi phòng. Xác định Ace hai cái sẽ không ở buông ra về sau bạo động, Evan buông lỏng ra, buộc lấy bọn hắn dây thừng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bắt cóc sao? Hừ, ta đã cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, ngươi liền xem như bắt cóc ta cũng vô dụng. Y Sabo ngoài miệng dây thừng buông ra về sau lập tức nói. Ha ha, Y Evan cười to nói, để bắt cóc ngươi ta không có hứng thú kia, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Evan, Ace Kaka. Y Sabo bỗng nhiên nhìn một chút tựa hồ là đang sinh khí Ace, lại nhìn một chút mỉm cười Evan, nhìn thấy hai người mười phần giống nhau bộ dáng, Sabo trầm mặt. Ace, ngươi thật sự có một cái đại ca sao? Ace hét lớn, để nói bậy, ta không có đại ca như vậy. Thế nhưng là, hai người các ngươi dài giống như vậy, hắn gọi Evan, ngươi gọi Ace, hai người các ngươi. Ngậm miệng, Y Evan đột nhiên lật đổ Sabo cưỡi ở trên người hắn nói, đây ta không, phải đã nói rồi sao, ta không có đại ca như vậy, Ace. Sabo rất giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua Ace cái dạng này. Thấy thế như thế, Evan cũng rất bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn 7 tuổi Acer cũng đã là bộ dáng này. Một mực sống ở đè nén hoàn cảnh bên trong, tự nhận là ác ma chi tử, nghe người, khác nguyên rủa, Acer không nguyện ý thừa nhận mình là Roger nhi tử. Như vậy, mình ứng làm như thế nào giải quyết Acer trong nội tâm hận ý đâu? Evan thiếu khuyết chính là người nhà yêu mến, vì vậy đối với loại chuyện này, liền đặc biệt mẫn cảm, lại thêm bởi vì là thân là mở ra đại hải tặc thời đại, Roger hậu đại, bị vô số người nguyền rủa, trường kỳ phía dưới, nội tâm của hắn, liền góp nhặt rất nhiều không đồ tốt. Đây cũng là Acer không dám cùng Evan nhận nhau nguyên nhân, hắn sợ hãi, mê, mang, người nhà là hắn một mực khát vọng đồ vật, đương một cái chân chính, người nhà xuất hiện tại Acer trước mặt thời điểm, hắn theo bản năng liền muốn, trốn tránh. Evan khó khăn liền là Acer một mực tại trốn tránh hắn, trốn tránh mình huyết, mạch vấn đề, chính hắn không nguyện ý thừa nhận, không muốn người khác nguyên, rủa là tự nhủ ra, bởi vậy, Acer không muốn cùng hắn câu thông. Bất quá, như là nói rõ hết thảy, Evan khẳng định, Acer nhất định sẽ nhận hạ, chính mình cái này ca ca. Nhưng là, nhìn thấy Acer một mực phẫn nộ biểu lộ, Evan liền biết, mình gánh, nặng đường xa. Chương 46, cuối cùng thành, nhà trên cây bên trong. Acer, người tỉnh táo một chút, y Evan trầm giọng nói. Người đến cùng muốn làm gì, y Evan một khuyên, Acer triệt để bạo phát. Trong ấn tượng của ta chưa hề liền không có qua ngươi, hiện tại ngươi lại đột nhiên nhảy ra nói là ca ca của ta, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, Acer hét lớn. Evan nghi mặt nói, đây đương nhiên là cùng ngươi nhận nhau, Acer tiếp xuống lời, ta nói ngươi hảo hảo nghe, nếu như ngươi vẫn là có oán khí, vậy ta cũng không có cách nào, Acer biểu lộ kích động, tựa hồ là nghĩ bộc phát, thế nhưng là đột nhiên hắn lại, nghĩ tới mình tựa hồ không có bộc phát lý do. Bắt đầu sinh khí là bởi vì đa đang bọn hắn bị đánh tổn thương, lại bởi vì Evan bỗng nhiên thẳng thắn mình có chút không chịu nổi. Nhưng là bây giờ, Ace đã khôi phục một chút lý trí, hắn muốn nhìn một chút, Evan đến tột cùng muốn nói cái gì. Evan thanh âm mang theo thâm trầm, mặc dù nghe non nớt, nhưng lại có một loại vận vị ở trong đó. Hết thảy đều muốn từ chúng ta xuất sinh trước nói lên, nam nhân kia đem chúng ta giao cho gáp chiếu cố, mẹ của chúng ta mang thai chúng ta trọn vẹn 20 tháng, xuất sinh về sau. Evan giảng thuật những gì mình biết cùng chỗ suy đoán rất nhiều chuyện, mà Ace sau khi nghe thì là triệt để trầm mặt lại. Sabo vẫn luôn là đờ đẫn trạng thái, bởi vì Evan quá có xung kích tính, trầm mặc mười mấy phút, Ace rốt cục lái chậm chậm miệng nói, lề mẫu thân nàng, dài bộ dáng gì? Evan lộ ra mỉm cười, từ tùy thân ba lô nhỏ bên trong cầm làm ra một bộ vòng, quanh giấy vẽ đưa cho Ace. Mở ra giấy vẽ, một cái tuổi trẻ nữ nhân xuất hiện, nàng mang theo mỉm cười, tóc vàng phiêu khởi, trên mặt có chút điểm lấm tấm lại đem nàng sấn thác càng, mỹ lệ hơn. Mấy phút trôi qua, tí tách, cúi đầu nhìn vẽ Ace im ắng khóc ồ lên. Nước mắt rơi xuống đến trên bức họa, cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy. Ace, khóc đi, không có quan hệ, khóc lên liền sẽ dễ chịu rất nhiều, y Evan an ui. Ô wa wa, ha, Evan thanh âm thành áp đảo Acer cuối cùng một cọng cỏ, cầm trong tay chân dung, Acer rốt cục lên tiếng khóc ồ lên. Cũng không biết là qua bao lâu, Ace đình chỉ thúc thích, thanh âm khàn giọng mà, nói, chúng ta là ác ma chi tử, thân phận như vậy ngươi cũng có thể tiếp nhận sao, ha ha, y Evan cười to, dẫn tới Acer ngẩn người. Ác ma chi tự chính phủ thế giới bị đặt ra lời nói dối thôi, đầy hết thảy, đều là bởi vì bọn hắn sợ hãi a, sợ hãi cái kia đã từng chinh phục biến cả, có được hết thảy nam nhân, hắn biết được thế giới chân tướng, chính phủ thế giới sợ hãi hắn mới xưng hô, hắn là ác ma, Ace, chúng ta muốn làm không phải đi hận hắn, mà là dọc theo hắn đi qua đường, cùng đi đến kia sau cùng hòn đảo, tìm tới lịch sử chân tướng, hướng thế nhân tuyên cáo, chúng ta, là người tự do nhất, chờ chúng ta quân, lâm thiên hạ. Kia cái gọi là ác ma chi tử cũng chỉ là một chuyện cười thôi, trên thế giới người có lẽ sẽ sợ sợ chúng ta, thế nhưng là kia có thế nào, chúng ta có thế giới của mình, tự do người là sẽ không để ý những người khác, cách nhìn, Ace, người khác cái nhìn, thật trọng yếu như vậy sao chúng ta thứ, trọng yếu nhất, chỉ có người nhà cùng bằng hữu a, người nhà, bằng hữu. Acer cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Thật lâu, lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Acer trong mắt vẻ lo lắng quét sạch xanh, xanh, ác ma chi tử lại như thế nào, thế nhân nguyền rủa lại như thế nào, ta, sinh hoạt địa phương. Chỉ cần ta có người nhà cùng bằng hữu là đủ rồi, người khác nói cái gì lại có cái gì trọng yếu, cùng lắm thì, Acer nắm chặt nắm đấm, để cùng lắm thì ta liền một lần nữa chinh, phục một lần biến cả, trở thành người kia người hướng tới One Piece, đạt, được vậy ai đều muốn đại bí bảo, cùng lắm thì, trở thành mới One Piece, Evan lộ ra mỉm cười, dạng này thật sự là quá tốt, tuy nói không biết đối lịch, sự có ảnh hưởng gì, bất quá, phá trừ Acer nội tâm vẻ lo lắng, để hắn không còn, bởi vì thân là Roger hậu duệ mà tự ti, bất kể nói thế nào. Đôi này Acer tới nói, đều xem như chuyện tốt, Evan, ngươi thật là huynh đệ của ta, Ace yên tĩnh nói. Không thể giả được, ư Evan nhếch miệng cười to nói, đệ thân sinh huynh đệ a, Ace, dạng này a, Acer trên mặt hướng tới chi sắc nói, đi vậy chúng ta dài sau khi, lớn lên liền cùng lúc xuất phát đi, chúng ta tạo thành một cái đoàn hải tặc, sau đó cùng một chỗ hàng hải, Evan trầm mặt một chút nói, đệ hiện tại còn không thể, ta đã đáp ứng gáp, muốn, Thành là cường đại nhất hải quân ngươi. AC biểu lộ thay đổi liên tục, trưởng thành sớm hắn, nghĩ tới rất nhiều thứ. Ha ha, Evan tiếp theo cười to nói, để bất quá ta là rất mạnh, chờ thỏa mãn, lão đầu tử nguyện vọng về sau, ta trên cơ bản liền tự do, muốn đi nơi nào đoán, chừng cũng không người nào dám cản ta, cho đến lúc đó, ta liền đi tìm ngươi, chúng ta cùng một chỗ hàng hải. Hư AC lạnh hừ một tiếng nói, lúc kia ta đã sớm tìm tới đại bí bảo, ngươi ngay tại hải quân chậm rãi hỗn đi, ha ha, tốt, hy vọng như thế đi. Evan cười to. Này này, Ace, ngươi sẽ không quên ta đi, chúng ta không phải đã nói đến lúc đó đi ra biển sao? Isabo ở bên cạnh kêu lên. Ngươi Ace trầm ngâm một tiếng nói, để đến lúc đó ta đương thuyền trưởng, ngươi làm phó thuyền trưởng, sau đó liền đi ra hàng đi. A liệt Isabo kêu to, vậy ta muốn làm thuyền trưởng, thực lực của ta thế nhưng là một chút đều không thể so với ngươi thấp a, thôi đi, rõ ràng là ta lợi hại hơn. Ace kêu to. Ha ha, Evan mỉm cười, Ace trong lòng tuổi tác mặc dù rất thành thục, thế nhưng là hắn cũng vẫn chỉ là một đứa bé thôi, cái nào như chính mình, tâm lý tuổi hai, đời cộng lại đều nhanh 30 tuổi. Evan, ngươi thật không cùng ta đi ra biển sao? Chúng ta muốn 17 tuổi đi ra biển. Khi Ace hỏi, đến lúc đó rồi nói sau, nói không chừng 10 năm về sau ta đã là hải quân đại tướng nữa nha. Evan cười to nói. Đại tướng còn muốn 10 năm, Evan, ngươi quá yếu, ta muốn 9 năm, ngạch, không, 8 năm liền có thể có được đại tướng thực lực. Ace hét lớn. Evan mặt mỉm cười, khứ trừ một thứ gì đó Ace nhìn tốt hơn. À, gáp đến rồi. Ace nhìn hướng một chỗ. Không đến nửa phút, gáp liền đẩy cửa tiến đến. Evan, tiểu tử ngươi ở bên trong nói cái gì? Y tiếng rống to tại gáp đẩy cửa, trước đó liền truyền vào. Sau khi đi vào, gáp lại là sững sờ, bởi vì bên trong ngồi xếp bằng ba người, thiếu niên, lão đầu tử, hiện tại có thể nói đi, dẫn ta tới nguyên nhân. Y Evan mỉm cười, nói. Các ngươi, hai người các ngươi. Gáp lại là có chút nghi vấn. Trong phòng bầu không khí rất không thích hợp, gáp liền xem như phản ứng trì, độn cũng kịp phản ứng. Ta cùng AC đã nhận nhau, lão đầu, ngươi còn chưa nói vì cái gì dẫn ta tới, nơi này đâu? Y Evan kêu lên. Gáp có chút không nhịn được, sự tình có chút vượt qua hắn nguyên bản thiết, tưởng phương hướng, bất quá hắn đối với loại chuyện như vậy phương pháp giải, quyết luôn luôn đều chỉ có một loại, yêu thiết quyền, hừ, một quyền nện không, tinh thông cảm giác sắc. Evan rất dễ dàng liền tránh khỏi. Thật là lợi hại, AC sợ hãi thán phục. Gáp nắm đấm hắn chưa từng có tránh quá khứ, mà Evan lại là rất dễ dàng liền tránh khỏi. Thiết quyền, một quyền đánh hụt, gáp một cái khác quyền cũng nhanh mấy lần, lần này cho dù là Evan cũng không có tránh thoát đi. Oanh, chính diện bị kẹt phổ đánh trúng, Evan đem nhà gỗ xô ra một cái đại lỗ thủng, mà lại cả người hắn đều bay ra ngoài rất xa. Evan, Ace kêu to một tiếng, hắn có chút sợ hãi gáp một quyền đem chính mình, cái này vừa mới nhận nhau đại ca đánh chết. Chương 47, đặc huấn. Ace cùng Sabo xuyên thấu qua Evan ném ra tới lỗ thủng nhìn lại, Evan vừa lúc ở một cái dưới cây ôm đầu đứng lên. Uy, lão đầu tử, đánh ta dùng tới haki, ngươi là muốn giết ta sao? Y Evan chỉ vào nhà trên cây bên trong gáp hét lớn. Coi như ta mạnh, ngươi cũng không thể đánh như vậy a, ha ha, tiểu tử ngươi đầu cứng rắn, coi như dùng tới haki cũng sẽ không có nhiều ít quan hệ đi. Y gáp cười to nói. Ai bảo ngươi kháng đánh đâu, vậy cũng rất đau a, xú lão đầu. Y Evan huy quyền. Ace nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Evan không chỉ có không có chuyện còn tại la to, Ace đột nhiên cảm thấy thêm một cái ca ca kỳ thật cũng không tệ lắm. Mấy người xuống tới, mà đa đang một đám sớm cũng không biết ẩn núp đi nơi nào. Lão đầu tử, ngươi gọi ta tới đây, đến tột cùng muốn làm gì? Y Evan đi vào mấy, người bên cạnh trầm giọng nói. Cho tới bây giờ nên cùng ta nói mục đích đi, gáp cười nói, đây đặc huấn a, nghe nói ngươi tại Jeffy nơi đó làm trợ giáo làm, cũng không tệ lắm, cho nên ta muốn đem ngươi mang tới đối Ether huấn một, chúc hắn tương lai là cùng đồng dạng muốn trở thành mạnh nhất hải quân binh, sĩ, ngươi đến đặc huấn có lẽ sẽ có không giống hiệu quả. A Y Evan sờ lên cầm ý vị thâm trường lên tiếng. Lão đầu, ta muốn trở thành hải tặc, không phải trở thành hải quân, Y A Sơ quật cường nói. Nội tâm của hắn bên trong mặc dù dọn sạch rất nhiều vẻ lo lắng, thế nhưng là, rất nhiều thứ cũng không phải một chút liền có thể biến mất. Chấp niệm đương một hải tặc liền là phương diện này thể hiện. Không được, người muốn trở thành hải quân, Y gáp quả quyết phản đối. Hải tặc, hải quân, hải tặc, hải quân, A liệt, Evan đâu? Y Sabo bỗng nhiên kêu lên. Bên cạnh Evan không biết lúc nào đã không thấy. Y cãi lộn hai người cũng lấy lại tinh thần đến, Ace nhìn bốn phía, khắp nơi cũng không tìm tới Evan cái bóng. Gáp dừng một chút nói, để hắn hướng phía bên kia đi, giống như là tìm thứ, gì dáng vẻ. Gáp tay chỉ một phương hướng nào đó, bất quá Ace cùng Sabo lại là minh bạch Evan vì cái gì hướng bên kia đi qua. Uy, đại tê giác ở Evan xuất hiện trong rừng rậm, đứng tại một con khổng lồ, tê giác cách đó không xa, cười ngoắc ngón tay. Bò ò. Tê giác kêu to, móng bới hai lần, hướng phía Evan trực tiếp, mảnh lao đến. Evan ánh mắt ngưng tụ, nắm thật chặt quyền, mang theo lực lượng toàn thân hung, hăng một quyền đánh ra. Trung cực, đoàn tàu xung kích, oanh, bùn đất văng khắp nơi, mặt đất rạn nứt, mà tê giác thì là cùng màu lam đoàn, tàu chính diện va chạm, chỉ là một chút, nó liền kêu thảm một tiếng trực tiếp, bay ra ngoài. Evan chân sau nâng lên, một cước hung hăng đá ra. Chiến hạm xung kích, oanh, còn chưa rơi xuống đất tê giác lại gặp mấy chục mét quân hạm xung kích. Giống như lưu tinh, đại địa bên trên xuất hiện một cái hố sâu, mà trung tâm, nhất tê giác cũng là trực tiếp chết. Hồ, Evan thở dài một ngụm, vì gia hỏa này, vẫn rất chịu đánh nha, ăn hai ta nhớ tấn công mạnh thế mà không có bị đánh gãy thân thể, bất quá dạng, này cũng tốt, chính xong trở về ăn, nhờ ánh trăng, Evan nâng lên tê giác hướng nhà gỗ đi đến. Cô cô cô, ba tiếng bụng vang đồng thời phát ra, Ace ba người ngồi thành một loạt, đều là, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Evan lúc nào mới trở về à, y xoa bụng sôi lột rột, Ace nhìn xem rừng rậm, nói. Cũng nhanh thôi y gáp hữu khí vô lực trả lời một câu. Ánh trăng như nước, vẫy vào làm chờ Evan ba trên thân người, chỉ là ba người, hiện tại cũng đói không muốn nói chuyện nga, răng rắc, tựa hồ là cây cối ngã xuống đất âm thanh âm vang lên. Ba người một chút hù dọa, gáp nhìn xem Evan rời đi phương hướng nói, ê trở, về, âm âm. Tiếng sấm rền vang âm thanh âm vang lên, theo rừng cây bị một chút trùng kích ra, Evan cái bóng cũng theo xuất hiện. Trên người hắn khiêng một con cực lớn tê giác, nhìn rất dáng vẻ mệt mỏi. Oanh, ném tê giác, kích thích một trận bụi mù, Evan cười to nói, trong này con đường quá khó đi, khiêng cái này cái đại gia hỏa còn phải mở, đường trách không được nó không hướng bên này, nguyên lai là bởi vì cây cối, ngăn trở nguyên nhân sao? Ace cùng Sabo nhìn về phía Evan tới phương hướng, nơi đó có một đạo thẳng tắp con đường, phía trên chướng ngại vật tất cả đều bị san bằng, mà Ace một chút đều không nhìn thấy bờ. Evan hắn sinh sinh đánh ra một con đường đến, ưng ngực Gess cùng Sabo nuốt nước miếng một cái, hai người liếc nhau, trong mắt đều là chấn kinh. Người đại ca này thật mạnh, a đói chết ta, lão đầu tử, tề giác cho ngươi, nhanh lên một chút nấu nướng đi. Evan đặt mông ngồi trên mặt đất cười to nói, vuốt một cái mồ hôi, Evan rốt cục thở dài một hơi, lộ trình có chút xa xôi, huống chi còn muốn kéo lấy một con đại tê giác, lấy hắn thể lực cũng là có chút tiêu hao nữa nha. Toàn bộ tê giác lên đống lửa, gáp đối với phương diện này ngược lại là rất am hiểu. Trên ánh trăng đầu cành, lúc nửa đêm, toàn bộ tê giác đã biến thành một chỗ khung xương. Evan bốn người nằm trên mặt đất, bụng đều là cao cao nâng lên, bên cạnh đống lửa phát ra lốp bốp thanh âm, mà bốn người đều là bụng cao cao nâng lên, ai cũng không muốn động. Hôm nay là rất phong phú một trời ạ. Ngày thứ hai, theo tia nắng đầu tiên chiếu xạ, Evan đúng giờ tỉnh lại, tùy ý từ nhà trên cây bên trong tìm một chút gia vị cái gì đồ vật. Evan đem ngày hôm qua Acer chộp tới lợn rừng cho nướng. Hôm qua ba người bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng đi mấy bước liền có thể nhìn thấy lợn rừng sửng sốt không có phát hiện, liền ngay cả Ace cái này bắt được người đều quên. Rất nhanh, thịt nướng mùi thơm tỉnh lại Ace ba người, một ngày mới bắt đầu. Evan, hôm nay từ ngươi làm Ace đối thủ đi, để hắn nhìn xem một hải quân thực lực. Y gáp ăn sạch ở trong tay khối thịt sau nói. Evan không để ý đến gáp, mà là mỉm cười đối Ace nói, ở ngươi cùng Sabo cùng tiến lên, dùng suất toàn lực điên cuồng tấn công, có thể đụng tới ta coi như thắng nha. Uống, bất thình lình bên cạnh Sabo một chút liền ôm lấy. Bắt được ngươi, y Sabo kêu to, lại lập tức vồ hụt, mà Evan thì là xuất hiện ở cách đó không xa, nguyên địa chỉ là lưu lại một đạo hình ảnh thôi, liền xem như đánh lén, tốc độ của ngươi cũng quá chậm nha. Y Evan mỉm cười nói, rất tốt, ta lên nhai. Ace kêu to, mang theo nhiệt huyết chi ý, hắn bản năng bên trong ẩn chứa ý chí chiến đấu một chút liền bị kích phát ra. À, hét lớn một tiếng, Ace một chút nhảy đến Evan bên người, nắm đấm như gió vung vẩy, vù vù, nắm đấm nhanh đến cơ hồ sinh ra tàn ảnh, mà Evan nhìn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng là Ace công kích nhưng không có chạm đến Evan một chút. Ngươi rất nhiều động tác đều quá lộn xộn, đối ngươi quyền kế tiếp vung ra thậm chí còn có thể sinh ra lực cản. Evan thanh âm bình tĩnh truyền ra, hắn liền hô hấp đều không có hỗn loạn. Hừ, Evan đột nhiên nhảy lên tránh thoát Sabo đánh lén, đánh lén động tĩnh quá lớn, ý đồ quá rõ ràng, hô hấp còn đang đánh lén trong nháy mắt hỗn loạn, đối với hai người khuyết điểm Evan trực tiếp vạch. Đi theo Jeffy bên người thời gian cũng không ngắn, Evan nhãn lực cũng trở nên cường đại hơn nhiều. Tối thiểu nhất mưa dầm thấm đất, làm trợ giáo thời điểm nghe được Jeffy chỉ đạo người khác, chỉ ra chỗ sai ra khuyết điểm của người khác, Evan thế nhưng là một điểm không kéo tất cả đều xem ở trong mắt. Ace cùng Sabo tiến bộ rất nhanh, tại Evan đưa ra về sau lập tức liền sửa lại đi qua, thế nhưng là theo Evan, tiến bộ của bọn hắn vẫn là rất chậm. Dù sao, không phải ai đều có gấp 10 tu hành tốc độ a. Hôm nay bắt đầu, trong vòng một tháng đặc huấn bắt đầu nha. Y Evan khẽ cười nói, ha ha, chúng ta thế nhưng là sẽ không thua nha. Y Sabo tự tin nói. Ace ánh mắt lửa nóng, kia là đối với lực lượng hướng tới ánh mắt, y vậy thì tới đi, đại ca ta thế nhưng là sẽ không phục người thua a. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 48, rời đi, AC cùng Sabo tiến bộ rất cấp tốc, hoặc là nói Evan liền xem như không dạy đạo, bọn hắn tự thân có loại kia tư chất cũng sẽ để bọn hắn sớm muộn đi, vào loại trình độ này. Ngày đêm ở chung dưới, AC cuối cùng là tiếp nhận Evan, mặc dù huấn luyện một mực rất vất vả, thế, nhưng là, AC mấy người luôn luôn hoan thanh tiếu ngữ. Trải qua Evan hơn 20 ngày làm bạn, Ace rốt cục đi ra hận ý vẻ lo lắng, hắn đã không còn ghi hận Roger, phụ thân của bọn hắn, nhưng là Ace vẫn là có ý nghĩ của mình, hắn yên nguyên gọi Podga, yeah Ace, hắn muốn lấy cái tên này đi tìm tới đại bí bảo. Evan không có đi nói thêm cái gì can thiệp Ace, để Ace tự do lữ hành trưởng thành, về phần ngày sau sẽ phát sinh biến hóa, Evan cũng có ý nghĩ của mình. Ace tự do hắn không muốn can thiệp, liền xem như về sau lên râu trắng thuyền, cũng là Ace tự do, Evan ngược lại là thật thích râu trắng, chân nam nhân. Ace, ở hắn nơi đó cũng có thể học được rất nhiều thứ. Mặc dù về sau thế giới mới lữ hành Ace sẽ tao ngộ rất tổn thất nặng nề, nhưng là, lúc kia, Evan cho là mình nhất định sẽ có năng lực tại bất kỳ địa phương. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.